Qua lại vài lần, đan độc cũng liền bài đến không sai biệt lắm, mà tiểu quy còn lại là quyết định trước rời đi cái này địa phương, tiếp tục đi tới, trừ bỏ có thể tiếp tục tìm kiếm tài liệu, bọn họ đồng thời còn có thể tiến hành càng nhiều rèn luyện. Ngươi không có phát hiện sao? Ngươi đã thật lâu không có tiến hành đơn thuần rèn luyện, ở giao chỉ mấy năm nay, ngươi đại đa số đều là ở thuần túy khổ tu, hoặc là chính là ngốc đệ tử xuống dưới, ngươi một người rèn luyện đã là thật lâu sự tình trước kia. Cho nên vì mau chóng trở thành một cái chân chính còn thần kỳ tu sĩ, ngươi phải có một ít tích lũy mới được. Đối với Tùng Âm tình huống hiện tại, tiểu quy thực mau liền nghĩ ra nhanh nhất biện pháp giải quyết. Tùng Âm như suy tư gì gật gật đầu, thập phần đồng ý tiểu quy lời nói, lại là, ở giao trì thượng khổ tu, động một chút mấy chục thượng trăm năm, tuy rằng nói linh khí tài nguyên thập phần phong phú, nhưng là so với rèn luyện tới nói, xác thật là thiếu một ít tích lũy, hơn nữa nàng hiện tại có thể nói là nửa cái còn thần kỳ tu sĩ tình huống tới nói. Vẫn là cá nhân rèn luyện tương đối quan trọng, nói không nhất định khi nào thiên kiếp liền rơi xuống, cho nên ở thiên kiếp rơi xuống trước, Tùng Âm cần thiết làm chính mình khôi phục đến tốt nhất trạng thái, mà cái kia đơn tử thượng đồ vật còn lại là nhu yếu phẩm. Đơn tử thượng đồ vật số lượng không ít, một ít bình thường tài liệu, Tùng Âm đã tìm được tâm dạng, nhưng là còn có nhiều hơn tài liệu vẫn là không có rơi xuống, một ít tài liệu đều là sinh trưởng ở đặc thù khu vực đặc thù tài liệu, tỉ như nói chỉ lớn lên ở dung nham quay cuồng trung hỏa viêm thủy thảo. Còn có xuất hiện ở đỉnh băng tuyết đỉnh bên trong Thúy Hoa Lộ. Mấy thứ này nhưng không hảo tìm, Tùng Âm chế tác một chương đơn sơ bản đồ, mặt trên vẽ phụ cận quận lạc khả năng xuất hiện này đó tài liệu địa phương, ở đan độc bài sạch sẽ sau, liền rời đi nơi này. Đại khái Lan Duy Sơ cùng Lan Duy Thần đến Thiên Phong quận thời điểm, đúng là Tùng Âm rời đi Huyền Nguyệt quận thời điểm. Bọn họ một đường hướng bắc, cùng Tùng Âm phương hướng vừa lúc tương đồng, chẳng qua mỗi cái quận lạc phạm vi pha quảng, chỉ dựa vào hai người tốc độ thật sự là mau không đến chạy đi đâu. Bọn họ chỉ có thể tìm tới địa phương chi nhánh, làm cho bọn họ chú ý gần nhất quận lạc có hay không dị tượng xuất hiện. Rốt cuộc đương thông đạo mở ra thời điểm, phụ cận linh lực sẽ đại lượng tụ tập, mở ra trong nháy mắt kia, thật lớn linh lực sẽ phát sinh một trận mãnh liệt chấn động, loại này động tĩnh rất khó không cho người biết được. Này đó chi nhánh người tuy rằng nói không rõ này hai cái tông môn trưởng lão có dụng ý gì, nhưng là vẫn là nghiêm túc tìm kiếm mấy năm nay tới dị tượng, nhưng là đều không có bọn họ theo như lời tình huống. Lan Duy Thần cùng Lan Duy Sơ chỉ có thể rời đi Thiên Phong quận, đi trước mặt khác quận lạc, bọn họ tìm tòi tốc độ thực mau, ở 3 tháng sau liền tới gần Tùng Âm sở tại, rốt cuộc Tùng Âm yêu cầu thời gian tới tìm kiếm tài liệu, sẽ kéo dài thượng không ít thời gian. Lạnh băng phong tuyết chung, Tùng Âm hoa ở một cái thiên nhiên tuyết trong động, bên ngoài phong tuyết tàn sát bừa bãi, một hồi báo tuyết đang ở ấp ủ, nàng vận khí không tồi, tìm được rồi đang ở hình thành Thúy Hoa Lộ, loại đồ vật này chính là ở phong tuyết chung hình thành một loại đặc thù chất lỏng. Toàn thân hiện ra thúy lục sắc, đặc sệt mùi thơm lạ lùng, thập phần khó được, là hàng năm trải qua phong tuyết cục đá trung gian mọc ra từ một loại kỳ lạ đồ vật. Tại đây toàn tuyết vực trung, Tùng Âm không ngừng dùng thần thức tìm tòi, rốt cuộc ở một khối chôn sâu tuyết trung nham thạch trung, tìm được rồi đang ở thành hình Thúy Hoa Lộ, nhưng là này Thúy Hoa Lộ còn chưa hoàn toàn thành thục, còn kém một ít thời gian, cho nên Tùng Âm liền ở chỗ này đồn trú xuống dưới, chờ đợi cuối cùng một hồi báo tuyết tiến đến. Ngoại giới phong tuyết tàn sát bừa bãi, nhưng là Tùng Âm tuyết trong động lại là một mảnh ấm áp yên lặng, nàng nhắm mắt lại nỗ lực nghiên cứu những cái đó pháp quyết, làm những cái đó pháp quyết mỗi một cái thủ pháp đều chặt chẽ khắc ở chính mình trong đầu, hơn nữa căn cứ mỗi cái pháp quyết bất đồng tính chất, diễn sinh ra bất đồng công kích thủ pháp. Đương phong tuyết tạm dừng trong nháy mắt kia, Tùng Âm liền mở mắt, đi ra ngoài, bên ngoài mát lạnh hương vị là phong tuyết qua đi phát ra thanh hương, sở vọng chỗ, một mảnh trắng xóa, trừ bỏ màu trắng, lại không có vật gì khác. Đi đến một chỗ huyền ngai biên, kia tảng đá sinh trưởng ở huyền nhai biên, đột ra một khối to, nàng bước ra huyền nhai biên, vững chắc mà đứng ở giữa không trung, dùng thần thức ở kia khối trên nham thạch khai một đạo nho nhỏ khẩu tử, thần thức cực kỳ tinh chuẩn, thật nhỏ khe hở trực tiếp thông hướng về phía nham thạch trọng tâm, lấy ra một cái bình ngọc, kia một giọt thúy hoa lộ không bao lâu liền bắt đầu nhỏ giọt, vừa lúc rơi vào Tùng Âm bình ngọc trung. Thúy lục sắc đặc sệt bọt nước rơi xuống tốc độ rất chậm, nhưng là lại tản mát ra một cổ thập phần ôn hòa thanh hương. Làm người nghe thấy sau quả thực chính là vui vẻ thoải mái. Tùng Âm đem bình ngọc phong hảo, lại từ túi chữ vật lấy ra mấy ngày trước đã xử lý tốt chân châu đen phấn, đem số lượng không nhiều lắm thúy hoa lộ bỏ vào đi, bắt đầu nhanh chóng quấy, đặc sệt chất lỏng cũng không thể thực tốt kéo dài tới khai, nhưng là Tùng Âm cũng không để ý, nhìn đến đại bộ phận chân châu phấn đều lây dính thượng sau, mới ngừng lại được, tuy rằng lượng có chút thiếu, nhưng là vẫn là đủ dùng. Tiểu Quy ở trên mặt tuyết bò, nhìn thấy Tùng Âm xử lý tốt sau, liền bay lên nàng đầu vai. Hoán giận nói, nơi này thật đúng là lãnh, đông lạnh đến ta mai rùa đều có chút lạnh, đồ vật bắt được đi. Đi mau, nơi này thật không phải rùa đen đợi đến địa phương. Dứt lời liền đem tứ chi tất cả đều rụt đi vào, chỉ để lại một cái ngắn ngủn nhọn nhọn cái đuôi ở Tùng Âm trên vai cọ sát. Nhưng là bọn họ còn không có thể đi ra hai bước, Tùng Âm liền dừng bước chân, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía tả phía trước một chỗ đất trống, giống như không thể nhanh như vậy rời đi nơi này. Kia khối trên đất trống nguyên bản hẳn là mềm xốp tuyết địa, trong nháy mắt đã phồng lên một cái thật lớn tuyết cầu, hơn nữa kia tuyết cầu tựa hồ còn đang không ngừng lớn mạnh, chờ tới rồi nhất định độ cao sau, một tiếng tiếng nổ mạnh, chung quanh đều chấn mấy chấn, Tùng Âm bên chân huyền nhai chỗ đột nhiên run lên mấy run. Tùng Âm như suy tư gì mà đi xuống nhìn vài lần, thân thức đảo qua, cũng không có cái gì phàm nhân hơi thở, cũng liền tùy nó đi. Gầm lên giận dữ dưới, một đạo thật lớn thân ảnh đột nhiên giãn ra khai, đó là một con tứ giai yêu thú, toàn thân đều là một mảnh tuyết trắng, chẳng qua ở cứng rắn vảy thượng che kín đỏ như máu nửa điểm, nhìn qua chính là tưởng lạc tuyết hồng mai giống nhau mỹ lệ, chỉ tiếc kia yêu thú đầy miệng đều là sắc bén bén nhọn hàm răng, răng gian còn có không ít độc khí phun ra, làm chung quanh bông tuyết đều lây dính thượng không ít màu xanh xám. Nay hẳn là sinh trưởng ở tuyết sơn trung dị thú, kia dị thú vừa mới từ ngủ say trung thức tỉnh lại đây, trong bụng 11 giờ đồ vật đều không có, giờ phút này đột nhiên nhìn thấy một cái đầy người phiếm tiên hương người, điên cuồng ăn uống chi dục đã sớm chiếm cứ đầu, tự nhiên là không có nhận thấy được Tùng Âm bỗng nhiên buộc phát ra huy thế. Tùng Âm lặng lặng mà nhìn yêu thú, cảm thấy chính mình yêu cầu một ít làm ra một ít thay đổi, từ tiến vào tu chân con đường này bắt đầu, vì che giấu tự thân bí mật, cho nên nàng một đường đi tới đều là căng căng chiến chiến, sợ tiểu quy tồn tại bị người phát hiện, cho nên nàng khiêm nhượng bình thản, vì chính là có thể làm những người khác không chú ý đến chính mình. Chính là đến cuối cùng, chính mình lại được đến cái gì đâu, Lan Duy Phong ba lần bốn lượt hãm hại chính mình, chính là chính mình chỉ có thể bị bắt tiếp thu, lại vô lực phản kích, tới rồi cuối cùng lúc này đây, càng là cơ hồ làm nàng bỏ mạng, nàng không nghĩ còn như vậy tử đi xuống, nàng muốn sống đường đường chính chính, mà không phải như vậy cất giấu, nàng cũng muốn hưởng thụ người khác hâm mộ cùng kính nể ánh mắt, cũng muốn đương người khác nhắc tới nàng thời điểm, có chỉ có kính sợ. Như vậy nghĩ đến, nhìn về phía kia yêu thú ánh mắt càng là lạnh lùng. Kia yêu thú thập phần vội vàng mà hướng tới Tùng Âm vốn dĩ, thật lớn bàn chân trên mặt đất giẫm ra vài cái dấu chân, hơn nữa ở chung quanh dẫn phát rồi một trận thật lớn ầm vang thanh. Tùng Âm một chút đều không có động tĩnh, chỉ là nhìn kia yêu thú thập phần nhanh chóng mà hướng tới chính mình tới gần, thon dài cái đuôi ở phía sau vứt ra một cái cực đại độ cung, trực tiếp vòng qua thân mình, hướng tới Tùng Âm thổi quét mà đến. Tùng Âm chẳng qua là duỗi tay một chán, tinh tế thủ đoạn lập tức liền tản mát ra nhàn nhạt màu bạc quan mang, kia thon dài còn mang theo gai ngược đuôi bộ, lập tức đã bị bắn ngược trở về, liên quan kia yêu thú thân mình một oai, trực tiếp đảo hướng về phía bên cạnh. Kia yêu thú hình như là bị chọc giận, càng là nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng nọc độc không ngừng mà nhỏ dọn, trực tiếp duỗi dài cổ, trực tiếp đối với Tùng Âm tới một ngụm. Trong tay bạc mang chợt lóe, một cái lưới lớn nhanh chóng ở không trung đan chéo hoàn thành, nhanh chóng nhào lên kia yêu thú đầu. Tùng Âm chẳng qua một cái buộc chặt, kia yêu thú đầu đốn khi đã bị ninh xuống dưới, Tùng Âm như cũ đứng ở tại chỗ, không có nhúc nhích. Đem yêu thú máu để lại ra tới, thân hình còn ở không được mà do dự, nhưng là ở một lát sau cũng liền không có động tĩnh, chỉ còn lại có miệng vết thương máu còn ở tản ra nhiệt lượng. Nhưng là này đó nhiệt lượng ở băng thiên tuyết địa hoàn cảnh chung bất quá mấy tức thời gian liền biến mất vô tung. Tùng Âm ngẩng đầu nhìn không trung, tựa hồ lại bắt đầu hạ khởi tuyết, mà nàng cũng muốn bắt đầu thay đổi. Nàng không hề là cái kia ôn hòa Tùng Âm, nàng muốn cho chính mình sống được thoải mái, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Lan Duy Sơ cùng Lan Duy Thần tại hạ giới tháng thứ 3, rốt cuộc ở Huyền Nguyệt quận phát hiện một chút manh mối, căn cứ địa phương chi nhánh báo cáo, nói là ở 2 năm trước, đô thành phụ cận tựa hồ có dị tượng xuất hiện, chẳng qua kia dị tượng xuất hiện duy trì thời gian thực đoạn, cho nên rất ít có người để ý quá, hơn nữa bọn họ còn phái người tiến đến xem xét, chính là trừ bỏ một cái hố sâu, cái gì đều không có, cũng liền không có để ở trong lòng. Chính là này hai huynh đệ còn lại là nhìn nhau liếc mắt một cái, đều cảm thấy chuyện này thực khả nghi, đặc biệt là cái kia hố sâu. Vội vàng suốt đêm đuổi qua đi, chính là cái này hố sâu đã sớm ở Bùi Ngọc phân phó hạ bị điền, cho nên khi bọn hắn chạy tới nơi thời điểm, chỉ có một mảnh đất bằng, cái gì đều không còn. 414 một linh truy đuổi. Dùng một chút nho nhỏ thủ đoạn, bọn họ huynh đệ hai cái liền từ Bùi Ngọc thôn trang người trên trong miệng được đến chuẩn xác tin tức, ở 2 năm trước. Bọn họ tìm được rồi một cái ti kén giống nhau đồ vật, đem đồ vật đưa đến Bùi Ngọc trong phủ sau, liền rốt cuộc không có tung tích, mà Bùi Ngọc cũng hạ lệnh đem cái kia hố sâu điền chôn trụ. Bọn họ chỉ là bình thường đứa ở, tự nhiên là không biết càng thêm kỹ càng tỉ mỉ chi tiết, chẳng qua cái này đứa ở lúc trước vận khí không tồi, dị tượng xuất hiện thời điểm, vừa lúc là hắn phát hiện, cho nên đang chờ đợi những người khác đã đến thời điểm, hắn cũng nhiều chút thời gian tới quan sát cái này ti kén. Lan Duy Thần trầm ngâm một lát, giải trừ kia đứa ở khống chế, nói như vậy, này ti kén rất có khả năng chính là tùng âm, nàng có thể từ kia khe hở trung ra tới, khẳng định là có không ít biện pháp, kia ti kén nói không nhất định chính là cái gì phòng ngự pháp khí hình thành. Gật gật đầu, đồng ý Lan Duy thần cái này cách nói, nhưng là Lan Duy sơ lại đối cái gì bùi phủ sinh ra không nhỏ hứng thú, hiện tại cơ bản có thể xác nhận vì tùng âm, nhưng là rốt cuộc có phải hay không tùng âm, bọn họ vẫn là muốn đi cái kia bùi phủ vừa thấy. Hai người ngự kiếm bất quá một lát thời gian liền đến, đi tới bùi phủ trên không sao giấu đi từng người thân hình. Nay bùi phủ chính là một cái thập phần bình thường địa phương, bọn họ thần thức ở bên trong đảo qua, cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt địa phương, càng là không có phát hiện tùng âm bóng dáng. Hai người vẫn là quyết định đi xuống hỏi một chút, ở trong sân xoay vài vòng, phát hiện bọn hạ nhân đều ở làm chính mình sự tình, Lan Duy thần ở bên trong chuyển động vài vòng, suy nghĩ một lát, đi tới sau bếp địa phương, bởi vì hắn giấu đi chính mình thân hình. Cho nên đương hắn nên ngang mà xuất hiện ở phía sau bếp thời điểm, cũng không có người phát hiện hắn. Bọn nha hoàn đều tụ tập ở bên nhau nói chuyện, Thảo Khê từ trong phòng bếp lấy ra chút rau xanh bắt đầu nhặt rau. Bên cạnh bọn nha hoàn nhìn thấy nàng tới, vội vàng đón đi lên, sôi nổi truy vấn, Thảo Khê quả thực chính là bất kham này phiền, nhưng là đều là cùng làm việc, lại ngượng ngùng trực tiếp phản bác qua đi, chỉ có thể đánh ha ha. Ai, Thảo Khê, lần trước vị kia đại nhân nghe nói võ công cao cường A. Thảo Khê. Chúng ta nghe nói vị kia đại nhân chính là trong truyền thuyết người tu chân, rốt cuộc có phải hay không thật sự à? Lan Duy thần đột nhiên dừng bước chân, nhìn về phía kia mấy cái nha hoàn, hắn tựa hồ là nghe được một chút cái gì. Liền đi tới những cái đó tiểu nha đầu phụ cận, chuẩn bị có thể hay không dò ra điểm cái gì. Thảo Khê lúc trước còn rất bình tĩnh, rốt cuộc tùng âm đi rồi mấy tháng chung, Bùi Ngọc để bật nàng, đem nàng bắt tới rồi phu nhân trong phòng làm việc, làm vô số nha đầu đều vì này ghé mắt. Đều hoài nghi có phải hay không cùng Thảo Khê mấy năm nay tới chiếu cố cái kia thần bí nữ tử có quan hệ. Mà Thảo Khê đã sớm bị các nàng các loại vấn đề hỏi phiền, chính là về người tu chân nói hôm nay vẫn là đệ 411 chương đến cũng đủ tài liệu, nhưng là này đó tài liệu phân bố khu vực cơ bản đều đang đi tới Hàn Thiên quận trên đường, cho nên bọn họ tuyến lộ cơ bản là nhất trí. Phần 378. Tìm được rồi cũng đủ thúy hoa lộ, Tung Âm liền bắt đầu tìm kiếm tiếp theo vị rất quan trọng tài liệu. Nàng hiện tại cấp thiếu một loại xương sớm, một loại trí thuần trí tịnh xương sớm. Loại này xương sớm ở tiểu quy trong ấn tượng, chỉ có ở một mảnh sạch sẽ ao hồ mới có thể sinh ra, hơn nữa đối với ao hồ yêu cầu thập phần kỳ lạ, cần thiết là chiều có mây mù tịch thấy vũ ao hồ mới được. Nói đơn giản, cần thiết là một cái địa hình kỳ lạ ao hồ, ban ngày thời điểm, ao hồ bị mây mù lợ lờ, ánh mặt trời chiếu không đến trong hồ nước bảo trì lâu dài nhiệt độ thấp, liền có thể sinh ra một loại hồ liên. Hồ liên sinh trưởng ở đáy hồ, ban ngày nhiệt độ thấp làm nó nhanh chóng sinh trưởng, tới rồi chạng vạng, nước mưa tẩm bổ nó, Tung Âm yêu cầu hồ liên cánh hoa tiến hành làm thuốc. Đối với loại này loại hình ao hồ, Tung Âm đã tìm kiếm thật lâu, chính là cũng chưa có thể tìm được, rốt cuộc ở hoa 2 tháng thời gian sau, ở một phàm nhân trong miệng nghe nói như vậy một cái thần kỳ ao hồ, cùng Tung Âm yêu cầu thập phần tiếp cận, cho nên liền tính toán tiến đến vừa thấy. Bất quá kia phàm nhân nói này trong hồ tựa hồ có dị thú lui tới. Đi người thường thường có đi mà không có về, vội vàng báo cho Tùng Âm phải cẩn thận. Chờ tới rồi ao hồ bên thời điểm, vừa lúc là lúc chẳng vạng, không biết có phải hay không như vậy thần kỳ. Tùng Âm vừa đến không bao lâu, chỉ nhìn đến phía trước một mảnh sương mù mênh mang, nhưng là đương hoàng hôn sắp rơi xuống khi, sắc trời chợt biến, lôi đình nổ vang, bất quá chỉ khoảng nửa khắc, cũng đã rơi xuống giọt mưa. Tùng Âm trong lòng một mảnh vui vẻ, xem ra chính mình hẳn là không có tìm lầm địa phương, nơi này rất có khả năng sẽ có hồ liên tồn tại. Chẳng qua kia thôn dân theo như lời dị thú, Tùng Âm vẫn là có chút nghi vấn, dùng thần thức ở trong hồ tra xét một lần, chỉ phát hiện mấy chỉ tứ giai yêu thú, trừ cái này ra, chính là không có bất cứ thứ gì, chẳng qua này ao hồ chiều sâu nhưng thật ra có chút ra ngoài nàng ngoài ý liệu, tìm tòi đi xuống cư nhiên còn chưa tới đế, Tùng Âm tăng lớn thần thức phát ra, rốt cuộc ở 20 trượng thâm địa phương, phát hiện một ít kỳ quái đồ vật, nhưng là cũng không phải hồ liên, mà là một loại nàng, không có gặp qua đồ vật, không khỏi mày nhăn lại. Hỏi tiểu quy cũng nói cũng không rõ ràng, Tùng Âm suy nghĩ một lát, nàng hiện tại thương thế khôi phục đến không sai biệt lắm, chỉ cần không phải ngũ giai hậu kỳ yêu thú, nàng cơ bản đều có thể ứng phó lại đây, mà tại hạ giới gặp phải ngũ giai yêu thú đều tính vận khí tốt, huống chi vẫn là hậu kỳ yêu thú, cho nên liền nhảy vào trong hồ. Khí thế hơi hơi ngoại phóng, kia bốn con tứ giai yêu thú tức khắc liền rút nhỏ chính mình thân hình, vội vàng chạy đến bên cạnh góc chúng đi, chút nào không dám ra tới xúc Tùng Âm rủi ro. Tùng Âm rơi xuống tốc độ thực mau, hồ nước thực thanh triệt, nhưng là càng là đi xuống, càng là hắc ám, ở hơn nữa hiện tại còn đang mưa, càng là có vẻ đáy hồ âm u thật sự, chẳng qua thủy chất thanh triệt, Tùng Âm vẫn là có thể thập phần rõ ràng mà thấy rõ ràng phía dưới tựa hồ bị một đoàn màu lục đậm đồ vật cấp vây quanh, nhưng là lại không giống vật còn sống, thần thức cũng xem xét không ra cụ thể là thứ gì, chỉ có thể tiếp tục lặn xuống. Từ từ, Tiểu Quy đột nhiên ra tiếng, Tùng Âm lập tức liền đình chỉ động tác, có chút nghi hoặc mà nhìn về phía nàng. Tiểu Quy từ trong tiểu không gian ra tới, cư nhiên lập tức hướng tới kia đoàn màu lục đậm đồ vật bơi qua đi, Tùng Âm lo lắng ra cái gì vấn đề, vội vàng theo đi lên. Này nếu là cái gì muốn mệnh đồ vật, Tiểu Quy còn chưa đủ nó một ngụm nuốt. Nhưng là có chút kỳ quái chính là, Tiểu Quy đều thập phần đến gần rồi, kia màu lục đậm đồ vật vẫn là không có nửa điểm động tĩnh. Tùng Âm cũng vòng quanh kia đồ vật bơi mấy vòng, thần thức tinh tế xem xét, phát hiện này đoàn đồ vật không giống như là có sinh mệnh đồ vật, ngược lại là giống nào đó đồ vật ở mất đi sinh mệnh sau lưu lại hài cốt. Chẳng qua kỳ quái chính là, cư nhiên không có phát sinh hư thối tình huống, ngược lại là hoàn chỉnh mà bảo tồn xuống dưới. Đây là thứ gì? Ta như thế nào không có gặp qua? Tùng Âm dùng linh lực nhẹ nhàng chạm chạm kia đồ vật, còn thập phần có co giãn, giống như vật còn sống. Tiểu Quy bơi đi lên, móng vuốt cư nhiên bắt lấy một khối to xanh sẫm hòn đá, Tùng Âm vội vàng cấp tiếp được, có chút không rõ. Chúng ta thật đúng là giẫm đại vận. Tiểu Quy lập tức liền vui vẻ ra mặt, hình như là nhặt được cái gì thứ tốt giống nhau, thứ này gọi là Thanh Minh Bích Hoa Thạch, chính là thanh minh thú trong cơ thể đặc có đồ vật, chẳng qua thanh minh thú đã sớm đã biến mất vô tung. Này Bích Hoa Thạch chính là nó nội đan, ta nguyên lai cho rằng không trông cậy vào, cho nên liền không cùng ngươi nói, có thứ này, quản nó cái gì hồ liên đâu, ngươi ngay cả thiên kiếp đều không cần qua, Tùng Âm, ngươi lập tức liền phải trở thành một cái chân chính. Còn thần kỳ tu sĩ, Tiểu Quy thực kích động, nhưng là Tùng Âm vẫn là có chút ngây thơ. Chương 411 bốn nhất nhất nhan hoa. Có ý tứ gì? Tùng Âm có điểm hoài nghi chính mình lỗ thai ra vấn đề, hoặc là nói là Tiểu Quy lanh mồm lanh miệng nói sai rồi cái gì? Chính là Tiểu Quy rất là kích động, đã ở chung quanh khắp nơi loạn bơi, một bộ động kinh bộ dáng. Tùng Âm thậm chí còn không biết này thanh minh thú đến tuột cùng là thứ gì, mà cái này cái gì thanh minh bích hoa thạch rốt cuộc có tác dụng gì, nàng cũng là một mực không biết. Nhìn đến Tiểu Quy kích động như vậy, Tùng Âm cũng biết tạm thời là không có gì cơ hội biết rõ ràng, nhưng là nàng vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định, này đáy hồ một mảnh bình tĩnh, trừ bỏ này xác chết cái gì đều không có, kia cái gọi là hồ liên cùng xương sớm căn bản là không có nhìn thấy tung tích. Cũng chỉ có thể có chút thất vọng mà trước lên rồi. Tiểu Quy nhìn thấy Tùng Âm lên rồi, vội không ngừng theo đi lên, dò ra mặt nước, bên ngoài còn tại hạ mưa to, Tùng Âm rời đi khu vực này, rời xa này ao hồ khu vực, mới dần dần khô ráo lên, Tiểu Quy theo ở phía sau bay lại đây, một đầu đánh vào Tùng Âm trên vai. Tùng Âm còn lại là trong tay cầm kia bích hoa thạch, quan sát kỹ lưỡng, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, chỉ có nàng nửa cái bàn tay lớn nhỏ, nhưng là màu sắc nồng đậm, bích thúy khả nhân. Hình như là một bãi cực kỳ thâm hậu lục bị tụ tập tới rồi cùng nhau, chỉ có nhàn nhạt một loại kỳ lạ hương vị phát ra, để sát vào chóp mũi, Tùng Âm không có thể phân biệt ra rốt cuộc là cái gì hương vị, hơn nữa đương thần thức quét đi lên thời điểm, cũng chỉ có đương cực kỳ nhợt nhạt linh khí dao. Động, cùng giống nhau khoáng thạch kia động một chút cuồng bạo linh khí dao động so sánh với, thật đúng là không tính cái gì, chính là như vậy cái đồ vật, Tiểu Quy nói nàng ngay cả thiên kiếp đều không cần qua. Nàng nhưng không tin. Ta cùng ngươi nói, thứ này chính là thứ tốt ta, so với ta kia phương thuốc hảo không biết nhiều ít, tấm tắc, cũng không biết chúng ta là dẫm tới rồi cái gì cất chó vận, cư nhiên có thể tìm được loại này thứ tốt. Tiểu Quy ngay từ đầu nói chuyện, liền không đỉnh, Tùng Âm cũng không đi nói nó, khiến cho nó nói như vậy đi xuống. Tiểu Quy người này có cái tật xấu, một khi phát hiện điểm thứ gì, đầu tiên liền phải trước đem đồ vật hung hăng mà khen thượng một lần, lại tiếp theo liền phải khen chính mình, nếu không có nó, chỉ sợ Tùng Âm tám đời đều phát hiện không được loại này thứ tốt. Cuối cùng mới có thể mang lên hai câu Tùng Âm đi đại vận, chẳng qua Tùng Âm đều nghe xong nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen, cũng liền không có đi đánh gây nó, ngược lại là đem này bích hoa thạch lai lịch cấp làm cho không sai biệt lắm. Thanh minh bích hoa thú thứ này chính là thượng cổ kỳ thú, tại thượng cổ thời điểm đã bị đi săn đến không sai biệt lắm, bởi vì nó nội đan đối với tiến giai còn thần kỳ có kỳ hiệu, có thể nói như vậy, chỉ cần có thanh minh bích hoa thú nội đan, hết thảy vấn đề đều đem không hề là vấn đề. Nó nội đan chung có một loại kỳ lạ lực lượng, chính là làm tu sĩ trực tiếp đột phá bình cảnh mà không cần phiền não, cho nên tại thượng cổ thời điểm, Nguyên Anh kỳ tu sĩ bắt đầu bốn phía đi săn loại này yêu thú, tới rồi hậu kỳ, cơ hồ là diệt sạch. Lúc này mới làm một ít đại thừa kỳ đại năng nhóm có một ít chú ý, chính là sự tình đã xảy ra, hơn nữa nhiều lần cấm không ngừng, lúc này thanh minh bích hoa thú đã ở tu chân giới biến mất, cho nên cũng liền không giải quyết được gì. Ai có thể nghĩ đến, ở ngàn vạn năm sau hôm nay, cư nhiên còn sẽ có thanh minh bích hoa thú xuất hiện, này chỉ sợ là những cái đó đại thừa kỳ tu sĩ cũng không có thể lường trước đến sự tình. ngược lại là tiện nghi tùng âm, chẳng qua thứ này cũng không phải không có hạn chế, một cái tu sĩ cả đời chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa ở sử dụng thời điểm sẽ phát sinh thập phần to lớn hiện tượng thiên văn, thực dễ dàng liền sẽ đưa tới rất nhiều tu sĩ, thực dễ dàng liền sẽ bị người âm một phen, cho nên ở sử dụng thời điểm yêu cầu thập phần cẩn thận. Nhưng là này còn không phải cái gì nhất chuyện quan trọng nhất vẫn là đối với người sử dụng yêu cầu, cần thiết đạt tới thân thể đỉnh trạng thái, nhưng là này thường thường chính là tùng âm hiện tại nhất thiếu đồ vật, tuy rằng nói thương thế hảo đến không sai biệt lắm, chính là vẫn là yêu cầu một ít thời gian điều trị mới được. Nói như vậy, tiểu quy phương thuốc vẫn là yêu cầu, đó chính là nói tùng âm vẫn là yêu cầu tìm được hồ liên cùng xương sớm mới có thể sử dụng này bích hoa thạch. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu quy, nói, hạt khoe khoang cái gì đâu, xem ngươi kia kích động bộ dáng, không biết còn tưởng rằng ta muốn phi thăng. Tiểu quy cũng là một nghẹn, nhưng là lập tức liền không phục mà phản bác nói, này còn không phải thật là vui sao, có thứ này, ngươi chính là một cái còn thần kỳ tu sĩ, trở về tới giao trì, ai còn dám đối với ngươi như vậy, ngươi đến lúc đó chính là giao trì ẩn sĩ chi nhất, chỉ sợ liền Lan thị những người đó đối với ngươi đều phải cung cung kính kính, còn có, Lan Duy Sơ cùng Lan Duy Thần kia hai huynh đệ đều phải bị ngươi đạp lên dưới chân, ta có thể không vui sao. Nói xong còn trắng liếc mắt một cái tùng âm. Tùng âm bị nói được không biết giận, chỉ có thể nhược nhược mà hừ lạnh một tiếng. Lan Duy Thần nhìn chung quanh mênh mông vô bờ hoang mạc, buông tiếng thở dài, cái này giới mênh mang, muốn tìm được tùng âm, nói dễ hơn làm, bọn họ phân phó chi nhánh các đệ tử, một có tin tức liền phải tới báo cáo, chính là liền tính đem đệ tử tất cả đều phái ra đi, vẫn là không có gì chuẩn xác tin tức, hắn có chút khổ sở. Lan Duy Sơ nhìn đệ đệ có chút suy sút bộ dáng, chỉ có thể an ủi nói, đừng nội, này vốn là không phải cái gì chuyện dễ dàng, nếu chúng ta đã xuống dưới, vậy phải làm hảo chuẩn bị. Hiện tại bọn họ hai cái tình huống đều không tốt lắm, Lan Duy Thần ở được đến kia kỳ ngộ sau, tu vi có thể nói là tiến bộ vượt bậc, hiện tại đã lập tức liền phải đột phá còn thần kỳ cái kia quan khẩu, chính là không có tìm được tùng âm, hắn cũng không có cái kia tâm tư đi đột phá, chính là đem tu vi cấp đè ép xuống dưới, thường thường dâng lên linh lực ở trong cơ thể len lỏi cảm giác cũng không tốt, thường xuyên sẽ làm hắn khí huyết không thoải mái. Chính là tùng âm cơ hồ đã thành hắn khúc mắc, không tìm đến hắn, liền tính là đột phá, chỉ sợ cũng là sẽ bị tâm ma xâm lấn, đến cuối cùng vẫn là sẽ rơi xuống cái thân tử đạo tiêu kết quả. Lan Duy Sơ tình huống so với hắn hảo một chút, chính là hắn hiện tại cũng là hậu kỳ trình độ, hơn nữa lần trước kia tâm ma tình huống qua đi, hắn tốc độ tu luyện không chỉ có không có giáng xuống, ngược lại là nhanh hơn số phân. Loại tình huống này ở tu sĩ chung nhưng không nhiều lắm thấy, chính là ở bọn họ huynh đệ trên người đều đã xảy ra loại tình huống này, không khỏi làm cho bọn họ nghĩ tới chính mình thể chất vấn đề. Huynh đệ hai cái trong lòng biết rõ ràng chính mình tình huống, cũng đều minh bạch là cái gì nguyên nhân tạo thành, chính là nguyên nhân này, mới có bọn họ sinh ra. Nhưng là cái này tình huống chính mình đã sớm biết, lại không nghĩ tu vi càng cao, loại tình huống này sẽ tăng cường, đối với bọn họ tu vi càng là có chỗ lợi. Loại này những người khác hâm mộ không tới cơ duyên, lại sẽ làm bọn họ nhớ tới chính mình mẫu thân bi kịch, tự nhiên sẽ không cao hứng đi nơi nào. Tùng âm liên tiếp đuổi mấy trăm dặm lộ, cũng chưa có thể tìm được cùng loại ao hồ, chỉ có thể trước đem mục tiêu chuyển tới mặt khác tài liệu mặt trên đi. Trừ bỏ hồ liên cùng xương sớm tạm thời tìm không thấy, đơn tử thượng còn có 3 loại tài liệu, chẳng qua tương đối mà nói tương đối hảo tìm. Tùng âm chạy tới một mảnh dung nham khu vực này thường xuyên có thật lớn hỏa thần lằn lui tới, cho nên là một cái rất là nổi danh rèn luyện nơi. Tới nơi này đại đa số đều là một ít kim đan kỳ tu sĩ, ngẫu nhiên còn sẽ có nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tới thử thời vận. Bọn họ muốn tìm được đồ vật đều chỉ có giống nhau, tùng âm mục tiêu cùng bọn họ giống nhau, đều là một loại gọi là nhan hoa đồ vật. Nhan hoa đối với tu vi không có gì trợ giúp, nhưng là cơ hồ sở hữu nữ tu đều đối loại đồ vật này xua như xua vịt, nguyên nhân vô ngoại, nhan hoa nhan sắc kiểu diễm, đối với nữ tu chú nhan có kỳ hiệu, 300 năm trở lên nhan hoa càng là có thể bán ra giá trên trời, cho nên rất nhiều tu sĩ đều tới đây tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được cũng đủ nhan hoa, là có thể đủ kiếm thượng một bút. Tùng âm yêu cầu không có nhiều như vậy, chỉ cần 200 năm niên đại là được. Chẳng qua nhiều năm như vậy, tu sĩ đã sớm đem này dung nham khu vực cấp phiên một lần, muốn tìm được nhan hoa, liền tính là tùng âm đều có chút khó khăn, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở những cái đó cao giai hỏa thần lằn lui tới địa phương. Nhan hoa chính là cao giai hỏa thần lằn đồ ăn chí nhất, cho nên một ít cao giai hỏa thần lằn sẽ tìm kiếm nhan hoa làm chính mình xào huyệt, đây cũng là một loại tích chuân đồ ăn biện pháp. Phần 379. Cao giai hỏa thần lằn chính là ngũ giai lúc đầu yêu thú, kia sắc bén hàm răng cùng cứng rắn thân hình cũng không phải là như vậy dễ đối phó, hơn nữa tu sĩ trừ bỏ hỏa thần lằn, vẫn là chú ý tùy thời ập lên tới dung nham, nguy hiểm lại nhiều vài phần. Tung Âm một tới gần khu vực này, đã bị khu vực này có thể nói là rậm rạp nhân số làm cho sợ ngây người, không nghĩ tới liền như vậy một mảnh nhỏ dung nham khu vực, cư nhiên có gần trăm cái kim đan kỳ tu sĩ. Bất quá nàng thực mau liền bình tĩnh, tìm cái không ai địa phương, bắt đầu tìm kiếm hỏa thần lần thường lui tới mảnh đất. Ngược lại là tiểu quy đối này đó tu sĩ cảm thấy hứng thú, làm Tung Âm trà trộn vào đi giao lưu một phen. Tung Âm hiện tại nhưng không có loại này nhàn hạ thoải mái, trực tiếp phủ quyết. Hỏa thần lần tốc độ thực mau, vừa xuất hiện thực mau liền sẽ bị một đống người vừa lên, không vài cái liền bị thương tháo chạy, mà những cái đó tu sĩ tắc bắt đầu khắp nơi tìm kiếm nhan hoa rơi xuống. Tung Âm đối này đó bên ngoài khu vực là không ôm cái gì hy vọng, trực tiếp đi dung nham khu vực chỗ sâu trong, nơi đó càng vì nguy hiểm, nhưng là tìm được nhan hoa khả năng tính cũng liền càng cao. Hồng quang tận trời, một mảnh nóng rực hơi thở tức khắc liền ập vào trước mặt, càng là thâm nhập, nơi này dân cư càng là thưa thớt, mà có thể đặt chân địa phương cũng càng ít, Tung Âm chỉ có thể lựa chọn phiêu ở giữa không trung, bởi vì phía dưới này đó cục đá đại đa số đều bị dung nham cấp ăn mòn, chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng xác. Chỉ cần nhất giẫm đi xuống lập tức liền sẽ rơi vào dung nham trung, Tung Âm nhưng không nghĩ đi xuống du một vòng. Nhưng là nhan hoa vẫn là không có gì động tĩnh, thần thức tại hạ phương chậm rãi tìm kiếm, nhưng là nơi này hỏa thần lằn cơ bản đều là quần cư, ba lượng chỉ đều là ngũ giai lúc đầu tu vi, Tung Âm không nghĩ chọc phiền thoái, chỉ có thể thả chậm tốc độ. Rốt cuộc ở nửa tháng sau, ở một cái thập phần hẻo lánh trong một góc tìm được rồi vài quặng nhan hoa. Thừa dịp những cái đó hỏa thần lằn đi ra ngoài những cái đó nháy mắt, linh lực cuốn thành cực kỳ lưỡi dao sắc bén trạng, nhanh chóng ở nhan hoa hệ rễ một hoa, lại đem nhan hoa thu hồi tới, bất quá chớp mắt thời gian liền lộng tới tay, nhưng là kia hỏa thần lằn còn lại là ở tức giận, ở chung quanh một mảnh điên cuồng mà phá hư, nhưng là cũng chưa có thể tìm được đầu sỏ gây tội, nửa ngày sau cũng chỉ có thể từ bỏ. Tiểu quy còn lại là bĩu môi, nói, thật là, còn không phải là một gốc cây sao, đến nỗi như vậy sao, bên kia còn có vài cây đâu. Tung Âm sờ sờ nó đầu. Hiện tại nhan hoa cũng tới tay, thừa dịp này dung nham hoàn cảnh, thuận tay liền đem nhan hoa cấp xử lý một chút, này nhan hoa cũng không lớn, chỉ có lớn bằng bàn tay, nhưng là rễ cây nội nước sốt cực kỳ phong phú, chỉ cần nhẹ nhàng nhéo, liền có thể bài trừ đại lượng nước sốt tới, Tung Âm đem nó gỡ xuống thời điểm phong bế lề sách, đem những cái đó nước sốt ngã vào đã hôn hợp thúy hoa lộ chân châu đen phấn trùng, chân châu đen phấn nhanh chóng hòa tan, bày biện ra một loại tinh ánh dịch thấu mỹ lệ. Chương 412-41 vài muôn đời xanh tươi. Tiểu quy này điều dưỡng thân thể phương thuốc cơ hồ có thể bị gọi thượng cổ thời đại nhất xuất sắc một cái phương thuốc, có một cái thập phần khí phách danh khí, muôn đời xanh tươi. Này muôn đời trường xuân cũng không phải cái gì uống thuốc đồ vật, mà là thoa ngoài da đồ vật, thành hình sau chính là một loại đen nhánh tỏa sáng cao thể, nhưng là trong đó lại ẩn chứa chân châu phấn cùng thúy hoa lộ chờ đông đảo vật chất ở bên trong, mấy thứ này trải qua hỗn hợp, liền sẽ hình thành một cổ cực kỳ lực lượng thần bí, có thể cho tu sĩ thân thể ở nháy mắt liền hấp thu trong đó dược tính. Do đó đạt tới ôn dưỡng thân thể hiệu quả, bởi vì gia nhập nhan hoa hiệu quả, đối với nữ tu, càng là có chú nhan hiệu quả. Cụ thể hiệu quả Tung Âm tổng cảm thấy chỉ có đương chính mình điều chế thành công sau mới biết được, nghe thấy tiểu quy nói nửa ngày đều là vô dụng. Nhìn đến Tung Âm như thế bình tĩnh, tiểu quy nói làm miệng cũng chưa có thể được tới một câu khích lệ nói, không khỏi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tung Âm, nhưng là Tung Âm vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng, cũng cảm thấy không thú vị. Tung Âm lúc này sở hữu tinh lực tất cả đều đặt ở đỉnh đầu thượng còn chưa điều chế hoàn thành cao thể chung, gia nhập nhan hoa lộ cao thể bắt đầu xuất hiện một loại thay đổi dần sắc thái, màu trắng cùng màu xanh lục lẫn nhau giao triển, ngẫu nhiên còn có lửa đỏ nhan sắc nhảy lên không ngừng, tựa hồ đang ở tiến hành thần kỳ biến hóa, tiểu quy liếc liếc mắt một cái liền không có cái gì hứng thú. Hiện tại nhan hoa đã tìm được rồi, bọn họ tự nhiên liền phải rời đi cái này khu vực, đi trước địa phương khác tìm kiếm xương sớm cùng hồ liên. Vì càng mau mà tìm kiếm đến này đó tài liệu, Tung Âm không thể không tiến vào phụ cận một cái phường thị trung, đi phường thị trung tìm hiểu một ít tin tức. Phường thị trung bởi vì thập phần tới gần kia dung nham khu vực, cho nên đại đa số đều là kim đan kỳ tu sĩ trà trộn trong đó, nhưng là cũng có thể nhìn thấy không ít nguyên anh sơ kỳ tu sĩ ở bên trong lui tới, cho nên toàn bộ phường thị quy mô còn xem như không tồi, tuy rằng cùng giao chỉ đồ vật vô pháp so sánh với, nhưng là tại hạ giới tới nói, đã xem như thực không tồi. Tung Âm đem tu vi áp chế ở hậu kỳ, đương nàng như vậy một cái hậu kỳ tu sĩ tùy tiện xuất hiện ở phường thị trung thời điểm, nàng có thể rõ ràng cảm giác được người chung quanh tức khắc liền thu liễm không ít, nơi đi đến, không ít người đều là nín thở tinh khí, sợ chọc giận cái này hậu kỳ nữ tu. Tung Âm cảm thụ được chung quanh người đối nàng kính sợ, nói cho chính mình, đây mới là chính mình nên được. Đương Tung Âm đi qua sau, nàng có thể cảm giác được không ít người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này phường thị quy mô tuy rằng nói không tồi, chính là nhiều lắm xuất hiện một hai cái trung kỳ tu sĩ liền xem như đỉnh thiên, cẩn thận tính ra, đã ước chừng có gần 10 năm, không có hậu kỳ tu sĩ xuất hiện ở chỗ này, hiện giờ đột nhiên xuất hiện, há có thể không cho người chung quanh chấn động, đều sôi nổi suy đoán cái này tu sĩ đến từ cái nào quận lạc trung môn phái. Đi vào phường thị trung quy mô lớn nhất tàng bảo các, tàng bao vây người lập tức liền đón ra tới, cũng không nhiều lắm lời nói, đối với Tùng Âm làm thi lễ, liền đem nàng dẫn tới trên lầu. Này đó nguyên anh kỳ tu sĩ yêu cầu đồ vật, tự nhiên không phải bình thường tu sĩ có thể biết được, thân phận địa vị bất đồng, nơi chỗ cũng là khác nhau rất lớn. Trên lầu hoàn cảnh cùng phía dưới quả nhiên rất là bất đồng, lại còn có bỏ thêm không ít phòng ngự trận pháp, Tùng Âm cảm giác thập phần không tồi, một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ từ một bên cửa nhỏ trung ra tới. Này lúc đầu tu sĩ cũng là vừa hảo đi vào này tàng bảo các tới tuần tra, liền đụng phải Tùng Âm, này hậu kỳ tu sĩ cùng bình thường tu sĩ chính là bất đồng. Cho nên này tu sĩ tự hỏi một chút liền quyết định làm chính mình tới chiêu đãi vị khách nhân này, nếu giao hảo cũng là kiện không tồi sự tình. Không biết tiền bối có gì chuyện quan trọng, vãn bối nhưng vì tiền bối phân ưu một vài. Tu sĩ thấy Tùng Âm mặt mày gian nhàn nhạt, cũng không biết nàng cụ thể yêu cầu thứ gì, chỉ có thể trước khách sáo một phen. Ta tới tìm kiếm hai dạng đồ vật, không biết ngươi trong tiệm nhưng có. Tùng Âm dùng thần thức ở chung quanh quét một lần, trừ bỏ này nguyên anh sơ kỳ tu sĩ ngoại. Chính là mấy cái kim đan hậu kỳ tu sĩ canh giữ ở chung quanh, cũng không có cái gì không ổn địa phương. Kia tu sĩ bên môi lập tức liền nở nụ cười, bọn họ này tàng bảo các, không nói là lớn nhất, chính là ở phụ cận mấy cái quận lạc trung cũng có thể xem như số 1 số 2, muốn tìm thứ gì, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức liền có thể làm được, trừ phi là một ít thật sự là quý hiếm đồ vật, bằng không nhiều năm như vậy tới cơ bản còn không có bọn họ làm không được sự tình. Tùng Âm thấy tu sĩ thập phần tự tin bộ dáng, cũng liền gật gật đầu. Nói, ta yêu cầu một loại đặc thù hồ liên, cùng nó cánh hoa thượng sương sớm. Nhưng là Tùng Âm còn chưa nói xong, kia tu sĩ liền bật cười nói, tiền bối, này hồ liên khắp nơi là, tốt nhất tìm bất quá, mà này sương sớm tóm lại chỉ có như vậy mấy loại, chúng ta tàng bảo các tự nhiên là sẽ vì tiền bối tìm được. Tùng Âm lại là một chút đều không nóng nảy, chờ đến kia tu sĩ toàn bộ sau khi nói xong, mới nói, như thế rất tốt, ta muốn hồ liên, cần thiết sinh trưởng ở chiều có mây mù tịch có vũ đáy hồ. Này ao hồ cần thiết thuần tịnh không rảnh, quanh năm không thấy ánh mặt trời, kia sương sớm càng là đơn giản, đó là kia hoa sen cánh cộng sinh chi vật. Nếu ngươi như vậy có nắm chắc, ta đây liền tĩnh chờ tin lành. Lúc này, kia tu sĩ mới là nghẹn họng nhìn chân chối, phát hiện Tùng Âm sở yêu cầu đồ vật thật đúng là có chút vượt qua hắn ngoài ý liệu, nhưng là hắn vừa mới lời nói đã quăng ra ngoài, cũng không có khả năng lại thu hồi tới, chỉ có thể nhìn Tùng Âm ném xuống một cái túi chữ vật, thong thả ung dung đi ra lầu 2. Chờ đến Tùng Âm đi rồi lúc sau, hắn mới cầm lấy cái kia túi chữ vật, phát hiện bên trong phóng đầy bảy biện đến chỉnh chỉnh tề tề mấy chục khối thượng phẩm tinh thạch, tức khắc tâm tình khoan khoái không ít, lấy giống nhau thượng phẩm tinh thạch để vào chính mình trong túi chữ vật, lúc này mới gọi tới trường quầy, đem vừa mới Tùng Âm yêu cầu nói ra, đem túi chữ vật giao cho hắn, nói là tiền đặt cọc. Kia trưởng quầy thấy được nhiều như vậy thượng phẩm tinh thạch, lập tức liền cười tìm không ra bắc, này hồ liên tuy rằng nói khó lộng một ít, nhưng cũng không phải tìm không thấy, có này đó tinh thạch còn sợ tìm không thấy sao. Tùng Âm ở bên ngoài đi dạo vài vòng, đều không có phát hiện cái gì có ý tứ đồ vật, liền tìm một nhà trô ở trước ở lại, kia trưởng quầy nhìn đến Tùng Âm một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ vào được, còn không cần nàng nói cái gì đó, trực tiếp liền đem Tùng Âm đưa tới phòng tốt nhất chung. Căn phòng này vô luận là trận pháp vẫn là hoàn cảnh đều thập phần không tồi, Tùng Âm cũng không bắt bẻ, ở chung quanh ra cố một chút, liền ở bên trong nghỉ ngơi xuống dưới. Lại không biết nàng xuất hiện cấp phường thị trung người mang đến không biết nhiều ít đề tài câu chuyện. Một ngày sau, Tùng Âm mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình dù sao đã đến nơi đây, sao không đem cuối cùng một loại tài liệu cũng giao cho kia tàng bảo các tới tìm kiếm đâu. Nói không nhất định bọn họ cũng có thể tìm được đâu, liền hướng kia tàng bảo các trưởng quầy đã phát một trường truyền âm phù cộng thêm một cái túi chữ vật, bên trong vẫn là có không ít linh thạch làm tiền đặt cọc. Kia trưởng quầy phát hiện hai lần tiền đặt cọc không giống nhau. Liền đoán được kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ khẳng định cầm đi không ít, không khỏi một trận khinh bỉ, mệt ngươi vẫn là nguyên anh kỳ tu sĩ đâu, cư nhiên liền như vậy điểm tinh thạch đều phải lấy đi một nửa, thật là ghê tởm. Nhưng là Tùng Âm tiền đặt cọc đã giao phó, hắn cũng chỉ có thể làm thủ hạ người mau chóng tìm kiếm đến Tùng Âm sở yêu cầu tài liệu. Tùng Âm còn lại là ở trong phòng đối thân thể của mình tiến hành lại lần nữa chữa trị, ở muôn đời xanh tươi không có hoàn thành phía trước, nàng chỉ có thể dùng mưa thuận gió hòa quyết làm một ít phụ trợ. Lan Duy Thần cùng Lan Duy Sơ tốc độ thực mau, bọn họ muốn tìm chính là một cái nguyên anh hậu kỳ nữ tu sĩ, điều kiện này vừa ra tới, bọn họ tốc độ tức khắc nhanh rất nhiều, chỉ cần Tùng Âm vừa xuất hiện ở có tu sĩ xuất hiện địa phương, chi nhánh người đều sẽ mau chóng sưu tập đến tư liệu, nhưng là cũng không thể bài trừ Tùng Âm che giấu tự thân tu vi, nhưng là bọn họ cũng đem Tùng Âm một ít bộ mặt đặc thù phân phó đi xuống, chính là vẫn là không thu hoạch được gì. Ở mấy cái quận lạc trung trì hoãn hồi lâu, bọn họ trung quy vẫn là rời đi, nhưng là bọn họ cũng không xem như không có thu hoạch, nghe nói ở mặt khác mấy cái quận lạc, có một cái hậu kỳ nữ tu sĩ xuất hiện ở một cái phường thị trung xuất hiện, nhưng là đã qua đi mấy tháng, cũng không biết kia nữ tu sĩ rời đi không có. Hơn nữa tin tức này vẫn là một cái tu sĩ thuận miệng nói lên, ai đều không thể bảo đảm chuẩn xác tính, nhưng là vì thử thời vận, huynh đệ hai cái cũng chỉ có thể đi đi qua. Nhưng là bọn họ còn chưa tới phường thị, liền gặp gỡ phiền thoái, đầu tiên là Lan Duy Thần, hắn tu vi đã muốn áp chế không được, mỗi khi khí huyết dâng lên thời điểm đều sẽ mang đến một trận linh lực dị động, làm chung quanh hoàn cảnh bị phá hư một hồi, vì làm trong cơ thể linh lực giảm bớt, hắn cần thiết thường thường tìm một chỗ phát tiết một phen. Nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, hắn tiến giai thời khắc liền sắp tới rồi. Chính là không có tìm được Tùng Âm, hắn căn bản là không có cách nào tiến hành tiến giai, chỉ có thể một áp lại áp, cư nhiên còn áp ra không ít nội thương. Nhưng là vì Tùng Âm, cũng chỉ có thể nhịn xuống tới. Khi bọn hắn tìm được Tùng Âm nơi cái kia quận lạc thời điểm, Tùng Âm đã tìm đủ sở hữu tài liệu, đem sở hữu tài liệu đều để vào sau, dựa theo tiểu quy nói, không hề động nó, làm nó tự hành biến ảo. Nhìn kia nhan sắc bắt đầu tự động biến ảo, hơn nữa đương cuối cùng một cái tài liệu tiến vào sau cư nhiên ở bình ngọc trung không gió tự động, mà những cái đó tài liệu cũng bắt đầu tự động quái, không bao lâu liền khôi phục bình tĩnh. Tùng Âm cầm lấy kia cao thể, thuần hắc cao thể hình như là một đóa hắc ám chi hoa nở rộ ở bình đế, từng đợt kỳ lạ quảng điện bắt đầu từ cao thể trung phát ra, mênh mông sáng rọi cũng không phải linh lực hội tụ thành ảo ảnh, mà là hình thành một loại thể rắn hạt, một cái tất cả đều dừng ở màu đen cao thể mặt trên. Tiểu quy kiểm tra rồi một chút, này muôn đời xanh tươi đã hoàn thành, hiện tại chính là sử dụng lúc, đem chung quanh ra cố một chút, liền đem cao thể nhẹ nhàng mà ở Tùng Âm thân thể thượng lau một tầng, thập phần kinh bạc, nhưng là cần thiết mỗi một khối góc đều bao trùm qua đi mới được, lộ ra một tia da thịt hiệu quả đều sẽ đại suy giảm. Phần 380. Tùng Âm thân thể thượng còn có không ít lần trước lưu lại vết sẹo, mưa thuận gió hòa quyết chỉ trước đem miệng vết thương khép lại, còn dư lại vết sẹo, hiện tại có này muôn đời xanh tươi. Cơ hồ là vừa rồi bôi đi lên, Tùng Âm liền cảm giác được một cổ thập phần ấm áp dòng nước gấm bắt đầu theo chính mình làn da bắt đầu du tẩu ở chính mình quanh thân. Một tia nóng rực cảm bắt đầu xuất hiện ở Tùng Âm thân thể thượng, hơn nữa này cổ nóng rực cảm bắt đầu nhanh chóng từ làn da thâm nhập thân thể bên trong. Này cổ thống khổ tiểu quy nói cho nàng, chỉ có nhẫn qua này cổ thống khổ, nàng mới có thể có được tân sinh. Chương 413-41 tam khúc nhạc dạo. Bực này lớn lao thống khổ tự nhiên là chỉ có Tùng Âm biết được. Này muôn đời xanh tươi xem khởi đèn bóng thuần sắc, nghe lên hương vị cũng rất là tươi mát, chính là sử dụng tới liền không phải như vậy dễ chịu. Đầu tiên là như lửa đốt giống nhau nôn nóng cảm ở chính mình trên da thịt lan tràn, hơn nữa một tầng mà thâm nhập trong thân thể, đặc biệt là các huyệt đạo cùng kinh mạch giao hội chỗ, kia cảm giác càng sâu, quả thực liền như châm nhập thể giống nhau thống khổ bất kham. Hơn nữa này tra tấn đã duy trì suốt một ngày, mới dần dần biến mất đi xuống, Tùng Âm cơ hồ có thể cảm giác được thân thể của mình buông lỏng. Cơ hồ đều phải ngất đi rồi, tuy rằng nói nàng từ nhỏ luyện thể, ăn qua không ít đau khổ, chính là bực này như bị ném nhập liệt hỏa chung bỏng cháy cảm giác thật đúng là không dễ chịu. Hơn nữa nghe tiểu quy nói, này muôn đời xanh tươi, không chỉ có tên khí phách, dược hiệu cũng là số 1 số 2, tùy theo mà đến thống khổ cũng là tăng trưởng gấp bội, những lời này nàng ở lúc trước quyết định dùng thời điểm liền đã biết, dù sao đều là đối chính mình hảo, khẽ cắn môi cũng liền đi qua. Cho nên cũng không có gì câu oán hận nhưng nói. Chỉ là tiểu quy nhẹ nhàng kết một cái pháp quyết, Tùng Âm trên đầu tràn đầy đầu đại mồ hôi, hiện tại đã bị thân mình hạ đệm giường cấp lộng ướt. Nó không dám dùng mặt khác pháp thuật, sợ quá lớn linh lực dao động sẽ ảnh hưởng đến Tùng Âm, cho nên chỉ có thể nhẹ nhàng mà vì Tùng Âm quản gió, mang đến một tia mát mẻ. Nhưng là này cũng làm Tùng Âm khoan khoái không ít, nàng hiện tại toàn thân chân bóng, toàn dựa vào linh lực phiêu phù ở khoảng cách đệm giường 3 tấc địa phương, dưới thân đệm giường đã ướt một tảng lớn, nhưng là vẫn là không ngừng có mồ hôi rơi xuống. Cũng may ở muôn đời xanh tươi đã ở hấp thu. Hiện tại nàng trên người chỉ còn lại có một mảnh màu đen khô cạn sắc ngoài, coi trọng khởi giống như là sau khi bị thương lưu lại kết vảy. Này muôn đời xanh tươi quả nhiên dược hiệu bất phàm, chẳng qua một cái ngày đêm thời gian, cư nhiên cũng đã làm Tùng Âm ngoại thương toàn bộ hảo, hơn nữa cái gì vết sẹo đều không có lưu lại, nếu là lúc này đem kia sắc ngoài lột đi, Tùng Âm da thịt liền sẽ bày biện ra một loại như mộng ảo giống nhau thấu bạch, tinh tế bánh nhuận, giống như một hồ thiên giới hồn linh thủy. Chỉ tiếc hiện tại chỉ có một tầng đen xì đồ vật, ai đều nhìn không tới. Tùng Âm nhắm mắt lại bắt đầu lớn nhất trình độ khôi phục tinh lực, rốt cuộc này một cái ngày đêm hao phí nàng thập phần đại tâm thần. Hơn nữa kia chẳng qua là cửa thứ nhất mà thôi, ở phía sau còn có hai quan muốn quá, trừ bỏ liệt hỏa chi thương, còn có băng hàn chi đông lạnh cùng băng hỏa giao hòa muốn quá, nếu là lại không dưỡng hảo tinh thần, tung âm đều phải lo lắng cho mình ai bất quá phía dưới kia hai đóng. Tiểu quy cũng không giúp được gì, chỉ có thể không ngừng mà hướng tung âm trên người bôi muôn đời xanh tươi, một tầng lại một tầng cao thể khô cạn, mà tung âm sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu, chỉ có thể dùng sức nhịn xuống, trên môi bị cắn ra vết máu loang lổ, nhưng là không bao lâu lại khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là trong thân thể truyền đến xương hàn ý, cơ hồ đều phải làm nàng liền thần thức đều phải đông cứng, toàn thân trên dưới đều ngưng kết một tầng thật dày đóng băng tầng. Tiểu quy không có biện pháp, tung âm thân thể bị thật lớn khối băng đông lại lên, không có cách nào bơi, cho nên chỉ có thể nhìn tung âm ở bên trong rẽ rủa không thôi. Phòng trong một mảnh an tĩnh, nhưng là một tường chi cách bên ngoài, còn lại là tiếng người ồn ào, vô số tu sĩ đều ở trên phố tiến hành giao hàng, muốn tìm được một ít đối chính mình hữu ích đồ vật. Mà tung âm nơi chỗ ở, nàng đã có một tháng không có ra tới, mà nàng phía trước chỉ giao nửa tháng linh thạch, hiện tại tiểu nhị có chút do dự bất an, chỉ có thể hướng trưởng quầy thỉnh giáo. Ta nói trưởng quầy, kia tiền bối đều thiếu nửa tháng linh thạch. Có phải hay không kia tiểu nhị mặt nộn thật sự, đối với rất nhiều chuyện đều không thế nào rõ ràng trong đó đạo đạo, mà hắn nhân việc này trưởng quầy cháu trai, cho nên liền tại đây chỗ ở trung an ra xuống dưới. Kia trưởng quầy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong tay bàn tính bùn bùn không dừng lại quá, có chút hận sắc không thành thép nói, ngươi à ngươi, cái gì cũng tốt, chính là như vậy ánh mắt thiện cận. Kia tiền bối chính là hậu kỳ tu sĩ, trước đó vài ngày kia tàng bảo các người còn tự mình tới cửa tới bái phỏng, nói là tiền bối muốn tìm đồ vật tìm được rồi, cuối cùng còn vui sướng mà đi trở về. Này thuyết minh cái gì? Cái gì? Kia tiểu nhị còn có chút ngốc ngốc bộ dáng, ý nghĩ hoàn toàn bị nắm đi rồi, thật sự là không rõ thúc phụ ý tứ, chỉ biết lặp lại. Ai? Người cái du một ngật đáp, có thể làm kia tàng bảo các người đều như vậy vui vẻ, thuyết minh kia tiền bối khẳng định là ra tay rộng rãi. Nơi nào còn sẽ thiếu chúng ta điểm này tiền thuê nhà. Trong khoảng thời gian này ngàn vạn không cần đi quấy rầy vị kia tiền bối, nhân gia nói không nhất định là ở tu luyện, nhất thời quên mất đâu, mau đi làm việc. Đem cháu trai đuổi tới một bên đi, trưởng quầy có chút đau đầu, cái này cháu trai chính là như vậy chết cấn não. Trưởng quầy không thúc giục, tung âm cũng liền không có phiền thoái, chỉ là chính mình bắt đầu chống cự những cái đó đến từ thân thể chỗ sâu trong thống khổ. Lại là hai cái ngày đêm qua đi. Mà những cái đó bám vào ở tùng âm trên người hàn băng cũng ở ngay lập tức chi gian tất cả rút đi, tùng âm như một cái cá chết giống nhau cả người tê liệt ngã xuống dưới, ngay cả thở ra hơi thở đều mang theo cực hàn hơi thở. Không có việc gì đi, còn có thể chống đỡ đi xuống sao. Tiểu quy dầm chính mình tứ chi hướng tới tùng âm bay qua đi, nhìn tùng âm đầy mặt băng sương, nhưng là còn có hơi thở ở, này cuối cùng là làm tiểu quy thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng cầm lấy thuốc dán tiếp theo vì tùng âm ôi. Này thuốc rán liền tính là tô lên, cũng là có không ít môn đạo ở bên trong, bôi tầng số càng nhiều, đến cuối cùng tu sĩ thân thể trạng thái càng tốt, cho nên liền tính biết tùng âm không dễ chịu, tiểu quy vẫn là muốn ngoan hạ tâm tới một tầng lại một tầng mà bôi đi lên. Tùng âm giật giật tiết hầu, nhìn tiểu quy ở bận rộn, lại là cười khổ một phen, tuy rằng nói thống khổ bất kham, nhưng là nàng có thể cảm giác được muôn đời xanh tươi dược hiệu đã ở chữa trị thân thể của nàng, lần này chữa trị bất đồng với nàng từ trước bất luận cái gì ý tứ chữa thương. Mà là một loại từ thân thể chỗ sâu trong phát ra thoải mái cảm, làm nàng cảm giác được vô cùng mà nhẹ nhàng. Nhưng là vừa nhớ tới còn thần kỳ dụ hoặc, nàng đáy mắt tối sầm lại, chỉ cần không có chết, nàng liền sẽ không làm chính mình lại một lần lâm vào khốn cảnh chung, không bao giờ sẽ làm tiểu quy che ở chính mình trước người. Kia trưởng quay có chút nhàm chán, mấy ngày này có lẽ là sắc trời không tốt, cả ngày đều âm u, cũng không biết là làm sao vậy, ba ngày trước, đột nhiên liền đã xảy ra bực này dị biến. Nhưng là ai đều nói không nên lời cái nguyên cơ tới, chỉ có thể nói là ông trời không chiều lòng người. Nhưng là bọn họ lại không biết, tung âm giờ phút này đã tới rồi dược hiệu hấp thu cuối cùng một khắc, trong cơ thể linh khí tán loạn, băng cùng hỏa giao hòa ở trong cơ thể khắp nơi bập lửa, nơi này kinh mạch bị phá hủy, nhưng là lập tức lại bị trùng kiến, ngay cả mưa thuận gió hòa quyết chữa trị tốc độ đều có chút so ra kém, nhưng là lại làm tung âm thoải mái không ít. Thật lớn linh lực dao động bắt đầu quay chung quanh tung âm thân thể bắt đầu lan tràn khai. Nhưng là tổng không rời đi nàng quanh thân một trượng, như thế tuần hoàn vương phủ, phòng trong bắt đầu bị một loại kỳ lạ quang huy sở bảo phủ. Tiểu quy đã tiến vào kinh mạch tiểu không gian chung, ở kia cổ lực lượng sử dụng hạ, tùng âm trên người những cái đó đã khô cạn rớt sắc ngoài bắt đầu một chút mà rách nát, lộ ra tùng âm trắng tinh da thịt. Đương nàng lại lần nữa đứng trên mặt đất thời điểm, nhìn chính mình đôi tay, cứ việc nàng hiện tại toàn thân không một vật, nhưng là cũng có thể nhìn ra tới một loại màu đen khói nhẹ theo toàn thân kinh mạch ở du tẩu. Chẳng qua loại này màu đen khói nhẹ cũng không sẽ làm người liên tưởng đến ma khí linh tinh đồ vật, ngược lại là bị tùng âm thân thể hấp thu. Thân thể khinh phiêu phiêu, luôn có một loại không chân thật cảm giác, Tùng Âm đến bây giờ đều cảm thấy có chút thần kỳ, chính mình rốt cuộc là như thế nào chịu đựng mấy ngày nay, nàng chính mình cũng không biết, tới rồi mặt sau, thật sự là quá mức thống khổ, đều ở vào một loại nửa mộng nửa tỉnh trạng thái chung. Hiện tại một lần nữa tỉnh lại, lần trước ở giao trì tạo thành thương tổn tất cả đều hảo, hơn nữa ở muôn đời xanh tươi dưới tác dụng, thân thể cường độ cũng tăng cường vài cái trình tự, cơ hồ so sở hữu luyện thể đan dược công pháp đều phải có hiệu quả, đem tế bạch bàn tay gắt gao nắm lên, một trận nhỏ vụn cái khe liền xuất hiện nơi tay trưởng bên cạnh, thật lâu không thể chữa trị. Nhưng là nàng đồng thời cũng cảm giác được một cổ không tầm thường cảm giác ở trong lòng bồi hồi, hình như là có thứ gì ở thân thể của mình chung nảy mầm, hiện tại đúng là chui từ dưới đất lên mà ra thời điểm. Tiểu Quy vội vàng làm nàng rời đi nơi này, nói là tiến giai thời điểm tới rồi. Đây là phải tiến giai cảm giác sao? Tùng Âm tổng cảm thấy trong túi chữ vật bích hoa thạch có chút nóng bỏng, nhưng là không dám kéo dài, lập tức liền từ trong phòng đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên hương kia trưởng quầy trên mặt bàn bày biện cũng đủ số lượng linh thạch. Kia trưởng quầy vừa định nói cái gì đó, liền phát hiện kia tiền bối đã biến mất không thấy, vừa mới há mồm nói cũng không có thể nói ra tới. Hắn còn tưởng nói mấy ngày nay tựa hồ có nhân ái hỏi thăm một cái nguyên anh hậu kỳ nữ tu sĩ, hơn nữa nghe nói mặt mày cùng kia tiền bối cực kỳ giống nhau, hắn còn tưởng nói nhắc nhở một chút kia tiền bối đâu, hiện tại là tưởng nhắc nhở cũng không có biện pháp. Bất quá thời tiết này trở nên thật mau, liền như vậy việc công phu, âm nhiều như vậy thiên không trùng cư nhiên lộ ra một mảnh trời xanh. Còn không biết Lan thị huynh đệ đã tới gần Tùng Âm, không có bao nhiêu thời gian, chỉ có thể vội vàng bay ra gần mấy trăm dặm lộ trình. Hy vọng có thể tìm được một cái tương đối an toàn địa phương tới độ kiếp, tuy rằng nói này bích hoa thạch có thể ngăn cản kiếp lôi, chính là không chịu nổi nó thanh thế to lớn, một cái không có xử lý tốt, khả năng liền sẽ làm mặt khác đi ngang qua tu sĩ cho rằng nơi này có cái gì dị bảo xuất hiện, kia đã có thể không ổn. Đơn giản kiếp lôi còn không có nhanh như vậy thời gian rơi xuống, cho nên Tùng Âm một đường ngự kiếm phi hành một đường tìm kiếm thích hợp địa phương, nhưng là tìm non nửa thiên, vẫn là không được, này quận lạc tuy nói địa vực mở mang. Nhưng là tu sĩ đông đảo, hơi chút tốt địa phương đều bị chiếm cứ, thành môn phái sơn môn, muốn tìm được một cái không người địa phương, thật đúng là không dễ dàng, nhưng là nàng đã cảm giác được một cổ ẩn ẩn uy thế tỏa định nàng, vô luận nàng bay tới nơi đâu, đều sẽ bị tìm được. Nay hẳn là chính là thiên đạo pháp tắc, đã tỏa định một người, vô luận chạy đến nơi nào, đều là trốn không thoát đâu. Mà đi theo Tùng Âm mặt sau Lan Duy Sơ cùng Lan Duy Thần vừa mới đuổi tới kia phường thị, vừa mới dò hỏi xong. Những người đó sôi nổi chỉ hướng về phía Tùng Âm trụ qua chỗ ở, kia trưởng quầy cũng là nửa điểm không dám giấu giếm, tất cả đều nói ra, chê cười. Đây chính là hai cái hậu kỳ tu sĩ, cái nào nặng cái nào nhẹ hắn vẫn là có thể phân rõ sở, cũng không biết kia tiền bối có phải hay không phạm vào sự tình gì, như thế nào sẽ xuất động hai cái hậu kỳ tu sĩ tới tìm nàng đâu. Nàng vừa mới rời đi, hẳn là sẽ không đi quá xa. Lan Duy Thần vừa mới đi qua Tùng Âm phòng, phát hiện chỉ trên mặt đất phát hiện một ít kỳ quái mảnh vỡ. Cũng không cái khác. Ngươi không cảm thấy phụ cận linh khí có chút kỳ quái sao? Mà không ra tiếng Lan Duy Sơ tổng cảm thấy có chút không thích hợp địa phương, nhưng là lại nói không nên lời nơi nào kỳ quái. Lan Duy Thần sửng sốt, vội vàng cẩn thận cảm giác một phen, linh khí xác thật có chút không thích hợp, nhưng là cũng chỉ bất quá so ngày thường càng vì cuồng bạo cùng sao động mà thôi, nhưng là ở phường thị sẽ xuất hiện loại tình huống này liền có chút kỳ quái. Này linh khí tựa hồ là bởi vì có người phải tiến đến giai, mới khiến cho như vậy biến hóa. Ngươi nói hai người liếc nhau, đều cảm thấy không thích hợp, này Tùng Âm mới vừa rời đi, nơi này tu vi tối cao chính là nàng, hơn nữa nàng còn đi như vậy vội vàng, nói không nhất định thật đúng là xảy ra chuyện. Hai người đều cảm thấy không ổn, vội vàng ngự kiếm rời đi. Chương 414-414 hoàn thành cùng xui xẻo. Người tu chân đối với linh khí dị động biến hóa, luôn là khác hẳn với thường nhân, đặc biệt là tu vi cao người, đối với quanh thân linh khí dao động biến hóa càng là thập phần rõ ràng. Cho nên bọn họ có thể phán đoán ra linh khí phương hướng cùng nguyên nhân, khi bọn hắn ra phường thị sau, trong không khí đặc có linh khí dao động bắt đầu chỉ dẫn bọn họ một đường đi trước. Phần 381. Loại này thuộc về nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tiến giai mới có thể phát ra đặc thù cảm giác, làm cho bọn họ càng thêm xác định, bởi vì nguyên anh hậu kỳ đã là nhất tiếp cận còn thần kỳ một cái tu vi cảnh giới, cho nên bọn họ có thể phát hiện một ít tầm thường tu sĩ không thể phát hiện sự tình. Kia phường thị trung tu sĩ đại bộ phận chỉ đã nhận ra thời tiết không thích hợp, lại không thể phát hiện đây là tu sĩ phải tiến giai điểm báo. Bọn họ tốc độ thực mau, hiện tại tuy rằng nói thời tiết đã sáng sủa không ít, chính là còn hấp hối ở trong không khí mang theo một loại đặc thù sao động linh khí còn lưu có một tia dấu vết. Theo này dấu vết, bọn họ thực mau liền tìm tới rồi Tùng Âm phương hướng, nhưng là bởi vì giã ngoại linh khí số lượng gia tăng, thực mau liền sẽ đem kia lưu lại một tia dấu vết tách ra, cho nên bọn họ cần thiết nhanh hơn thời gian. Tung âm thật sự là tìm không thấy địa phương, này phạm vi trăm dặm nội, nàng cơ hồ đều dùng thần thức xem xét qua, chính là cũng không có cái gì thập phần ẩn nấp địa phương, chính là thiên kiếp cũng không thể kéo lâu lắm, nói không chừng khi nào liền xuống dưới, Tung âm cũng cảm thấy hẳn là phải nhanh một chút quyết định mới được, không có biện pháp, chỉ có thể ở chung quanh giá nổi lên một cái đại trận. Cũng may Lan Duy Sơ lúc trước cái kia túi chữ vật còn có không ít phòng ngự tính đồ vật. Hiện tại cũng có thể có tác dụng, thiên kiếp cơ bản không cần lo lắng, muốn lo lắng chính là nên như thế nào ở đột phá đồng thời che giấu này đẩy trời dị tượng, mà không bị mặt khác tu sĩ phát hiện. Dây dưa dây cả lộng hơn nửa ngày, Tung âm mới đại khái đem toàn bộ trận pháp khung lên, lại còn có ở cách đó không xa thiết trí hảo chút cảnh cáo lá bừa, trên bầu trời đã là tiếng sấm điện thiểm ẩn ẩn áp xuống. Hít sâu một hơi. Đối với này vô số tu sĩ đã sợ hãi vừa vui sướng một màn, cũng là tràn ngập kính sợ cảm giác, này quần quận thiên uy, thật sự không phải phàm nhân có thể kiến thức, phạm vi kim trăm dặm nội không có gì tu sĩ xuất hiện tung tích, Tung âm cũng coi như là có thể yên tâm. Màn trời thượng đã là đen kịt một mảnh, hơn nữa một cổ cực kỳ sắc bén thần bí hơi thở lập tức liền tỏa định Tung âm thân thể, làm nàng toàn thân cứng đờ, biết được này đã bắt đầu rồi. Trên bầu trời truyền đến ù ù tiếng vang. Một tầng lại một tầng mây đen trọng điệp ở Tung âm trên đỉnh đầu, cho nàng mang đến không ít áp lực. Nhưng là theo thiên kiếp chuẩn bị, chung quanh cơ hồ sở hữu linh khí đều đã chịu kích thích, đại lượng linh khí đều hướng tới Tung âm địa phương dũng lại đây, tiểu quy vội vàng quy trên lưng quang mang chợt lóe, tụ linh trận lập tức liền bắt đầu ở Tung âm dưới lòng bàn chân tránh ra, cảm thụ được chung quanh đầy đủ linh khí ở quanh thân kích động, Tung âm cũng không khách khí, tất cả đều thu làm mình dùng, bên này linh lực không ra một cái khẩu tử, thiên kiếp liền không có cũng đủ lực lượng. Thành hình. Bất đắc dĩ chỉ có thể từ xa hơn địa phương rút ra linh khí lại đây bổ khuyết, lúc này mới miễn cưỡng thành hình. Nhưng là lớn như vậy động tĩnh, chẳng sợ không cần bích hoa thạch, đều có không ít tu sĩ pháp quyết không thích hợp, huống chi là càng vì mẫn cảm Lan Duy Sơ cùng Lan Duy Thần, cùng ngay kiếp bắt đầu vận chuyển trong nháy mắt kia, bọn họ liền phát hiện quanh thân linh khí sôi nổi bị một cổ lực lượng thần bí cấp cướp lấy, chạy nhanh hướng tới cái kia phương hướng bay đi. Đạo thứ nhất thiên kiếp hấp thụ thời gian cũng không trường. Tung âm cũng không nghĩ toàn bộ hành trình đều dựa vào bích hoa thạch, nàng vẫn là muốn thử xem chính mình bản lĩnh, chính là lại bị tiểu quy chặn lại ở, nói nàng hiện tại thân thể trạng thái thật vất vả tới rồi đỉnh trạng thái, nếu bị thiên kiếp kiếp lôi gây thương tích, vậy có chút mất nhiều hơn được, dù sao có bích hoa thạch, quá bất quá thiên kiếp đều giống nhau, hà tất làm điều thừa đâu. Tuy nói có chút thất vọng, nhưng là tiểu quy như vậy vừa nói cũng không phải không có đạo lý, bởi vì muôn đời xanh tươi nàng không biết ăn nhiều ít đau khổ, hiện tại muốn nàng từ bỏ. Là trăm triệu luyến tiếp, cho nên chỉ có thể đem kia nắm tay lớn nhỏ bích hoa thạch từ trong túi chữ vật lấy ra, có lẽ là cảm giác được cái gì, không cần Tung âm sử dụng, kia bích hoa thạch lại đột nhiên nở rộ ra một kia bích sắc quang mang, run run rẩy mà từ Tung âm trong lòng bàn tay dâng lên. Mau, đem huyết bôi lên đi. Tiểu quy mắt sắc, lập tức thấy được bởi vì thiên kiếp uy thế mà bắt đầu nhanh chóng chuyển động bích hoa thạch, vội vàng nhắc nhở nói. Tung âm vội không ngừng đem chính mình bàn tay cắt qua. Vài giọt đỏ tươi máu thuận thế tích chiếu vào bích hoa thạch thượng, bích hoa thạch tức khắc quang mang đại thịnh, tức khắc liền tránh thoát Tung âm bàn tay, tận trời mà thượng, mang ra một mảnh bích sắc quang huy, đầy trời quang huy đem chung quanh đều nhiễm một tầng lục mênh mông sáng rọi, cư nhiên ở chỉ khoảng nửa khắc gáp qua trên đỉnh đầu kia áp lực nặng nề thiên kiếp. Nhưng là thiên kiếp hình như là bị cái gì chọc giận giống nhau, nhanh hơn tốc độ, lấy một cái Tung âm hoàn toàn dự kiến không đến tốc độ trực tiếp giáng xuống đạo thứ nhất kiếp lôi. Đạo thứ nhất kiếp lôi ước chừng có thùng nước phẩm chất. Tung âm sắc mặt trắng nhợt, này nếu là bổ vào trên người mình, này ba đạo kiếp lôi xuống dưới, có thể hay không ai trụ vẫn là cái vấn đề đâu. Bất quá nàng cũng có chút vấn đề, nay còn thần kỳ tu sĩ độ kiếp nàng cũng là xem qua, tuy rằng nói cái kêu biển đèn tu sĩ cũng không có thành công, nhưng là vẫn là có thể nhìn thấy này độ kiếp một góc, lần trước kia tu sĩ độ kiếp tựa hồ cũng không có như vậy thanh thế mới đúng vậy, như thế nào tới rồi nàng nơi này liền như vậy thanh thế to lớn, rõ ràng có vấn đề. Tiểu quy còn lại là nhìn trên bầu trời đã hình thành hai loại trình tự nhan sắc ở xuất thần, nghe được Tung âm nhắc mãi sau, nói, phỏng chừng là bởi vì này bích hoa thạch nguyên nhân, bích hoa thạch trung đặc thù năng lượng có thể chống cự kiếp lôi, làm cùng nó ký kết khế ước tu sĩ thành công độ kiếp. Bực này mưu lợi biện pháp tự nhiên là vì thiên đạo vì không dung, lúc trước thanh minh bích hoa thú sở dĩ sẽ biến mất đến nhanh như vậy, cũng không thiếu thiên đạo bút tích ở bên trong. Khi cách ngàn vạn năm, này thanh minh bích hoa thú nội đan lại lần nữa xuất hiện tại đây thế gian, làm thiên đạo lại lần nữa cảm nhận được kia cổ bị đối kháng cảm giác, tự nhiên là không vui, động tác cũng lớn chút. Lan Duy Sơ cùng Lan Duy Thần cách đại thật xa, liền thấy được kia đoàn thật lớn u ám, lôi quang lập lòe, nên diện đánh tới chính là một trận khủng bố uy áp, thẳng tắp mà hướng tới tâm thần áp đi. Lan Duy Thần tức khắc liền lùi về sau vài bước, sắc mặt đại biến, hình như là tao ngộ cái gì rất nghiêm trọng sự tình giống nhau. Hơn nữa quanh thân linh khí đã bắt đầu không bình thường mà lan lộn, Lan Duy Sơ cũng là có chút kinh ngạc, vội vàng giúp đệ đệ đem trong cơ thể linh lực cấp chấn an xuống. Dưới, hiện tại cơ bản có thể xác định, cái kia đang ở độ kiếp chính là tùng âm, cho dù là cách thượng trăm dặm lộ, nhưng là trong không khí tràn đầy đều là tùng âm hơi thở, còn có nàng linh lực đặc có dao động, đều ở tỏ rõ. Cái này từ trước đi theo bọn họ bên người nữ hài nhi kia, thực mau liền phải đi phía trước vượt qua một đi nhanh. Chờ đến ổn định tâm thần sau, Lan Duy Thần mới khởi động đầu, nhìn về phía phương xa, tuy rằng nhìn không tới bất luận cái gì thân ảnh, nhưng là hắn minh bạch người kia muốn đối mặt chính là cái gì. Nhưng là không bao lâu, Lan Duy Sơ liền sắc mặt một bên, nói, không tốt, nơi này tu sĩ đông đảo, lớn như vậy động tĩnh, khẳng định sẽ đưa tới không ít tu sĩ, tùng âm khả năng sẽ có phiền toái. Lan Duy Thần cũng là sắc mặt đông lạnh, tiến giai một khi bị đánh gãy, cái này chàng ai đều biết, hơn nữa này còn thần kỳ độ kiếp không thể so mặt khác, nếu là một cái không cẩn thận. Bọn họ khóc đều khóc không còn kịp rồi, vội vàng toàn lực hướng tới tùng âm phương hướng đuổi qua đi. Theo bọn họ khoảng cách kéo gần, quả nhiên phát hiện một ít hơi thở đang ở nhanh chóng tới gần tùng âm, càng la khẩn trương, còn có mấy chục giảm lộ, bọn họ cũng đã bị trước mắt một màn sợ ngây người. Trên bầu trời tựa như quần ma loạn vũ giống nhau bay múa vô số điện quang hỏa hoa, cơ hồ lóng lánh đến làm người không mở ra được đôi mắt, nhưng là ở cách mặt đất ước 10 trượng địa phương, đông nhiên sáng lên một đạo màu xanh lục màn hào quang, cùng trên bầu trời bá đạo kiếp lôi hình thành hai loại hoàn toàn bất đồng thị giác cảm giác, một cái cuồng bạo, một cái yên lặng. Thoạt nhìn cũng không giống như là cái gì pháp khí, cũng không có gì pháp khí có thể ở kiếp lôi uy thế hạ còn có thể bảo trì như thế bình tĩnh. Hắn phóng nhãn nhìn lại, ở kia màu xanh lục quần sáng trung gian, một cái lược hiện mơ hồ thân ảnh xuất hiện ở trong mắt hắn, không biết như thế nào, đột nhiên cảm giác được một cổ thập phần khó có thể miêu tả cảm giác tạp trong lòng kích động. Lan Duy Sơ nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm tùng âm bóng dáng, nhưng là trung quy vẫn là không có nói ra nói cái gì tới. Nhưng là không đợi hắn bình phục xuống dưới, Lan Duy Thần đột nhiên sắc mặt một bên, lập tức liền bắt lấy Lan Duy Sơ sau này lui mấy chục trượng khoảng cách. Một đạo thùng nước thô lôi quang bay thẳng đến tùng âm phương hướng bổ tới, hơn nữa này lôi quang còn có chứa không ít chi nhánh. Trong đó một ít liền trực tiếp tạp tới rồi Lan Duy Thần phụ cận, này lôi quang tốc độ cực nhanh, nếu không có bọn họ phản ứng mau, chỉ sợ bất tử cũng muốn thoát một tầng ra. Hắn có chút lo lắng tùng âm, nhưng là lệnh người ngạc nhiên một màn xuất hiện, kia nói như thùng nước thô lôi điện tạp tới rồi kia màu xanh lục màn hào quang trung sau, cư nhiên ở một lát vặn vẹo sau liền biến mất không thấy. Nếu không phải có tổn hại hình tượng, huynh đệ hai cái đều rất muốn dùng tay rủi rủi mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm, kia kiếp lôi cư nhiên liền như vậy biến mất. Giống như bị thứ gì cắn nuốt giống nhau, nhìn nhìn lại ở bên trong tung âm, một chút tổn thương đều không có, hơn nữa chung quanh linh khí bị nhấc lên một cái khác cao phong, toàn bộ hướng tới tung âm phương hướng điên cuồng mà dũng đi, hơn nữa một chút kim quang ở tung âm chung quanh như ẩn như hiện. Lan Duy Thần một cái nhíu mày, nhớ tới tung âm ở giao chỉ bên trong đối mọi người khi, triển lãm ra cái kia thần bí trận pháp. Có lẽ là đạo thứ nhất thiên lôi không có cấp tung âm tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Phản bị là một cái màu xanh lục cái lồng cấp hấp thu cái sạch sẽ, kiếp lôi có chút tức giận, ở không trung ấp ủ nổ vang, tiếng gầm rú không dứt bên tai, đầy trời lôi quang cơ hồ đem toàn bộ thiên địa đều chiếu sáng lên. Đạo thứ hai kiếp lôi tốc độ càng mau, cũng càng thô, cơ hồ có mấy người vây quanh lớn nhỏ, trực tiếp liền như vậy rơi xuống, đương kiếp lôi rơi xuống trong nháy mắt kia, Lan Duy Thần cùng Lan Duy Sơ đều nhịn không được dùng tay ngăn trở đôi mắt, kia chói mắt lôi quang ngay cả bọn họ đều cơ hồ ngăn cản không được. Lại sau này lui nhiều trượng mới khó khăn lắm né tránh. Những cái đó tránh ở chỗ tối người, nhìn thấy uy thế như thế, nơi nào còn dám lưu lại, chạy trốn đều không còn kịp rồi, có thể khiến cho loại này hiện tượng thiên văn người, bọn họ này đó tép dịu vẫn là đừng tới xem náo nhiệt hảo, này lôi quang đánh hạ tới, chỉ sợ là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều phải tan xương nát thịt. Nhưng là bích hoa thạch trung quy là bích hoa thạch, lại là lục mênh mông một mảnh ánh sáng hiện lên, như nuốt chửng như uống giống nhau. Tức khắc liền đem kia lôi điện cấp nuốt cái không ảnh. Làm mọi người đều là cả kinh, này rốt cuộc là thứ gì, cư nhiên liền kiếp lôi đều có thể nuốt trôi. Tung âm ở bên trong còn lại là đôi mắt nhắm chặt, trong cơ thể linh khí đang ở đánh sâu vào bình cảnh đang ở bung lỏng, theo đại lượng linh lực cọ rửa, cùng trên bầu trời thật lớn áp lực, hơn nữa ở kia khe hở trung cấp tung âm mang đến chỗ tốt, bình cảnh chẳng qua một chút, liền vọt qua đi. Đến tận đây, một cái tân còn thần kỳ tu sĩ liền ra đời. Chương 415-415 tái kiến. Nhìn thấy kia màu xanh lục quần sáng đem tùng âm hoàn toàn đều vây quanh ở bên trong, nửa điểm lôi ti đều không có lan đến gần tùng âm, Lan Duy Sơ cùng Lan Duy Thần đều đã sợ ngây người, này rốt cuộc là thứ gì, cư nhiên liên tục ngăn chặn lưỡng đạo kiếp lôi đều không có nửa điểm tổn thương, lấy cái này xu thế phát triển đi xuống, có phải hay không liền cuối cùng một đạo kiếp lôi đều có thể vượt qua đi. Sự thật thật đúng là giống kia hai huynh đệ suy nghĩ như vậy, đạo thứ hai kiếp lôi rơi xuống, ở phạm vi trăm dặm nội đều đã chịu lan đến, đại lượng lôi ti nháy mắt rơi xuống, đem trên mặt đất thổ nhượng đánh bay, ở một mảnh yên lặng chung, tung âm lẳng lặng mà hô hấp, cảm thụ được thân thể lột xác, thân thể của nàng vào giờ phút này hình như là biến thành một cái sâu không thấy đáy vực sâu, đem sở hữu linh lực đều hấp thu tiến vào. Thậm chí ở chung quanh hình thành một cái chân không trạng thái, linh khí tụ lại tốc độ xa xa so ra kém tùng âm hấp thu tốc độ, mà bầu trời kiếp lôi có lại một lần rơi vào khoảng không, cơ hồ đều phải điên cuồng. Nhưng là bích hoa thạch kia đặc thù màn hào quang đối với kiếp lôi là ai đến cũng không cự tuyệt, vô luận rơi xuống nhiều ít kiếp lôi, nó đều tất cả hấp thu. Liên quan đem những cái đó hấp thu kiếp lôi thông qua một phen chuyển hóa sau, đem linh khí chuyển vận cấp tùng âm, cho nên tùng âm giờ phút này tựa như một cái khô quắc túi, ở một cái quá ngắn thời gian chung nhanh chóng bành trướng đi lên. Kiếp lôi chuyển hóa mà thành linh khí số lượng thập phần khủng bố, nhưng là đối với tùng âm mà nói còn xa xa không đủ, lúc này thân thể đã không còn chịu nàng chính mình khống chế. Tiến vào còn thần kỳ sau, thân thể sẽ tự động hấp thu chung quanh linh khí, thẳng đến thân thể cảm thấy bão hòa mới được. Mà lúc này đây hấp thu tác đại biểu cho một cái tu sĩ tiến vào còn thần kỳ sau khởi điểm có bao nhiêu cao. Tiểu quy mắt thấy mặt trên đạo thứ ba kiếp lôi đã ấp ủ hồi lâu nhưng là đều còn không có rơi xuống. Tuy rằng nói có bích hoa thạch ngăn cản không cần lo lắng, nhưng là bực này khủng bố thiên uy hạ, đều sẽ có một ít run sợ. Tung âm linh khí rõ ràng không đủ, chính là trung giai tụ linh trận đã phát huy đến mức tận cùng, không có cách nào trở lên một tầng. Hơn nữa lúc này càng là không dám đem thường lui tới tinh lọc trận lấy ra tới, linh khí đã không đủ. Nếu lúc này lại đem này đó linh khí tiến hành tiến hóa, phòng trừng tiến vào tùng âm trong cơ thể liền không đủ năm thành. Cũng may này kiếp lôi chuyển hóa thành linh khí cũng là thập phần tinh thuần, cùng tinh lọc quá linh khí tuy rằng nói có một ít chênh lệch, nhưng là cũng kém không xa. Phần 382. Lan Duy Thần có chút khó chịu mà nửa quỳ xuống dưới, hắn ban đầu liền bởi vì tìm kiếm tùng âm cố đè xuống trong cơ thể quay cuồng linh khí, chính là hiện tại quá mức tới gần tùng âm độ kiếp mà, kiếp lôi loại đồ vật này đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Giờ phút này đạo thứ ba kiếp lôi đang ở ù ù rung động, tuy rằng nói còn không có chính thức rơi xuống, chính là cũng làm Lan Duy Thần khó chịu một phen. Duy Thần, ngươi nhanh lên rời đi nơi này đối với ngươi ảnh hưởng quá nhiều. Lan Duy Sơ sắc mặt rất khó xem, nhưng là tùng âm còn ở nơi này, hắn không thể rời đi. Chỉ có thể trong cơ thể linh lực theo Lan Duy Thần kinh mạch du tẩu một phen, lại từ túi chữ vật lấy ra một cái cách ly cháo, đem Lan Duy Thần cùng chung quanh hoàn cảnh cách ly lên. Không được. Ta phải đợi nàng, ta còn muốn cùng nàng giải thích, ta như thế nào có thể đi. Đều tới rồi loại này lúc, Lan Duy Thần căn bản sẽ không rời đi, hơn nữa tùng âm cũng ở gặp phải đạo thứ ba kiếp lôi, hắn sẽ không rời đi. Nhìn đến đệ đệ bộ dáng này, Lan Duy Sơ cũng biết lại khuyên cũng vô dụng, chỉ có thể lại mang theo hắn rời đi một ít khoảng cách. Trong thiên địa sáng rọi giờ phút này tất cả đều bị kia kiếp lôi sở bao trùm, một đạo tựa như sóng biển giống nhau kiếp lôi tức khắc liền tận trời mà xuống, xông thẳng tùng âm mà đến, một đợt tiếp theo một đợt kiếp lôi. Mang ra vài phần màu tím lam, thậm chí còn một mảnh đốt trọi vị, làm người sắc mặt trắng bệnh. Tùng âm đã hoàn thành cuối cùng đột phá, trong cơ thể linh khí cũng đại bộ phận bão hòa, nhưng là bích hoa thạch nhiệm vụ còn không có kết thúc, tiếp nhận rồi lần thứ ba kiếp lôi liên tiếp ba đạo công kích, nó hấp thu lực lượng cũng đạt tới một loại bão hòa trình độ, nguyên bản còn ngoại khuếch màn hào quang đột nhiên một cái co rút lại, lục nhạt nhan sắc tức khắc liền nùng liệt rất nhiều, hơn nữa bao vây phạm vi cũng nhỏ một vòng. Trên bầu trời kiếp lôi đã bắt đầu xuất hiện bại thế. Ba đạo kiếp lôi qua đi, phía dưới cái kia tu sĩ vẫn là mảy may chưa tổn hại, lại còn có thành công đạt tới còn thần kỳ, nhưng là không cam lòng cũng vô dụng, thiên đạo quy tắc chính là như thế, kiếp lôi cũng là thiên đạo một bộ phận, tự nhiên là không quay về vi phạm thiên đạo, chỉ có thể không cam lòng tan đi. Phạm vi mấy trăm dặm u ám tức khắc liền vừa thu lại, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, lộ ra xanh thẳm không trung, cùng trắng tinh đám mây, ẩn ẩn còn có thể thấy bạch hạc tận trời thẳng thượng, khiến cho một trận nhẹ minh. Bích hoa thạch nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành, nó bảo hộ cái kia cùng nó hoàn thành khế ước tu sĩ, cuối cùng quang mang càng thu càng nhỏ, cuối cùng rời đi tùng âm thân thể, ở tùng âm đỉnh đầu hình thành một bãi còn đang run rẩy bọt nước, cuối cùng một trận tiếng nổ mạnh sau hóa thành một đạo màu xanh lục mũi tên, thẳng tắp bắn vào tùng âm trong thân thể, lập tức liền hóa thành một đạo tinh thuần vô cùng linh khí, đem tùng âm thân thể cuối cùng một chút chỗ chống cấp lấp đầy. Tùng âm còn lại là kêu rên một tiếng, từ kia một mảnh hỗn độn trung thức tỉnh lại đây. Lại lần nữa đạt được thân thể quyền khống chế, tiểu quy từ thân thể kinh mạch tiểu không gian trung bỏ ra tới, vòng quanh tùng âm bay vài vòng, tràn đầy tán thưởng, nói, tấm tắc, nhìn một cái ngươi hiện tại, xem ai còn dám khi dễ ngươi, ngươi liền cấp đánh trở về. Xem ra đối với Tùng Âm tao ngộ vẫn là thực khó chịu. Kinh mạch cùng thần thức biến hóa quá mức thật lớn, Tùng Âm hiện tại còn không có thích ứng, nhưng là có thể xác định chính là, kinh mạch đã mở rộng mấy lần có thừa, mà thần thức phạm vi càng là mở rộng mấy chục lần, vài trăm dặm nội tình huống không nói là từng đường kim mũi chỉ đều ở trong tay, nhưng là cũng có thể nói là rõ như lòng bàn tay, nguyên lai. Đây là còn thần kỳ tu sĩ lực lượng. Nhưng là, chẳng qua là vừa rồi vội vàng đảo qua, nàng liền phát hiện hai cái quen thuộc hơi thở liền ở chính mình mấy chục dặm ngoại, không khỏi sửng sốt. Không biết nên nói chút cái gì, nhưng là vài năm sau tái kiến, lại đã xảy ra nhiều như vậy biến số, ai đều không thể tưởng được sẽ có loại tình huống này xuất hiện ở bọn họ chi gian, xa lạ mà do dự. Lan Duy Thần trước từ trên mặt đất lên, nói, đi thôi, sớm hay muộn đều sẽ có như vậy một khắc, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Dứt lời liền dẫn đầu đi phía trước đi đến, không có lại xem chính mình ca ca liếc mắt một cái. Tùng Âm trên người vẫn là ở Bùi phủ thời điểm đặt mua quần áo, chẳng qua đơn giản tế vải bố, thoáng thanh thiển nhan sắc, một đầu tú lệ tóc đen đại bộ phận rơi rụng ở sau lưng, chỉ dùng một cái đơn giản cây châm đem một ít nhỏ vụn đầu tóc vắn khởi. Lan Duy Thần ánh mắt không khỏi chuyển qua cái kia cây châm mặt trên, hoặc là nói kia cây châm thượng màu bạc lục lạc mặt trên. Tiểu xảo lục lạc phiếm ngân quang, nửa điểm không thấy ảm đạm, có thể thấy được chủ nhân bảo hộ đến không tồi, lại chuyển tới Tùng Âm trên mặt, nàng chỉ dùng sườn mặt đối với bọn họ, đông lạnh mà lạnh băng, làm hắn trong lòng một trận khó chịu, nhịn không được đi phía trước đứng vài bước, nhưng là lại nhìn đến Tùng Âm lùi về sau vài bước, vẫn là có chút ảm đạm. Ngươi muốn làm sao? Tùng Âm còn không có tới kịp nói chuyện, Tiểu Quy liền trước bay ra tới, đối mặt cái này nhìn như hiền lành tu sĩ, tuy rằng nói hắn ở Tùng Âm tu luyện trên đường giúp rất nhiều lần, nhưng là vẫn là không thể bỏ qua hắn đối Tùng Âm tạo thành thương tổn. Liếc liếc mắt một cái Tiểu Quy, này Linh Quy vẫn là nhiều như vậy lời nói, hắn hiện tại sở hữu tâm thần đều đặt ở Tùng Âm trên người, không rảnh đi để ý tới, chỉ là lại đi phía trước đạp một bước, nói, Tùng Âm, ta rất nhớ ngươi. Tùng Âm giật giật lông mi, lúc trước không phải không có tưởng tượng quá cùng hắn tái kiến tình hình, nhưng là nàng phát hiện, lúc trước sở hữu giả thiết tới rồi chân chính đối mặt thời điểm cái gì đều không tính, nàng vẫn là thực khẩn trương. Không phải khẩn trương người này, mà là khẩn trương nàng sắp sửa nghe được đáp án. Ngươi không có gì tưởng nói cho ta sao? Tùng Âm vẫn là nói ra này một câu, đem Tiểu Quy triệu trở về, Tiểu Quy ghé vào Tùng Âm trên vai, mắt nhỏ nhịn không được chừng hướng Lan Duy Thần. Ta này muốn nói như thế nào, bởi vì chính mình ca ca sao? Không, nói đến cùng, vẫn là bọn họ không đủ cường đại nguyên nhân, bằng không hắn sẽ không bị buộc hướng Tùng Âm xuống tay, mà Tùng Âm cũng không cần gặp loại này kiếp nạn. Bởi vì ta nguyên nhân. Không biết khi nào, Lan Duy Sơ đột nhiên xuất hiện, liền ở Tùng Âm cùng Lan Duy Thần trung gian vị trí, hắn mới là này hết thảy vấn đề nguyên nhân gây ra, nhìn hai bên người, đều là hắn quan trọng nhất người, chính là hiện tại bởi vì hắn, cơ hồ là đứng ở mặt đối lập thượng, hắn không nghĩ nhìn đến loại tình huống này, chẳng sợ sẽ hy sinh chính mình cùng Tùng Âm chi gian cảm tình. Giang ba câu liền đem lúc trước sự tình nói một lần, Tùng Âm ở nghe được Lan Duy Sơ ở đột phá thời điểm cư nhiên đã chịu tâm ma công kích, không khỏi nhíu nhíu mày. Mà nguyên đàm trưởng lão còn lại là ở nàng cùng Lan Duy Sơ chi gian làm ra lựa chọn, nếu Lan Duy Thần không ra tay, như vậy ra tay chính là Ngọc Hành ẩn sĩ. Duy Thần thậm chí chuẩn bị tốt thế kiếp phù, vì chính là đem ngươi đưa đến hạ giới đi, không nghĩ tới Lan Duy Phong phái người đi theo hắn phía sau, lại còn có Lưu Phong cắm tiến vào, cho nên mới sẽ làm ngươi rớt vào khe hở chung. Đây là sở hữu sự tình, ta mới là hết thể sự tình phát sinh đầu sỏ gây tội, các ngươi hai cái đều không có sai. Một hơi nói xong sở hữu nói, Lan Duy Sơ trên mặt thực bình tĩnh, nhưng là trong lòng lại là nứt ra rồi một khối. Nghe xong sự tình nguyên do, Tùng Âm lại sẽ không đến nên làm cái gì bây giờ, nếu nói quái Lan Duy Thần, hắn sở dĩ ra tay cũng là vì bảo nàng một mạng, nếu trách tội cùng Lan Duy Sơ, đối hắn cũng không công bằng, hắn tâm ma xâm lấn nguyên nhân chính là nàng, hắn cũng là đã trải qua thật mạnh nguy hiểm mới bảo vệ tánh mạng, nếu nói trách tội với Nguyên Đàm, kia cũng quá mức gượng ép, rốt cuộc một cái nguyên anh tu sĩ cùng thân tôn tử so sánh với. Cái nào nặng cái nào nhẹ vừa thấy liền sáng. Tỏ. Nói trắng ra là, bọn họ đều là người bị hại, chính là nàng tội liền nhận không sao. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy là nàng ăn mệt, một loại có khổ nói không nên lời cảm giác tức khắc khiến cho Tùng Âm nghẹn khuất không thôi. Tiểu Quy còn lại là thời khắc nhìn chằm chằm kia hai huynh đệ, rất sợ bọn họ lại cấp Tùng Âm tới như vậy một chút. Nhìn thấy Tùng Âm không nói lời nào, cũng biết chuyện này làm nàng rất khó chịu, Lan Duy Sơ sở không chuẩn nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Vừa mới đi phía trước đi rồi một bước, Tiểu Quy lập tức liền dâng lên một đạo phòng ngự cháo, chắn Tùng Âm phía trước. Tiểu Quy. Tùng Âm thấp thấp nói một câu, Tiểu Quy lúc này mới không tình nguyện mà đem phòng ngự cháo thu lên, nhưng là vẫn là không có gì sắc mặt tốt. Tùng Âm trong lòng hiện tại rối rắm thật sự, vừa định nói cái gì đó, nhưng là lập tức liền sắc mặt một bên, nhìn về phía không trung vừa mới đã trong sáng không trung, giờ phút này cư nhiên lại ngưng kết nổi lên một tia mây đen, chính phiêu khắp nơi mọi người trên đỉnh đầu, hơn nữa linh khí lại bắt đầu bạo động, cùng Tùng Âm lúc trước kia độ kiếp trước bộ dáng không có sai biệt. Trong sân người không khỏi trong lòng đều nhắc lên một cái hoang đường ý tưởng, chẳng lẽ lại phải có người đột phá đến còn thần kỳ sao? Nhưng là này cổ hơi thở nguyên thật sự là ly nàng thân cận quá, hai người lập tức liền phát hiện Lan Duy Thần không thích hợp, sắc mặt biến đổi, Lan Duy Thần giờ phút này đã thập phần khó chịu mà rên rỉ một tiếng, nửa quy trên mặt đất, mà hắn quanh thân linh khí đã bắt đầu phun ra nuốt vào không chừng, tựa hồ tùy thời đều có bạo động bộ dáng. Chương 416-416 càng xui xẻo. Tiểu Quy cũng là sắc mặt đột biến, nói, Lan Duy Thần, ngươi làm cái gì? Như thế nào sớm không đột phá vãn không đột phá, cư nhiên lựa chọn ở ngay lúc này đột phá, này không phải muốn đem Tùng Âm cùng Lan Duy Sơ đều kéo vào tới sao? Lan Duy Thần cư nhiên lựa chọn ở cái này quan khẩu tiến hành đột phá, hơn nữa trực tiếp đem Tùng Âm cùng Lan Duy Sơ đều kéo tiến vào, hiện tại thiên kiếp đã tỏa định ba người nơi vị trí, ai đều chạy không thoát. Tùng Âm ngẩng đầu nhìn phía chân trời, sắc mặt tức khắc liền gục xuống dưới, nguyên bản tưởng đi rồi đại vận, có bích hoa thạch liền có thể không cần trải qua kiếp lôi. Nhưng là hiện tại mới biết được nguyên lai thiên đạo lặp lại, không có ai sẽ đặc biệt mà gặp may mắn, cũng không có ai sẽ đặc biệt mà xui xẻo, nên trải qua luôn là phải trải qua một phen mới được, liền tính Tùng Âm hôm nay tránh được kiếp lôi, nhưng là ở sau này khẳng định cũng sẽ gặp gỡ mặt khác khó khăn. Chi bằng thừa dịp cơ hội này cùng nhau quá rất tính, cho nên Tùng Âm nhưng thật ra so Tiểu Quy xem đến khai, đối với tự thân tao ngộ, đều là vận mệnh chú định đều có an bài, nếu không phải bị đánh vào hạ giới. Nàng cũng sẽ không được đến kia thanh minh bích hoa sĩ, càng sẽ không đơn giản như vậy liền trở thành còn thần kỳ tu sĩ. Nếu đây là thiên đạo cho nàng tôi luyện nói, nàng sẽ thản nhiên tiếp thu, sau đó hướng tới càng cao con đường đi đến. Nhưng là Lan Duy Sơ, nàng có chút chần chờ, này hai huynh đệ tình huống thân thể đều bất đồng với những người khác, hiện tại lại là độ kiếp loại tình huống này, nàng rất sợ sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền, đến lúc đó thật là không địa phương chạy. Nhưng là xem Lan Duy Sơ bộ dáng, tựa hồ cũng không tệ lắm, cũng không có bị kiếp lôi ảnh hưởng đến. Ai ra, thật là bị ngươi hại chết. Tiểu Quy thật là hết trô nói rồi, nhưng là đều loại tình huống này, cũng không có gì hảo thuyết, chỉ có thể tận lực giúp Lan Duy Thần vượt qua thiên kiếp, bằng không này độ thiên kiếp chủ thể nếu là đã chết, như vậy dư lại hai người còn có thể có cái gì kết cục tốt, huống hồ liền tính là kiếp lôi cũng là có một tia thần trí ở bên trong, sẽ mang thủ, Tùng Âm vừa mới làm nó ăn lớn như vậy một cái mệt, hiện tại phát hiện Tùng Âm cũng ở phạm vi chung, còn không điên. Quả nhiên kia cổ quen thuộc lực lượng lại lần nữa tỏa định Tùng Âm, chính là hiện tại nhưng không có gì bích hoa thạch có thể dùng. Tuy rằng nói Tùng Âm hiện tại đã là còn thần kỳ tu sĩ, nhưng là loại này độ kiếp lôi kiếp đánh xuống tới, một cái không cẩn thận cũng là có tánh mạng chi nguy, không thể không cẩn thận. Lan Duy Sơ đã làm tốt chuẩn bị, Tùng Âm do dự một lát, vẫn là đem bên hông cái kia thuộc về Lan Duy Sơ túi chữ vật cởi xuống tới, còn cho hắn, tuy rằng nói hai người cũng không có cái gì tứ chi đụng chạm, nhưng là Lan Duy Sơ chính là ánh mắt sáng ngời. Muốn rỗi tay giữ chặt Tùng Âm tay, nhưng là Tiểu Quy đã trước hắn một bước bay đến Tùng Âm cánh tay thượng, Lan Duy Sơ chỉ đụng phải Tiểu Quy lạnh lẽo quý bối. Tiểu Quy ý xấu Tùng Âm không có vạch trần, chỉ là nhìn thoáng qua Tiểu Quy, đem nó phóng tới chính mình trong lòng ngực. Lan Duy Thần giờ phút này đã khống chế không được quanh thân linh khí, khắp nơi tán loạn linh khí ở chung quanh mang theo một mảnh gió lốc, hắn công pháp đặc thù, đối với linh khí khống chế hãy còn vì tinh tế, cho dù là tại đây loại phức tạp dưới tình huống, chung quanh linh khí như cũ có tự chẳng qua quá mức cuồng bạo, cho nên mới sẽ có vẻ thanh thế to lớn. Một trận lại một trận năm màu quang huy bắt đầu ở Lan Duy Thần bên người lan tràn khai ở, đây là một loại mang theo cực hạn tức giận lực lượng, Tùng Âm sớm chút là thời điểm liền thể nghiệm qua, một chút đều không thua với nàng mưa thuận gió hòa quyết, hẳn là cũng là hắn được đến kỳ ngộ trí nhất. Phần 383. Lan Duy Thần run nhẹ nhẹ, mấy ngày này bởi vì áp chế quay cuồng linh khí cho nên đã bị một ít thương, cũng không có dùng tốt nhất trạng thái đi đối mặt độ kiếp. Hơn nữa hiện tại kiếp lôi áp lực hơn phân nửa đều đầu chú ở hắn trên người, cho nên đã bắt đầu bức cho kia pháp quyết bắt đầu tự động chữa trị thân thể hắn. Chúng ta nhanh lên rời đi, kia kiếp lôi sắp xuống dưới. Bất chấp quá nhiều, Lan Duy Sơ nói nhỏ một câu, bắt lấy Tùng Âm tay sau này nhanh chóng thổi đi. Bọn họ ba người, hai cái đều là hậu kỳ tu sĩ, một cái là còn thần kỳ tu sĩ. Kia kiếp lôi nói không nhất định liền sẽ tưởng ba cái độ kiếp người, tự cổ chí kim, trừ bỏ tại thượng cổ thời đại, cái kia thiên tài xuất hiện lớp lớp thời đại. Trừ bỏ vài lần mấy người cùng độ kiếp hơn nữa thành công ví dụ ngoại, còn không có những người khác cùng nhau độ kiếp quá, cho nên cái này nguy hiểm không thể mạo. Tùng Âm tay giật giật, muốn đem hắn tay ném ra, chính là Lan Duy Sơ lòng bàn tay có một chút mồ hôi, thập phần nóng bỏng, chảo thức hẩn, làm nàng tránh thoát không khai, nhưng là không thể phủ nhận chính là, nàng hoài niệm cái này độ ấm, hoài niệm cái này hơi thở, chẳng sợ chính là cái này nắm nàng người, làm nàng gặp nhiều như vậy kiếp nạn, nhưng là nàng trong lòng như cũ không có chân chính trách tội. Vừa mới nhảy khai, trên bầu trời lôi quang liền tức khắc bắt đầu ở giữa không trung vang khắp nơi, đánh vào chung quanh trên mặt đất làm nguyên bản liền trước mắt vết thương thổ nhưỡng càng là mỏng một tầng, thậm chí có chút địa phương đã lộ ra chôn sâu thổ tầng trung nham thạch, nhìn qua toàn là hoang vắng. Hơn nữa khoảng cách nơi này không đủ 300 dặm chỗ liền có một cái tiểu nhân tu chân môn phái, hôm nay vừa mới cùng một cái còn thần kỳ tu sĩ độ kiếp địa phương gần gũi, vừa mới nghỉ ngơi khẩu khí, cư nhiên lại bắt đầu. Kia trưởng môn không khỏi một cái lảo đảo, té ngã trên đất, vội vàng làm môn hạ đệ tử lập tức liền trở về, hơn nữa đóng cửa sân môn, đem hộ phái đại trận mở ra, chính là vì không cho kia kiếp lôi dư uy hiếp đến bọn họ. Cho nên bọn họ chung quanh thập phần sạch sẽ, trừ bỏ bọn họ ba cái, không có bất luận cái gì hơi thở. Lan Duy Thần hiện tại đã bình ổn nguyên bản quay cuồng linh khí, kia năm màu quang mang ở hắn bên người ôn nhu mà quanh quẩn, trong thân thể thương tốt không sai biệt lắm, nhưng là kiếp lôi cũng bắt đầu phát ra báo động trước, biểu thị sắp yếu đạo tới khủng bố thiên uy. Hiện tại thời gian không nhiều lắm, hắn cũng chỉ có thể chọn một ít tương đối có hiệu quả đồ vật tới phòng ngự, rốt cuộc độ kiếp không phải việc nhỏ, không thể đại ý. Kim sắc sợi tơ ở không trung nhìn như tùy ý mà rơi, nhưng là lại mang theo một ít thần bí quy luật, những cái đó kim sắc sợi tơ nhanh chóng kết thành một đạo lực phòng ngự kinh người đại trận, chính là đích tôn mấy năm gần đây tới tác phẩm đắc ý, dùng cho phòng ngự lôi hệ pháp thuật là không thể tốt hơn, hơn nữa cái này trận pháp còn có thể đủ trình độ nhất định hấp thu lôi hệ pháp thuật trung linh khí, làm tu sĩ có trở tay chi lực. Nhưng là Lan Duy Thần cũng không cam tâm, trừ bỏ như vậy một cái trận pháp ngoại, còn mặt khác vẽ ba cái bất đồng trận pháp, lẫn nhau chồng lên lên, chính là một cái có thể công có thể phòng thượng cổ trận pháp. Chẳng qua này công kích đối với kiếp lôi tới nói, căn bản không xem như cái gì, trừ bỏ trận pháp, Lan Duy Thần còn có không ít áp đáy hòm thứ tốt, mấy thứ này là hắn sớm chút năm liền chuẩn bị tốt, nguyên bản là muốn ở Tùng Âm độ kiếp thời điểm cho nàng dùng, chẳng qua hiện tại không dùng được, chỉ có thể chính mình tiêu hóa. Một đạo màu trắng luyện thất, trắng tinh đồ tế nhuyễn bố thượng chỉ có một ít không rõ ràng đồ án, nếu đặt ở sán lạn dưới ánh mặt trời, tắc có thể chiết xạ ra mỹ diệu vân long phun sương mù, nhưng là này âm u hoàn cảnh hạ, chỉ có thể nhìn đến một ít lượng kim sắc đồ vật ở mặt trên, nhưng là này cũng không ảnh hưởng nó sử dụng, đưa vào linh lực, kia luyện thất ở nháy mắt liền mở rộng mấy lần, che trời địa hình thành một đạo thật lớn màn che, cơ hồ đem nửa cái màn trời đều che đậy lên, mà lúc này, Lan Duy Thần tốc độ thực mau, mấy cái trong nháy mắt liền ở kia luyện thất bốn cái rác đều hệ treo lên một cái nho nhỏ chuông đồng đang, không biết có chỗ lợi gì. Tung Âm thấy Lan Duy Thần tựa hồ có chuẩn bị cũng liền an tâm rồi, nhưng là không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy này kiếp lôi tựa hồ cũng phân ra không ít tinh lực tới đối phó nàng, có chút nhớ trong lòng. Đạo thứ nhất kiếp lôi uy lực luôn là có chút bình đạm, đầu tiên bổ tới nhất bên ngoài kia nói màu trắng luyện thất thượng, chỉ thấy kia bốn cái rác lục lạc bắt đầu điên cuồng mà run rẩy, hình như là bị thứ gì cấp đụng phải. Hơn nữa ở lục lạc mặt trên còn có thể mơ hồ nhìn thấy một ít lôi quang ở lui tới, hơn nữa màu trắng luyện thất cũng đột ra một khối, banh đến gắt gao đến, tựa hồ lập tức liền phải phá giống nhau. Nhưng là này không biết tên pháp khí vẫn là có chút năng lượng, tốt xấu chặn đệ nhất hạ kiếp lôi. Chẳng qua bên trái thượng giác cái kia lục lạc đã băng khai, mảnh nhỏ rơi xuống đầy đất. Tung Âm có chút do dự mà nhìn Lan Duy Thần, nàng vừa mới còn thần, tự nhiên là biết được ở độ kiếp thời điểm một ít cảm giác, giờ phút này chung quanh linh khí náo động. Thực rõ ràng, Lan Duy Thần hẳn là yêu cầu đại lượng linh lực tới bổ sung đan điền, chính là nơi này là hạ giới, cũng không có quá nhiều cũng đủ tinh thuần ngạch linh khí cho nên tiến độ có chút thong thả. Nàng nhìn thoáng qua nơi xa Lan Duy Thần, lại nhìn bên người Lan Duy Sơ, hắn nhìn chính mình đệ đệ, đáy mắt có che giấu không được lo lắng. Thở dài một hơi, Tung Âm cảm thấy chính mình thật là mệt quá độ, này hai cái huynh đệ, vô luận là ca ca vẫn là đệ đệ, nàng đều khởi không được cái gì trách cứ chi tâm. Rốt cuộc trăm năm tình ý ở bên kia, hơn nữa kia chuyện cũng không phải cụ thể ai sai, liền như vậy một gậy che đánh chết, không khỏi cũng quá mức chút. Lan Duy Thần cùng Lan Duy Sơ cũng chưa thiếu giúp chính mình, hiện tại chính mình tổng không thể nhìn hắn lâm vào khốn cảnh. Cắn chặt răng, đối với Tiểu Quy nhẹ giọng nói mấy câu. Tiểu Quy lập tức liền trừng mắt, cái gì? Ngươi còn có hay không lương tâm a? Loại chuyện này ngươi đều làm được. Còn muốn nói cái gì đó Tiểu Quy ở nhìn đến Tùng Âm có chút khẩn cầu ánh mắt sau. Không khỏi phóng mềm ngữ khí, nửa ngày sau, rốt cuộc rời đi hai mắt của mình, lẩm bẩm nói, ta nói cho ngươi à, liền như vậy một lần, hiểu sao, một lần. Tung Âm hơi hơi mỉm cười, minh bạch Tiểu Quy là nguyện ý giúp cái này vội. Nhưng là vẫn là được Tiểu Quy xem thường vô số cái. Tiểu Quy hướng tới Lan Duy Thần bay đi, đạo thứ nhất kiếp lôi qua đi, còn có một ít giảm sóc thời gian, cũng đủ tiểu quy dâng lên trung giai tụ linh trận. Tiểu quy mới còn không quên đạp lên Lan Duy Thần trên đầu, quy trên lưng trận pháp đột nhiên trống rỗng dựng lên, ở giữa không trung quay tròn đảo quanh, mà tung âm lúc này còn lại là ném ra một tiểu hộp màu đỏ chu sa chung còn có một ít màu xám trắng bột phấn hôn tạp trong đó, tiểu quy thân hình vừa chuyển, những cái đó bột phấn nhanh chóng theo kia trận pháp hoa văn phô liền thành một cái chân chính tụ linh trận. Có tụ linh trận, chung quanh linh khí tức khắc liền đã chịu hấp dẫn, như thủy triều giống nhau hướng tới hắn dùng để tiến vào hắn đan điền trung, nhanh chóng bỏ thêm vào bởi vì cảnh giới tăng lên mà trở nên trống rỗng đan điền cùng kinh mạch. Cảm ơn ngươi, Tùng Âm. Không nghĩ tới Tùng Âm sẽ ra tay tương trợ, Lan Duy Sơ đã chuẩn bị tốt đông đảo tụ linh thạch, chuẩn bị ra tay, không nghĩ tới Tùng Âm trực tiếp tới cái tụ linh trận, hiệu quả càng là tốt hơn không ít, xem ra Lan Duy thần độ kiếp hẳn là không có gì hy vọng. Đạo thứ hai kiếp lôi xuống dưới thời điểm, Tùng Âm tổng cảm thấy có chút kỳ quái, này kiếp lôi. Có chút kỳ quái, rõ ràng là ba người ở nó trong phạm vi, chính là này kiếp lôi cũng chỉ nhằm vào Lan Duy thần một người, vẫn là nói, này kiếp lôi nghị thông suốt. Nhưng là Tùng Âm thực mau liền biết được, cũng không phải kiếp lôi nghị thông suốt, mà là kiếp lôi nhiều cái tâm nhãn. Chương 417-417 thương nghị. Một đạo hơi thua kém đạo thứ hai kiếp lôi lôi điện, bay thẳng đến Tùng Âm đỉnh đầu bổ tới, Tùng Âm trong lòng nhảy dựng. Lôi kéo Lan Duy Sơ tay lập tức nhảy khai nguyên lai vị trí, một tức thời gian, kia kiếp lôi liền bổ xuống dưới, lưỡng đạo đồng dạng lớn nhỏ phẩm chất kiếp lôi đồng thời bổ xuống dưới. Lôi quang khiến cho một đạo thật lớn linh lực dao động, đã chịu đánh sâu vào Tùng Âm vội vàng đem phòng ngự cháo dâng lên, mới chống cự lại. Này kiếp lôi cư nhiên đánh như vậy chú ý, đạo thứ nhất kiếp lôi xuống dưới thời điểm cũng không có đi để ý tới bọn họ hai cái, làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác. Tới rồi đạo thứ hai kiếp lôi xuống dưới thời điểm mới trộm tới như vậy một chút. Đạo thứ hai kiếp lôi hiệu quả hiếu thăng đến nhiều, kia màu trắng luyện thất lúc trước đã hao phí không ít linh lực, cho nên ở chống cự một đốn thời gian sau, dư lại ba cái lục lạc đồng thời nổ mạnh mở ra, kiếp lôi thẳng tắp mà đánh tới trận pháp thượng, liên tiếp phá hủy hai tầng, mới dừng lại tới, nhưng là trung cực không có đem toàn bộ trận pháp đều cấp phá hư khai. Lan Duy Sơ không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn giờ phút này trong cơ thể linh khí cũng có chút đã chịu lôi kéo. Nhưng là hắn tình huống hiện tại có chút kỳ quái, tuy rằng còn chưa tới còn thần kỳ đột phá thời khắc, nhưng là hắn lại so với bình thường tu sĩ muốn nhanh một bước, tuy nói còn chưa trải qua thiên kiếp, nhưng là đã qua lịch kiếp một quan, chỉ cần lần thứ hai quá thiên kiếp liền xem như còn thần kỳ tu sĩ, mà Tùng Âm tin tưởng, lấy thân phận của hắn, độ kiếp là khẳng định không có vấn đề. Mà trái lại nàng chính mình, tuy rằng đã là một cái còn thần kỳ tu sĩ, nhưng là còn có lịch kiếp một quan chưa từng có. Thậm chí liền lịch kiếp nội dung cũng không biết, ngược lại là có chút bất an. Nhưng là hiện tại Lan Duy thần phòng ngự đã bị phá thất thất bát bát, chỉ còn lại có cuối cùng hai cái trận pháp, đối với đạo thứ ba thiên kiếp tới nói, căn bản là không có gì chống cự chi lực, lúc này phải làm sao bây giờ, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, đã tới rồi đột phá thời điểm, trên bầu trời lôi ti khắp nơi bay múa. Tùng Âm trong lòng lại là nhảy dựng, liền biết kia kiếp lôi lại ở hạt rào hợp, không có biện pháp, chỉ có thể mang theo Lan Duy Sơ vẫn luôn chạy trốn. Hơn nữa không biết có phải hay không cố ý, nó liên tiếp giáng xuống mấy đạo kiếp lôi, mỗi một đạo kiếp lôi đều gắt gao đi theo ở bọn họ phía sau, bắt đầu đưa bọn họ hướng độ kiếp bên cạnh khu vực xua đuổi. Chẳng qua mấy cái nhảy lên, Tùng Âm đã rời xa Lan Duy Thần, trong lòng liền tính là biết không diệu, chính là Tùng Âm cùng Lan Duy Sơ cũng không có cách nào, chỉ có thể mắt thấy kia cuối cùng một đạo kiếp lôi từ Lan Duy Thần đỉnh đầu rơi xuống, chính là Lan Duy Thần như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. Thật lớn tiếng gầm rú ở chung quanh vang lên. Tùng Âm cũng bị một đạo kiếp lôi cấp bổ trúng nửa bên thân mình, liên quan Lan Duy Sơ cùng nhau từ giữa không trung rơi xuống, mà sấm chớp mưa bão qua đi, hết thể đều khôi phục bình tĩnh. Lay khai rừng ở trên người những cái đó bùn đất, Tùng Âm nhẹ nhàng khụ một tiếng, cảm giác được trong tay ấm áp cảm, vội vàng khống chế được linh lực đem những cái đó rừng ở mặt ngoài bùn đất dịch khai, đem Lan Duy Sơ lộng ra tới, cuối cùng một đạo kiếp lôi uy thế thập phần đại, hắn đã chịu không nhỏ ấn ảnh hưởng, hiện tại cư nhiên hôn mê bất tỉnh. Nhưng là Tùng Âm hiện tại càng vì lo lắng một người khác tồn tại, người kia cuối cùng chính là trực tiếp bị kiếp lôi bổ trúng, tuy rằng nói đúng hắn có tin tưởng, nhưng là nàng đối kiếp lôi không tin tưởng, chỉ có thể cố nén nửa người tê dại, qua đi tìm kiếm. Có lẽ thật là một cái còn thần kỳ tu sĩ, thân thể chữa trị tốc độ thập phần mau, mưa thuận gió hòa quyết cơ hồ là ở nháy mắt liền đem Tùng Âm ngoại thương giải quyết, mà những cái đó lôi điện mang đến di chứng, đan điền trung lôi linh căn là có thể giải quyết. Cách đại thật xa, Tùng Âm liền thấy được cái kia năm màu màn hào quang đang ở tản ra mênh mông sáng rọi, lúc này mới lỏng một mồm to khí, nhìn dáng vẻ hẳn là qua. Ba ngày sau, ba cái đều từng người nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo, nhưng là Tùng Âm tựa hồ lại khôi phục lạnh nhạt, đối với huynh đệ hai cái cơ hồ là làm lơ rốt cuộc. Lúc trước kia chàng đuổi giết, chỉ có Lan thị vài người tham dự đến bên trong, đại bộ phận đệ tử căn bản là không biết đã xảy ra sự tình gì, mà mặt khác mạch đệ tử càng là không rõ nguyên do, chỉ có các mạch nhân vật trọng yếu mới biết được hôm nay tựa hồ là có chuyện muốn phát sinh, nhưng là Lan Duy Phong thủ hạ luôn là ở thời khắc mấu chốt rất dây xích, hiện tại giao chỉ người tất cả đều đã biết, Lan Duy Thần làm tốt lắm sự. Nếu lúc này, Lan Duy Thần cùng Tùng Âm lại tay cầm tay giống như sự tình gì cũng không có phát sinh quá giống nhau trở lại giao trì, chỉ sợ Tùng Âm sau này đều sẽ không có an bình nhật tử, cho nên ở trải qua một buổi tối sau khi tự hỏi, Tùng Âm vẫn là quyết định cùng bọn họ kéo ra một chút khoảng cách, tuy rằng nói một tia bất đồng tình ý xuất hiện ở nàng cùng Lan Duy Sơ chi gian, chính là có càng nhiều vấn đề hoành ở bọn họ chi gian, cho nên Tùng Âm vô luận như thế nào, đều không thể giống như. Trước như vậy, bọn họ chi gian không nói hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, chính là ít nhất ở ngắn Hà Nội, là sẽ không có quá lớn thay đổi. Đối mặt Tùng Âm quyết định này, huynh đệ hai người đều an tĩnh lại, Tùng Âm như vậy minh bạch nói ra, nếu bọn họ lại dây dưa nói, cũng là không có gì ý tứ. Nhưng là bọn họ hai cái lần này xuống dưới, đặc biệt là Lan Duy Thần cơ hồ là đi rồi thiên đại vận, cư nhiên trực tiếp tại hạ giới liền độ kiếp thành công, giao trì lập tức nhiều hai cái còn thần kỳ tu sĩ, này thật đúng là khó được. Giao chỉ đã có gần trăm năm không có tân còn thần kỳ tu sĩ xuất hiện, há có thể không vui. Phần 384. Trường môn ở nghe được tin tức này sau, cũng là hơi hơi mỉm cười, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tùng Âm tiến vào còn thần kỳ cái này cũng chưa tính cái gì, vấn đề là Tùng Âm trên tay kia Linh Quy, đây mới là trọng điểm. Này Linh Quy tại thượng cổ thời đại liền vì Lan Thị sở hữu, chính là thiên địa quy tắc biến hóa làm Linh Quy nhất tộc rốt cuộc trôi đi với thời gian này. Càng là theo thượng cổ tu chân giới tan biến mà đạm ra mọi người trong tầm mắt. Rất nhiều người quên đi Linh Quy nhất tộc, càng quên mất thượng cổ tam đại tộc có được Linh Quy khi đỉnh trạng thái, nhưng là giao chỉ ghi lại chính là dành mạch ghi lại những cái đó có được Linh Quy tu sĩ là cỡ nào mà xuất sắc. Cho nên đối với Tùng Âm hiện tại cũng là phá lệ mà coi trọng. Ở được đến tin tức sau, hắn cũng không có lập tức khiến cho người đem Tùng Âm thỉnh về tới, mà là làm phía dưới đắc lực đệ tử bố trí hảo một cái còn thần kỳ tu sĩ động phủ. Vô luận là hoàn cảnh vẫn là linh khí chất lượng đều thập phần không tồi, ở giao trì đông đảo còn thần kỳ tu sĩ chung cũng coi như là trung thượng. Tùng Âm cùng Lan Duy Sơ Lan Duy Thần một trước một sau về tới giao trì sự tình căn bản là giấu giếm không được, đặc biệt là bọn họ ba cái chung đã có hai người là còn thần kỳ tu sĩ, càng là làm vô số người sợ ngây người. Này Lan Duy Thần tu vi bọn họ không phải không biết, chính là Tùng Âm lúc trước rõ ràng còn chỉ là một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mà nói, như thế nào mới quá như vậy hai năm thời gian. Liền biến thành loại này cảnh giới, chẳng lẽ nàng tại hạ giới lại có cái gì kỳ ngộ sao? Nhưng là không có người dám đi hỏi, rốt cuộc hiện tại nàng chính là còn thần kỳ tu sĩ, có thể nói là giao trì mũi nhọn lực lượng chi nhất, hơn nữa lần trước nàng rời đi giao trì thời điểm cũng không phải là cái gì tốt cảnh tượng, khó tránh nàng trong lòng suy nghĩ cái gì đâu. Còn có không ít người đem ánh mắt chuyển qua mặt sau hai huynh đệ trên người, không nghĩ tới về tới giao trì sau, trưởng môn khiến cho người tới đem Tùng Âm thỉnh qua đi, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Tùng Âm nhìn thoáng qua Lan Duy Sơ, xoay người rời đi. Đi ở đi trước trưởng môn nơi trên đường, Tùng Âm có thể cảm giác được tổng cộng có 12 cái còn thần kỳ tu sĩ đang âm thầm nhìn trộm, nhưng là cũng không phải cảnh cáo ý vị, chỉ là đơn giản xem xét, hơn nữa nhìn chung quanh tràn đầy trận pháp hoàn cảnh, nàng đại khái cũng có thể minh bạch này đó còn thần kỳ tu sĩ nhiệm vụ, hẳn là bảo hộ trưởng môn an toàn, nàng hiện tại đã rời đi chúng phù đảo phạm vi, hẳn là một cái thập phần quan trọng địa phương, bằng không sẽ không dọc theo đường đi đều có người giám thị. Nhưng là nàng cũng sẽ không ngốc đến đem tâm lý ý tưởng biểu lộ ở trên mặt là được. Trải qua gần một ngày thời gian, bọn họ rốt cuộc tiếp cận trưởng môn phủ đệ, là một cái đơn giản trúc úc, thoạt nhìn giống như là nào đó sơn gian thợ săn kiến tạo, nhưng là lệnh Tùng Âm cảm thấy sợ hãi chính là, tại đây tòa trúc úc chung quanh, rậm rạp mà không biết phân bố nhiều ít trận pháp, liền trận pháp uy áp tập hợp ở bên nhau, tản mát ra một cổ làm Tùng Âm kinh hồn táng đảm hơi thở. Nơi này hẳn là toàn bộ giao trì trung tâm nơi. Hơn nữa ngươi có hay không phát hiện, nơi này hình như là giao trì trận pháp nào đó tiết điểm, không gian lực khống chế thập phần cường đại, hẳn là có một cái am hiểu không gian chi lực ẩn sĩ ở thao tác. Tiểu Quy nhìn trong chốc lát, cũng có chút bị sợ ngây người, nhưng là nó nhưng không có quên quan sát chung quanh hoàn cảnh, thực mau liền phát hiện một ít vấn đề. Tùng Âm cũng cảm giác được, trưởng môn cư trú địa phương khẳng định không phải cái gì đơn giản địa phương, cũng không biết trưởng môn tìm nàng tới rốt cuộc có phải hay không bởi vì Tiểu Quy vấn đề. Tiểu Quy từ nàng tư tưởng chung phát hiện vấn đề này, nhưng là xem này tư thế, phỏng chừng cũng không có khả năng thiện, còn không bằng trực tiếp ra tới, miễn cho Tùng Âm lâm vào bị động. Tiểu Quy bò lên trên Tùng Âm bả vai, xem này Tùng Âm có chút lo lắng ánh mắt, đĩnh đĩnh bộ ngực nói, không phải sợ, chúng ta không có gì sợ quá, kia trưởng môn nếu còn muốn biết Linh Quy sự tình, liền sẽ không đối chúng ta thế nào, không cần lo lắng. Nghe xong Tiểu Quy nói, Tung Âm cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười, này tân trưởng môn ở trăm năm trước tiếp nhận chức vụ sau, Tung Âm còn không có gặp qua hắn bộ dáng, chỉ biết là một cái tu vi thập phần cao siêu tu sĩ, một thân tu vi đã là hậu kỳ, hơn nữa thân phận quý trọng, chính là hành mẫu trưởng môn thân đệ đệ, chẳng qua hai huynh đệ tính cách tựa hồ hoàn toàn bất đồng, dị vãng cũng không có nghe được cái gì về cái này tân trưởng môn sự tình, cho nên Tung Âm có chút lo sợ bất an. Chờ đến đứng ở kia trước cửa, Tung Âm thật sâu hít một hơi, mang theo Tung Âm đi lên người đối với Tung Âm thi lễ sau liền lén lút rời đi, dư lại Tung Âm một người tới đối mặt cái này toàn bộ môn phái chung nhất tôn quý. Tướng môn đẩy ra, trước hết xuất hiện ở Tung Âm trong ánh mắt chính là kia đầy đất băng sương, một tầng tầng thật dày tấm băng trực tiếp đem phòng trong lót vài phần, hơn nữa kia hàn băng còn ở lóe lên từng trận hàn khí, làm Tung Âm không khỏi một cái run run, tuy rằng nói này ngoại tại độ ấm cũng không có cái gì biến hóa. Nhưng là làm Tùng Âm cảm thấy một trận phát lạnh lại là kia hàn băng mang cho Tùng Âm dùng mình cảm. Theo lý tới nói, tới rồi Tùng Âm loại này tu vi, tại hạ giới rất ít có cái gì có thể uy hiếp đến nàng, đặc biệt là hàn băng một loại đồ vật, trừ bỏ vài loại đặc thù hàn băng có đặc thù uy lực ngoại, Tùng Âm cơ hồ là bách độc bất xâm, chính là ở cái này tân trưởng môn trước mặt, chẳng qua là tu luyện khi tản mát ra linh khí là có thể đủ làm nàng cảm giác được như vậy sợ hãi, xem ra này giao trì thủy thật đúng là không bình thường thâm. Hơn nữa cho tới nay, nàng đều cảm thấy còn thần kỳ đã là một loại thực ghê gớm cảnh giới, nhưng là hiện tại xem ra, này còn thần kỳ giai đoạn trung, tựa hồ cũng là rất có môn đạo, ít nhất nàng vừa mới một đường đi tới những cái đó dùng thần thức xem xét nàng tu sĩ, nhưng không có mang cho nàng loại cảm giác này. Chương 418-418 bí sử. Hành tuất trưởng môn lông mày cùng lông mi thượng treo một tầng hơi mỏng băng xương, hắn lông mi rất dài, thực yêu, tú khí cái mũi lại rất, lại xứng với anh đĩnh lông mày. Cả người nhìn qua kiên cường không ít, hắn tuy rằng nói cùng hành mậu trưởng môn rất giống, nhưng là hai người lại là hoàn toàn bất đồng hai loại cảm giác. Nếu nói hành mậu trưởng môn là cho người như tắm mình trong gió xuân cảm giác, như vậy hành tuất trưởng môn chính là như băng xương rét lạnh, hành mậu trưởng môn thường xuyên cười, hơn nữa như hài đồng giống nhau hồn nhiên, nhưng là hành tuất trưởng môn còn lại là mặt khác một loại lạnh nhạt, cả người nhìn qua giống như không có gì đồ vật có thể tiến vào trong mắt hắn. Cảm giác được Tùng Âm vào được, hành tuất trưởng môn mở ra đôi mắt. Màu xanh băng đôi mắt làm Tùng Âm sửng sốt, nhưng là theo sau liền phản ứng lại đây, hướng về phía trước đi rồi vài bước, thi lễ nói, gặp qua trưởng môn. Nhẹ nhàng không người, trưởng môn trừ bỏ thân phận tôn quý ngoại, đồng thời vẫn là một cái còn thần hậu kỳ tu sĩ, tự nhiên đáng giá nàng tôn kính. Hành tuất trưởng môn đứng lên, ánh mắt từ trong hư không liếc mắt một cái dịch tới rồi Tùng Âm trên người, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Tùng Âm trên vai, tiểu quy cảm thấy chi sau có chút phát run, nhưng là vẫn là thực dũng cảm mà đứng ra. Nó rời đi Tùng Âm bả vai, bay đến Tùng Âm trước mặt. Tùng Âm có chút khẩn trương, loại này thời điểm nàng là có chuyện cũng nói không nên lời, rốt cuộc hành tuất trưởng môn mang cho nàng áp lực thật sự là quá lớn, nhưng là hai bên đều không nói lời nào, sẽ chỉ làm bọn họ chi gian bầu không khí càng thêm kỳ quái. Tùng Âm chỉ có thể lấy hết can đảm nói, trưởng môn, này đó là kia thổ hệ linh quy sao, thấy thế nào lên cùng bình thường rùa đen cũng không có gì khác biệt. Mang theo vài phần nghi hoặc, hành tuất trưởng môn trực tiếp dùng tay nắm tiểu quy lui về phía sau, đem tiểu quy chính mình trước mặt kéo gần, tựa hồ muốn hảo hảo xem tiểu quy bộ dáng. Nhưng là tiểu quy tắc hình như là nhìn thấy gì khủng bố đồ vật giống nhau, vội vàng dãy rủa, chi trước chi sau cùng nhau sử dụng tới, ở không trung hóa thủy, nhưng là vẫn là không có thể chống cự quá hành tuất trưởng môn kia khinh phiêu phiêu hai ngón tay đầu, trực tiếp bị tún kéo đến hành tuất trưởng môn trước mặt. Ngón tay vừa động, trong cơ thể linh lực gần ẩn lưu chuyển, nhưng là ở một lát sau. Tùng Âm vẫn là lặng lẽ tan đi kia ti linh lực, làm chính mình ngón tay khôi phục bình thường, bởi vì nàng không có từ hành tuất trưởng môn trên người cảm giác được mặt khác khác thường. Hành tuất trưởng môn người này, cho người ta ấn tượng đầu tiên tuy rằng nói có chút lạnh nhạt, nhưng là trên người hắn hơi thở thực thuần túy, giống như tân sinh trẻ con giống nhau sạch sẽ. Này có thể so đại đa số tu sĩ đều phải hảo đến nhiều. Nhìn nửa ngày, hành tuất trưởng môn rốt cuộc xem qua nghiện, vung ra tiểu quy vội vàng bay trở về Tùng Âm trên người. Cọ cọ cọ vài cái liền bỏ tới rồi Tùng Âm vào áo, đem chính mình giấu đi. Tùng Âm sờ sờ nó đầu, trấn an một đốn, lúc này mới lại lần nữa nhìn về phía hành tuất trưởng môn. Hành tuất trưởng môn ánh mắt vẫn là tìm tòi nghiên cứu rồi hướng về phía Tùng Âm vào áo, tuy rằng biết hắn không có gì ác ý, nhưng là loại này khác thường ánh mắt vẫn là làm Tùng Âm một trận không thích ứng, thật không biết này hành tuất trưởng môn là thật khờ vẫn là thiên nhiên ốc. Không biết trưởng môn hôm nay gọi ta tiến đến là có chuyện gì muốn phân phó sao? Suy tư một lát, Tùng Âm vẫn là quyết định hỏi một câu, nàng nhưng không tin, trưởng môn hôm nay kêu nàng tới, chính là vì sở sở tiểu quy. Quả nhiên, hành tuất trưởng môn cuối cùng nhìn thoáng qua tiểu quy, nghiêm mặt nói, hôm nay gọi ngươi tới, tự nhiên là có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Ngươi hiện tại đã là ta giao trì còn thần kỳ ẩn sĩ, từ hôm nay trở đi, ngươi liền phải bắt đầu trong khi 300 năm thủ vệ nhiệm vụ. Thủ vệ nhiệm vụ? Còn muốn 300 năm? Này rốt cuộc là sự tình gì, cư nhiên muốn giải đến 300 năm, cái này làm cho Tùng Âm có chút kỳ quái, phải biết rằng, từ nàng tu luyện đến nay, cũng mới một bên nhiều năm tuổi, nhàn rỗi như vậy cái nhiệm vụ, cư nhiên liền phải 300 năm như vậy lâu dài thời gian. Từ trên bàn mang tới một khối ngọc giản, giao cho Tùng Âm, hành tuất trưởng môn còn mặt khác từ trong ngăn tủ lấy ra một khối màu trắng ngọc bài, mặt trên chỉ có một ít kỳ quái đồ án. Ngươi muốn biết đến sự tình, đều ở cái này trong ngọc giản, đem thân phận của ngươi ngọc bài lấy tới. Hành tuất trưởng môn dùng linh lực chống đỡ khởi kia khối màu trắng ngọc bài, đem Tùng Âm thân phận ngọc bài mang tới lúc sau, trong tay một cái dùng sức, đôi tay nhanh chóng tương hợp, hai khối ngọc bài nhanh chóng liền hình thành một cổ cực kỳ lóa mắt màu trắng quang đoàn, đương quang đoàn sau khi biến mất, Tùng Âm nguyên bản thân phận ngọc bài cũng đã biến mất, để lại một khối xanh trắng tương tiếp ngọc bài, mà mặt trên còn lại là mấy đóa kim liên nở rộ, tựa hồ còn có thể nhìn thấy một ít nước gợn nhộn nhạo. Đây là một khối thuộc về Tùng Âm ngọc bài, cũng là còn thần kỳ tu sĩ đặc có ngọc bài. Tùng Âm bắt được tay sau, ngơ ngẩn không nói, nàng vẫn luôn cho rằng, trải qua sự tình lần trước, giao chỉ nói như thế nào cũng sẽ đối chính mình sinh ra một chút tâm tư khác, không nghĩ tới cư nhiên là trưởng môn tự mình tiếp đãi nàng, đây chính là làm nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Đương nàng rời khỏi trưởng môn nhà ở thời điểm, nàng nghe được hành tuất trưởng môn nói, ngươi không cần lo lắng Lan thị cùng Linh Quy vấn đề, đương ngươi trở thành còn thần kỳ tu sĩ sau, này hết thể cũng đã không hề là vấn đề. Tạm dừng một lát, Tùng Âm liền lui đi ra ngoài, không có nói cái gì nữa lời nói. Trưởng môn lời này đã thực rõ ràng, ý tứ chính là nói nàng hiện tại đã là còn thần kỳ tu sĩ, Lan thị những cái đó bên trong sự vụ sẽ không đối nàng sinh ra bất luận cái gì ấn tượng, từ trước cho nàng mang đến phiền toái người, cũng không hề sẽ là phiền toái. Này liền thuyết minh, nếu nàng muốn tìm người báo thù nói, là sẽ không có người đi quản nàng. Ở trưởng môn ngoài phòng, Lan Duy Thần nhìn đến Tùng Âm thân ảnh, có chút kỳ quái, hai người đánh cái đối mặt. Tùng Âm không nói thêm gì, đi theo kia dẫn đường người rời đi nơi này, làm Lan Duy Thần trầm mặc xuống dưới, chờ đến Tùng Âm thân ảnh đã không thấy, hắn mới chuyển qua thân mình, nhìn về phía trưởng môn nhà ở, đẩy ra môn, đi vào. Trở lại phù đảo thời điểm, đã là một ngày sau, ngày này chung, nàng suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới về Lan Duy Sơ cùng nàng chi gian sự tình, cũng nghĩ tới hẳn là như thế nào tìm Lan Duy Phong tính sổ, nhưng là càng nhiều, còn lại là sau này nhật tử nên làm thế nào cho phải. Nàng đã là còn thần kỳ tu sĩ, một cái mặt khác tu sĩ tưởng cũng không dám tưởng cảnh giới, mà đều tới rồi cái này cảnh giới, muốn nàng bởi vì nhi nữ tình trường mà từ bỏ nói, cũng là không có khả năng sự tình, cho nên sau này, con đường như thế nào, đều ở nàng một tư chi gian. Cân nhắc chi gian, một ngày thời gian vội vàng mà qua, nàng về tới chính mình nguyên lai trong động phủ, nhìn chính mình động phủ, Tùng Âm đi vào, kia trong ngọc giản nội dung nàng cần thiết hảo hảo xem. Đặc biệt là cái kia cái gì thủ vệ nhiệm vụ, muốn hao phí 300 năm thời gian, này cũng không phải là nói giỡn. Phần 385. Trong ngọc giản đồ vật rất nhiều, nàng từng câu từng chữ xem xuống dưới, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, nửa ngày sau, đột nhiên từ trong ngọc giản lui ra tới, sắc mặt có chút trắng bệch. Trong ngọc giản tổng cộng nói 3 cái phương diện nội dung, đằng trước chính là về giao chỉ còn thần kỳ tu sĩ một chút sự tình, một khi trở thành còn thần kỳ tu sĩ, liền từ nguyên bản mạch đường trung hái được ra tới. Không hề là đơn thuần thuộc về kia một mạch, chỉ có thể nói là từ đâu một mạch ra tới tu sĩ, Ngọc Hành ẩn sĩ cùng Tu Chi ẩn sĩ đều là thuộc về Lan thị xuất thân ẩn sĩ, tuy rằng nói là nói như vậy, nhưng là một cái tu sĩ ở trở thành ẩn sĩ phía trước, ở từng người mạch đường chung không. Biết đã trải qua nhiều ít sự tình, cảm tình tự nhiên là không giống nhau, cho nên nói hoàn toàn từ giữa trích ra tới cũng là không có khả năng sự tình, nhân tâm đều là thiên, huống chi là tu sĩ. Thanh ẩn sĩ liền phải từ nguyên lai trong động phủ dọn ra tới, đi trước giao chỉ chuyên môn vì ẩn sĩ chuẩn bị tu luyện trường sở. Một là vì dịch ra vị trí tới cấp mặt khác tân tấn tu sĩ sử dụng, thứ hai, này đó bình thường phù đảo tu luyện trường sở đã không còn thích hợp ẩn sĩ tu luyện, bọn họ yêu cầu càng vì tinh thuần linh khí cùng càng vì đầy đủ tài nguyên, mà giao chỉ tắc có một cái chuyên môn địa phương tới uy này đó ẩn sĩ nhóm phục vụ. Cho nên Tùng Âm yêu cầu ở trong vòng 3 ngày đi trước chuyên môn vì ẩn sĩ chuẩn bị địa phương tu luyện. Cái thứ hai phương diện, còn lại là về giao trì một đoạn bí sử, này cùng mặt sau cái kia cái gì thủ vệ nhiệm vụ có lớn lao liên hệ, chẳng qua kia ngọc giản mặt trên tựa hồ có phong ấn, chỉ có tới rồi ẩn sĩ tu luyện sở tại mới có thể xem xét kia cụ thể tình huống. Tùng Âm cũng không thèm để ý, vậy trước xem cái thứ hai nội dung hảo. Tiểu quy bỏ ra tới, cùng Tùng Âm cùng nhau xem, nhưng là nhìn nhìn, nó sắc mặt liền thay đổi, Tùng Âm nhạy bén mà đã nhận ra, nói, làm sao vậy, có phải hay không có cái gì không thích hợp địa phương. Nhìn đến tiểu quy này đột nhiên chuyển biến thần sắc, nàng còn tưởng rằng là nó lại nghĩ tới cái gì đặc thù thượng cổ bí ẩn. Nay đoạn bí sử nói chính là giao trì lai lịch, Tùng Âm từ trước chỉ biết được giao trì có thể là thượng cổ tu chân giới mảnh nhỏ chi nhất, nhưng là như thế nào biến thành mảnh nhỏ, lại là như thế nào đem giao trì cố định trụ, này đó đều không thể không biết, hôm nay cuối cùng là biết nguyên nhân. Tại thượng cổ thời đại, nguyên bản một mảnh vui sướng hương vinh, phồn hoa cường thịnh tu chân giới, có một ngày, đột nhiên bị xưa nay chưa từng có hủy diệt tính đả kích, thiên đạo giáng xuống thiên hỏa, bỏng cháy tu chân giới, mà thổ địa còn lại là nứt ra rồi thật lớn khe hở, vô số người rơi vào kia vô biên vực sâu chung. Ở vô số người hoảng sợ trong ánh mắt, bọn họ có thể cảm giác được, bọn họ sở tại phương tựa hồ đang ở chậm rãi bay lên, từ những cái đó khe hở chung có thể nhìn đến phía dưới giống như có thứ gì đang ở chậm rãi nổi lên, cuối cùng thành hình. Mà ở lúc này, bọn họ rốt cuộc ý thức được đã xảy ra sự tình gì, tiếng kêu than dậy trời đất, vô số thi sơn thi hải xuất hiện ở các góc, đại lượng phàm nhân tại đây trường hạo kiếp chung mất đi sinh mệnh. Nhưng là những cái đó tu vi cao thâm tu sĩ còn lại là phát hiện một ít càng vì đáng sợ sự tình, bọn họ giống như đang ở bị một cổ lực lượng thần bí cấp kiềm chế, kia cổ lực lượng đang ở trói buộc bọn họ, đưa bọn họ hướng càng cao chỗ kéo đi. Còn thần kỳ tu sĩ còn lại là không có gì cảm giác, hơn nữa ở ngay lúc này, thiên hỏa rơi xuống đến càng vì tấn mãnh, một ít tu sĩ rơi xuống tới rồi tân thành hình trên đại lục, hôn mê bất tỉnh, giao chỉ một bộ phận nhỏ còn lại là chậm gì gì mà đi theo đại khối mảnh nhỏ phía sau, nhưng là cũng đang không ngừng ngầm lạc. Một ít tu sĩ hình như là minh bạch sự tình gì, đây là thiên đạo đối bọn họ làm ra một loại tân quyết định, mà xem phía dưới kia tân thành hình đại lục tuy rằng còn không thể cụ thể tình huống, nhưng là bọn họ này đó đại thừa kỳ tu sĩ thần thức đảo qua, liền phát hiện không thích hợp địa phương, này tân đại lục cùng bọn họ nơi địa phương so sánh với, thật sự là không ổn, không cấm linh mạch khuyết thiếu, hơn nữa tài nguyên cũng thập phần thiếu thốn, chính là nói là nghèo đến có thể. Thượng cổ đại năng, bọn họ sở dĩ được xưng là đại năng, trừ bỏ một thân tu vi đạt tới đại thừa kỳ ngoại, còn có một chút, đó chính là bọn họ có thể cảm giác được thiên đạo một ít quy luật, mà thiên đạo có đôi khi tắc sẽ mượn dùng bọn họ tới hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Ở đại bộ phận tu chân giới đã hoàn toàn đi vào thượng giới dưới tình huống, có mấy cái đại năng đồng thời cảm giác được thiên đạo giao cho tân nhiệm vụ. Vì tân tu chân giới lưu lại một tia mồi lửa. Lúc này, giao trì một bộ phận cũng tiến vào bọn họ trong mắt. Chương 419-419 bật mí. Giao trì kia một bộ phận nhỏ phạm vi cũng không lớn, chỉ có nguyên lai giao trì 1/5 lớn nhỏ, nhưng là cũng may mặt trên linh mạch bị phong ấn đến không tồi, cơ bản đều không có tiết ra ngoài, hơn nữa mặt trên còn thập phần khó được mà bảo tồn đại lượng linh khoáng thạch cùng linh thực, cùng mặt khác bộ phận so sánh với xuống dưới, đã xem như không tồi. Ba vị đại năng lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đều từ đối phương đáy mắt thấy được như vậy một tia như tráng sĩ đoạn cổ tay quyết tâm, từ bỏ đại thừa kỳ tu vi, này cũng không phải là ai đều có thể đủ hạ được quyết tâm, chính là thiên đạo lập lại, cũng không sẽ làm bọn họ có hại. Hôm nay tuy rằng nói muốn phá hủy này một thân đến chi không dễ tu vi, chính là bọn họ đã sớm ở thiên đạo nơi đó nhớ thượng một bút, ngày sau cơ duyên tự nhiên là không thể hạ lượng. Quan trọng nhất chính là, tên đã trên dây, đã là không thể không đã phát, ở kia giao trì mảnh nhỏ thượng, còn có không ít giao trì đệ tử ở mặt trên, hơn nữa bay lên tốc độ càng lúc càng nhanh, thật sự nếu không ra cố, chỉ sợ cũng liền giao trì đều phải giống mặt khác bộ phận giống nhau tất cả đều tiến vào mặt khác không gian. Đại lượng linh lực ở không trung dệt liền một bộ mỹ lệ cảnh sắc, đầy trời bay múa linh lực mỗi một lần chấn động đều mang ra một cái trận pháp, chính là như vậy vô số trận pháp dần dần cản trở giao trì bay lên xu thế. Nhưng là cũng chỉ là cản trở một chút mà thôi, bọn họ yêu cầu ở quá ngắn thời gian chung nghĩ ra cụ thể đối sách, nhưng là ra ngoài bọn họ dự kiến chính là, trên bầu trời đột nhiên bị xé rách một cái động lớn, mấy đạo lưu quang đột nhiên từ nơi đó mặt bay ra tới, hiện ra thân hình tới, cư nhiên là vài cái giao trì tu sĩ. Tổng cộng hai cái phân thần kỳ, một cái đại thừa kỳ tu sĩ, hơn nữa bọn họ giờ phút này trên người linh lực đều tức khắc đại thịnh, nhìn qua giống như là một cái thập phần lóa mắt quan mang, đặc biệt là hiện tại hạ giới trong một mảnh hắc ám, càng là có vẻ lóa mắt vô cùng. Đều đến lúc này, còn có thể đủ xé mở còn không tính ổn định không gian hàng rào một lần nữa trở lại hạ giới, này dụng ý tự nhiên là không cần nói cũng biết, có này ba người trợ giúp, tổng cộng 6 cá nhân, kết khởi trận pháp tự nhiên là nhanh rất nhiều. Một đám kỳ lạ trận pháp đan chéo ở trên bầu trời, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ phía chân trời. Mà ở giờ phút này, ngày đó không trung sở hữu động tĩnh đều biến mất, bởi vì tu chân giới bay lên mà mang đến không gian dao động cũng cơ hồ ở trong nháy mắt liền biến mất. Không gian thông đạo bị đóng cửa, chính là bọn họ nhiệm vụ còn không có hoàn thành, bọn họ đủ sớm 871 cái trận pháp, một cái điệp một cái, tầng tầng lớp lớp trận pháp đem giao trì mảnh nhỏ chặt chẽ mà cố định ở thượng giới cùng hạ giới trung gian, giống như là một cái ổn định ngũ, gắt gao mà dán ở hạ giới tân đại lục trên đỉnh đầu. Mà ở lúc này một cổ cực kỳ khủng bố uy áp hướng tới kia 6 người vào đầu áp xuống, bọn họ tự nhiên là minh bạch bọn họ đã đến giờ, một lần nữa rửa sạch một lần sau hạ giới, nhiều nhất chỉ có thể cất chứa còn thần kỳ tu sĩ, bọn họ 6 cái ít nhất đều là phân thần kỳ tu vi, đã sớm không thể vì hạ giới sở cất chứa, tuy rằng nói rõ thiên đạo đối chính mình tự do an bài, nhưng là tới rồi loại này thời điểm, người trong lòng vẫn là sẽ sinh ra một loại đối không biết sợ hãi cảm. Giao chỉ mấy người bắt đầu nắm chặt thời gian an bài sự tình. Những cái đó còn lưu tại giao trì mảnh nhỏ thượng tu sĩ cũng không thiếu bốn mạch tu sĩ, cho nên còn xem như vững vàng. Đối với này đó sư môn tiền bối hy sinh cũng là kính nể không thôi, đem một chút sự tình an bài hảo, thời gian cũng không sai biệt lắm. Cơ hồ ở cùng cái nháy mắt, 6 người đồng thời ngã xuống, thân hình hóa thành điểm điểm tinh quang, sái lạc hướng về phía hạ giới, vô số rơi dụng linh khí đối với hạ giới diện tích rộng lớn đại lục mà nói, căn bản là không xem như cái gì. Nhưng là chỉ có chính bọn họ dư lại cuối cùng một chút thần hồn biết, bọn họ hồn phách đã bị thu nạp tới rồi một viên tiểu hạt châu trung, chờ đợi thích hợp thời điểm liền sẽ trọng nhập luân hồi, nhưng là này một chuyến luân hồi lộ, thế tất có thể xông ra một cái thông thiên đại đạo tới. Đem ngọc giản buông, Tùng Âm nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, văn tự trung quy là văn tự, nhưng là Tùng Âm mơ hồ có thể cảm nhận được lúc trước kia 6 vị đại năng cảm giác, từ bỏ cao thâm tu vi cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản, có thể tiến vào đến phân thần đại thừa kỳ. Không có chỗ nào mà không phải là đã trải qua trăm cay ngàn đắng, chính là liền nói từ bỏ liền từ bỏ, đổi làm là Tùng Âm nhưng chưa chắc có loại này khí phách. Không sai, chính là cái này. Tiểu Quy ánh mắt sáng ngời, tổng cảm thấy cho tới nay quấn quanh ở trong trí nhớ kia một tia sương mù rốt cuộc tan đi, nó phía trước không rõ ràng lắm thượng cổ tu chân giới đã xảy ra sự tình gì, chính là trải qua này phân ngọc giản tiết lộ, cuối cùng là lộng minh bạch nó khuyết thiếu chính là cái gì. Làm sao vậy? Nhìn thấy Tiểu Quy kích động như vậy, Tùng Âm cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là Tiểu Quy lúc này đang ở vui vẻ, trực tiếp đem Tùng Âm thần thức kéo đến nó thức hải chung, trực tiếp làm nàng xem xét nó thức hải chung những cái đó truyền thừa ký ức. Tiểu Quy thức hải thập phần có tự, sở hữu ký ức đều trình nhất định sắp hàng trình tự sắp hàng xuống dưới, cho nên đương Tùng Âm lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện ở Tiểu Quy thức hải chung đại khái có thể chia làm 3 cái bộ phận, một bộ phận là về thượng cổ bí sử một chút sự tình. Một bộ phận còn lại là về một ít thượng cổ đan phương cùng tài liệu kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, đến nỗi cuối cùng một bộ phận, còn lại là một ít còn ở vào phong ấn trạng thái ký ức, này thuyết minh Tiểu Quy trong đầu. Còn có không ít đồ vật còn không có tiết lộ, yêu cầu Tùng Âm đi chậm rãi cởi bỏ. Chính là chỉ bằng nương này đó đã giải phong ký ức, Tiểu Quy liền không biết cấp Tùng Âm giúp nhiều ít vội, kia một đám thượng cổ đan phương, ở Tùng Âm luyện thể cùng mặt khác phương diện, làm Tùng Âm có cũng đủ đại tiến bộ. Hơn nữa hiện tại tựa hồ có một bộ phận đang ở giải phong, Tùng Âm có thể nhìn đến một đám nối liền hình ảnh ở trước mắt hiện lên, vừa mới bắt đầu còn có một ít tạm dừng, nhưng là theo giải phong tốc độ nhanh hơn, những cái đó hình ảnh liền biến thành một đám nối liền cảnh tượng, đem thượng cổ thời đại đại năng vì có thể lưu lại giao trì mảnh nhỏ mà hao phí vô số trong lòng, những cái đó đại năng khuôn mặt tuy rằng có chút không rõ ràng, nhưng là trên bầu trời rơi dụng vô số linh khí quang huy. Giao trì đã bị ổn định ở. Nhưng là màn trời vẫn là một mảnh hắc ám. Theo thời gian trôi đi, giao trì rốt cuộc khôi phục bình thường trật tự, mà những cái đó bị lưu lại phàm nhân cùng tu sĩ còn lại là cảm giác được cái này thế giới mới cùng từ trước bất đồng, không chỉ có linh khí chất lượng cùng số lượng khác nhau như trời với đất, ngay cả mặt khác tu luyện tài nguyên cũng rất là giảm mạnh, làm không ít tu sĩ tức khắc không có cách nào tiến lên giai. Cũng may lưu lại tới phàm nhân chậm rãi lớn mạnh, sinh ra không ít có chứa linh căn hài tử, trong đó còn không thiếu một ít đơn linh căn thiên tài. Bọn họ lúc này mới phát hiện, từ trước tu chân giới pháp tắc đã không còn áp dụng với cái này thế giới mới chung. Linh căn cơ hồ đã trở thành cân nhắc một cái tu sĩ hay không có tiền đồ tiêu chí, mà công pháp đại lượng đánh rơi cùng tu sĩ cấp cao biến mất càng là làm cái này thế giới mới dậu đổ bìm leo. Lưu quang giây lát, Tùng Âm phát hiện đã là mấy ngàn vạn năm sau, từ trước cái kia hoang vu tu chân giới lại lần nữa bắt đầu hưng thịnh lên, mới có hiện tại quy mô. Vô số phàm nhân lại lần nữa đem vô số sinh mệnh sái lạc tại đây phiến tân thổ địa thượng, này hết thảy mới là làm Tùng Âm quen thuộc tu chân giới. Từ nay đó trong trí nhớ rời khỏi tới, Tùng Âm ngơ ngẩn không nói, cuối cùng là lộng minh bạch này thượng cổ tu chân giới tan biến nguyên nhân, nguyên lai là thiên địa quy tắc thay đổi, hết thảy cao hơn còn thần kỳ tu sĩ đều sẽ bị dẫn vào thượng giới, mà một cái còn thần kỳ tu sĩ một khi phi thăng, liền phải đi trước thượng giới, mới có thể đủ tiếp thu tân rèn luyện. Mà Giao Chỉ ở bên trong sắm vai cái gì nhân vật, nàng không thể hiểu hết. Mỗi khi tu chân giới có hạo kiếp xuất hiện thời điểm, tổng có thể nhìn đến Giao Chỉ bút tích xuất hiện, bọn họ tuy rằng cũng không có làm càng nhiều tu sĩ tiến vào Giao Chỉ, nhưng là này đó Giao Chỉ tu sĩ, lại là vì tu chân giới trả giá vô số nỗ lực. Như vậy xem ra, nàng tựa hồ vẫn luôn đều không có thấy rõ Giao Chỉ quá, nàng nhìn đến chỉ là Giao Chỉ kia được trời ưu ái ưu thế, nhìn đến chỉ là Giao Chỉ đệ tử nhẹ nhàng, lại quên mất, liền tính là có nhiều như vậy ưu thế, cũng là yêu cầu bọn họ nỗ lực mới có thể đạt tới. Phần 386. Từ nhỏ quy thần thức trung rời khỏi tới, Tung Âm còn lại là nghĩ tới rất nhiều, tiểu quy vội vàng sửa sang lại giải phong ký ức, cũng không nói thêm gì, nàng liền như vậy một người phát ngốc, cửa đột nhiên truyền đến một trận chấn động, mới làm nàng từ một mảnh mờ mịt trung thanh tỉnh lại đây, cảm giác được cái kia quen thuộc hơi thở ở cửa bồi hồi, trên mặt nàng cũng là đột nhiên vui vẻ. Lưu Phong đi đến, thấy Tung Âm, trên mặt cũng là lộ ra một tia thả lỏng tươi cười, Tung Âm còn nhớ rõ, lần trước nàng ở bị thương thời điểm, tựa hồ mơ hồ gặp được Lưu Phong sốt ruột mặt, nhưng là đến nỗi mặt sau đã xảy ra sự tình gì, nàng cũng có chút không nhớ rõ, nhưng là mặc kệ như thế nào, hiện tại kia hết thảy đều đã qua đi, nhìn thấy Lưu Phong nàng cũng là thập phần vui vẻ. Hồi lâu không thấy ngươi, trong khoảng thời gian này còn hảo. Lôi kéo Lưu Phong đi tới mép giường, hai người giống như là bình thường khuê chung bạn thân giống nhau ngồi ở cùng nhau. Nhưng là Lưu Phong tựa hồ có một ít thay đổi, nhẹ nhàng cười nói, ta còn hảo, ta hôm qua nghe nói ngươi đã trở lại, hôm nay liền tới nhìn xem ngươi, hiện tại nhìn đến ngươi không việc gì, ta cũng liền an tâm rồi. Hai người cũng là lâu không thấy mặt, chậm rãi nói chuyện, đại bộ phận đều là Tùng Âm mấy năm nay tại hạ giới phát sinh sự tình, nhưng là hiện tại Tùng Âm có thể trở về, vậy thuyết minh những cái đó thời gian đều không coi là cái gì. Nhưng là Lưu Phong tựa hồ vẫn là có chút bất an bộ dáng, Tùng Âm có chút kỳ quái, nhìn Lưu Phong sắc mặt, nói, ngươi như thế nào? Ta tổng cảm thấy ngươi giống như có cái gì tâm sự. Lưu Phong muốn nói lại thôi, cắn cắn môi dưới, nói, Tùng Âm, lại nói tiếp ta cũng có chút thực xin lỗi ngươi. Nàng đấy mắt tức khắc liền nổi lên một mảnh áy náy chi ý. Tùng Âm sửng sốt, có chút không rõ Lưu Phong ý tứ, nhưng là cái này Lưu Phong lại là không giống như là Tùng Âm ngày thường nhìn thấy cái kia tươi đẹp phi dương người, chỉ là nhìn nàng. Lần trước Lan Duy Thần đã thương ngươi, ta chạy tới biển mây biên, phát hiện bị trọng thương ngươi, ta đem ngươi giấu đi, không nghĩ tới vẫn là bị hắn cấp phát hiện, hắn nói muốn ta giao ra ngươi, còn nói muốn đem ngươi đưa đến hạ giới đi, nhưng ta không có tin tưởng hắn nói, lúc này mới làm Nguyên Đàm bọn họ đuổi theo, nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không rớt vào kia khe hở chung, càng sẽ không chịu nhiều như vậy khổ. Lưu Phong thập phần áy náy, nhưng là ra ngoài Lưu Phong dự kiến chính là, Tùng Âm không những không có sinh khí, ngược lại là nở nụ cười, sờ sờ Lưu Phong tóc mai, nói, nguyên lai ngươi vẫn luôn ở rối rắm chuyện này, không cần để ở trong lòng, đây là ta kiếp, hơn nữa khi đó ngươi không tin hắn là đúng, càng không cần bởi vì ta mà ấy nấy, ngươi nếu muốn, nếu không phải lọt vào kia khe hở chung, có lẽ ta liền sẽ không nhanh như vậy liền tiến vào còn thần kỳ, cũng sẽ không nhanh như vậy liền trở về. Cùng tiến giai so sánh với, này lại tính cái gì kiếp nạn đâu. Tùng Âm an ủi nói, đối với Lưu Phong ấy nấy căn bản không có để ở trong lòng. Lưu Phong chỉ là hảo tâm, cũng không có hại nàng, lại còn có làm nàng tránh thoát những cái đó Lan Duy Phong nhanh vuốt điều tra, theo lý thuyết, nàng hẳn là cảm tạ Lưu Phong mới là. Chương 422 bốn nhị nhị mới vào động hư. Ở phù đảo thượng sự tình không sai biệt lắm chấm dứt, Lan Duy Sơ Tùng Âm cũng không nghĩ nhanh như vậy đi cùng hắn dây dưa, hơn nữa nàng cùng Lan Duy Thần hiện tại đều đã trở thành còn thần kỳ tu sĩ, hắn hiện tại còn kém một chút mới có thể đột phá, chỉ sợ lúc này cũng vội vàng tu luyện mới là, cho nên suy nghĩ một lát sau, Tùng Âm liền quyết định lúc trước đi về thần kỳ tu sĩ tu luyện sở tại. Giao Chỉ thần bí nhất địa phương, trừ bỏ mấy cái đặc thù bí cảnh, liền dư lại trưởng môn nơi cùng một chúng còn thần kỳ tu sĩ sở tại phương. Trưởng môn sở tại chính là ở dắt lấy Giao Chỉ mấu chốt nơi, cho nên giống nhau đệ tử không biết cũng không thể tiếp cận này đó địa phương, mà một ít quan trọng bí cảnh chung còn lại là có không ít lục gia yêu thú, bình thường đệ tử đều tránh chi mà không kịp. Phần 387. Như vậy cuối cùng một chỗ, còn thần kỳ tu sĩ tu luyện mà, nơi này không xem như thần bí, không ít nguyên anh kỳ tu sĩ đều đi qua, nhưng là đều đại không dài, yêu cầu ở trong khoảng thời gian ngắn rời đi, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì còn thần kỳ tu sĩ vị trí địa phương, linh khí nồng đậm tới rồi một cái khác cảnh giới, còn thần kỳ tu sĩ yêu cầu linh khí cùng nguyên anh kỳ kém quá nhiều, cho nên Giao Chỉ mới có thể mặt khác sáng lập ra một cái tân địa phương tới cấp còn thần kỳ tu sĩ tu luyện. Động hư thiên tồn tại với Giao Chỉ chúng phù đảo phía trên, nhưng là lại kề sát đông đảo bí cảnh, cần thiết đi trước đích tôn đại điện sử dụng truyền tống trận đi trước. đích tôn chắc điện trung, truyền tống trận đang ở lập lòe quan mang, một bên đệ tử nhìn đến Tùng Âm sau, vội vàng đón đi lên, Tùng Âm lấy ra chính mình thân phận ngọc bài, kia đệ tử đem ngọc bài đặt ở trận pháp bên một cái khe lõm, hoàn mỹ phù hợp độ cung làm ngọc bài phát ra từng trận quan mang, toàn bộ trận pháp đều bị kích hoạt rồi, trên mặt đất những cái đó đường cong bắt đầu tản mát ra một trận nhu hòa quan mang, ở không trung giáo hội thành quang cùng ảnh đàn sen. Ngọc bài ở hoàn thành nhiệm vụ sau tự động bay trở về Tùng Âm trên tay, đi vào trận pháp trung, một trận rất nhỏ chấn động đột nhiên từ bốn phía lan tràn khai, Tùng Âm biết đây là trận pháp khởi động dự triệu, quả nhiên ở một lát sau trước mắt đột nhiên một hoa, một trận ngắn ngủi hắc ám sau lập tức liền khôi phục quang minh. Trận pháp dừng lại, bên ngoài phòng ngự cháo giáng xuống, chung quanh đầy đủ đến không thể tưởng tượng linh khí tức khắc liền hướng tới Tùng Âm không ngừng vọt tới, Tùng Âm đào hút một ngụm khí lạnh, nàng ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, không có dịch khai bước chân. Đương nàng tiến vào còn thần kỳ sau, nàng liền có một cái mơ mơ hồ hồ cảm giác, tại hạ giới thời điểm kia cổ kỳ quái cảm giác càng là rõ ràng, hạ giới linh lực thiếu thốn, căn bản là không có cách nào hấp thu đến cũng đủ linh khí, cũng may ở độ kiếp thời điểm ở Bích Hoa Thạch dưới sự trợ giúp, chuyển hóa kiếp lôi linh khí vì mình dùng, cho nên mới có thể được đến cũng đủ linh khí, nhưng là đương độ kiếp qua đi, một cổ thập phần buồn cảm giác lập tức liền nảy lên trong lòng. Nàng đánh giá hẳn là hạ giới linh khí quá mức thưa thất cho nên mới sẽ có loại cảm giác này, sau lại trở về giao trì, kia cổ không khỏe trạng thái tức khắc liền giảm bớt không ít, hô hấp cũng thông thuận nhiều, nhưng là vẫn là cảm thấy có chút không được tự nhiên. Đương nàng bước lên này động hư thiên kia một khắc bắt đầu, nàng cảm thấy thân thể của nàng hình như là ngâm mình ở một cái tràn ngập ngọt ngào nước sốt bình trung, một loại khó có thể miêu tả thoải mái cảm tức khắc liền tràn ngập toàn bộ thân hình. Lúc trước những cái đó không khỏe tất cả đều biến mất không thấy. Một cổ thấu lạnh hơi thở khai như thể hồ quán đỉnh giống nhau làm Tùng Âm tức khắc liền thanh tỉnh. Tùng Âm bắt đầu có chút minh bạch vì cái gì muốn chuyên môn đem còn thần kỳ tu sĩ chuyên môn trích ra tới đưa tới nơi này tới tu luyện. Bởi vì giao chỉ đã không thể lại thỏa mãn còn thần kỳ tu sĩ tu luyện nhu cầu. Chỉ có này động hư thiên tài có thể còn thần kỳ tu sĩ tiếp tục tu luyện đi xuống. Bất quá một lát thời gian, đã có người đứng ở Tùng Âm trước mặt. Tùng Âm từ trận pháp trung đi ra, nàng gặp qua người này. Cái này ẩn sĩ lúc trước cùng Ngọc Hành ẩn sĩ cùng nhau xuất hiện, nhưng là Tùng Âm cũng không minh bạch hắn rốt cuộc là vị nào. Tùng Âm, người nọ mặt mày gian trong sáng một mảnh, nhưng là một đầu lam phát lại phá lệ dẫn nhân chú mục, trên người áo gấm bảy biện ra một loại kỳ lạ biến hóa chi sắc, giống như có một đoàn quang đoàn ở trên người lưu chuyển không thôi. Tùng Âm vẫn là lần đầu tiên tới nơi này, đối với nơi này hết thể tự nhiên là không rõ, hiện tại đột nhiên xuất hiện một người, ấn xuống trong lòng kinh ngạc, gật gật đầu. Kia tu sĩ đột nhiên cười. Nói, vậy không sai, trưởng môn làm ta mang ngươi đi trước ngươi động phủ, còn phải vì ngươi giải thích một lần này động hư thiên một chút sự tình. Nghe được là trưởng môn phân phó Tùng Âm không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cũng là mới đến, đối với nơi này hết thảy đều không quen thuộc, hiện tại có người dẫn dắt cũng là thực không tồi, miễn cho nàng ở bên trong này như không đầu rồi bỏ giống nhau loạn chuyển. Hơn nữa hiện tại nàng cũng là còn thần kỳ tu sĩ, này đó ẩn sĩ hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề mới đúng. Tiểu quy tử tới rồi này động hư thiên hậu, liền vẫn luôn tán thưởng cái không ngừng, hiện tại nhìn đến một cái xa lạ gương mặt xuất hiện ở Tùng Âm trước mặt, liền từ nàng và táo dò ra đầu, phát hiện không có gì vấn đề sau liền bỏ tới rồi Tùng Âm trên vai. Đối với động hư thiên tồn tại, tiểu quy thật đúng là không có gì ký ức. Xem ra đây là kia thượng cổ linh quy, cũng không có gì bất đồng nha. Liếc liếc mắt một cái tiểu quy, tinh vũ ẩn sĩ thuận miệng nói, nhưng là một lần mang theo Tùng Âm hướng một chỗ linh khí càng vì dạy đặc địa phương đi. Linh Quy nói trắng ra là chính là rùa đen, còn có thể có cái gì bất đồng. Đối với Tiểu Quy, Tùng Âm chính là nhắc tới 12 vạn phần tinh thần, không mặn không nhạt mà trở về một câu, tuy rằng nói hành tuất trưởng môn nói sẽ không động Tiểu Quy, nhưng chưa chừng người khác ý tưởng có thể hay không có cái gì lệch lạc, cho nên vẫn là phải cẩn thận một chút. Tinh Vũ bị một nghẹn không có thể nói ra nói cái gì, nhưng là cũng minh bạch này Linh Quy đối với cái này nữ tu tầm quan trọng, cũng liền không hề đi đụng vào cái này đề tài. Mà là vì Tùng Âm nói lên mặt khác về động hư thiên sự tình, Tùng Âm cẩn thận nghe, này một đường đi tới, càng là hướng bên trong đi đến, này linh khí số lượng cùng chất lượng càng là làm nhân tâm kinh, có chút địa phương vách đá thượng thậm chí có một ít linh khí ngưng kết thành băng trụ, đây là linh khí nồng đậm đến mức. Tận cùng biểu hiện, ở giao trì cũng không tất có loại tình huống này xuất hiện, xem ra lúc trước đến còn thần kỳ vẫn là có một ít tác dụng. Lại hướng bên trong đi rồi một chặng đường, tinh mưa đã tạnh xuống dưới. Nơi này là một chỗ thập phần u tĩnh u cốc, bên cạnh nở khắp các loại hoa tươi mùi hương ở chung quanh mang ra một loại ngọt thanh mộng ảo cảm, u cốc thập phần an tĩnh, nhưng là diện tích cũng không lớn, Tinh Vũ chỉ ở trên vách đá một cái nho nhỏ cửa động, nói, đó chính là ngươi động phủ nhập khẩu, nơi này động hư thiên trung hiện tại tổng cộng có 82 vị còn thần kỳ tu sĩ, hơn nữa ngươi cùng Lan Duy Thần. Chính là 84 cái, mỗi cái ẩn sĩ động phủ nhập khẩu đều sẽ có một cái ký hiệu nhắc nhở, ngươi nếu muốn đi tìm người xuyên môn, chỉ cần dùng linh lực đụng vào cái kia đánh dấu là được. Tung Âm nhìn cái này u cốc trung, toàn bộ u cốc trung chỉ có nàng một người cư trú, hơn nữa nàng vừa mới đi tới dọc theo đường đi cũng phát hiện không ít có loại này lỗ nhỏ khẩu địa phương, xem ra đều là một ít ẩn sĩ động phủ. Chẳng qua nàng thực mẫn cảm phát hiện một vấn đề, càng là hướng bên trong đi, linh khí càng là dư thừa, tuy rằng nói chênh lệch không lớn, chính là ở tu luyện thời điểm loại này chênh lệch liền sẽ thực rõ ràng triển lãm ra tới, mà nàng cũng xem ra, chính mình động phủ vị. Chí hẳn là thiên bên trong địa phương, hẳn là thập phần không tồi. Xem ra giao chỉ vẫn là thực coi trọng chính mình, không đúng, có lẽ phải nói thực coi trọng tiểu quy, bằng không cũng sẽ không cho nàng an bài như vậy một vị trí tới tu luyện. Đem một ít đại khái sự tình nói một lần, Tinh Vũ làm Tùng Âm đem ngọc giản lấy ra tới, Tùng Âm có chút kỳ quái, lúc này không phải hẳn là lấy thân phận ngọc bài mới đúng không? Nhưng là dù sao cũng là lần đầu tiên tới, cho nên vẫn là đem ngọc giản đem ra. Ngươi ngọc giản còn chưa giải phong, ở một tháng lúc sau ngươi liền phải bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, cho nên ngươi nhất định phải biết rõ ràng nơi này nội dung, này nhưng quan hệ đến ngươi tương lai 300 năm nội có thể hay không nhàm chán. Tinh Vũ nói thực dí dỏm, Tùng Âm cũng là nhẹ nhàng cười cười. Bên trong nội dung xác thật còn không có giải phong, lúc trước trưởng môn nói đến thời điểm liền sẽ thấy được, nguyên lai chỉ chính là cái này. Đương Tinh Vũ đem ngọc giản giải phong hậu, liền rời đi. Tùng Âm đứng ở u cốc trung, cảm thụ được chung quanh linh khí, lúc này mới cảm giác được chính mình thật là một cái còn thần kỳ tu sĩ. Cười vài cái, liền mở ra động phủ cấm chế, hóa thành một đạo lưu quang bay đi vào. Động phủ bên trong có khác động thiên, tuy rằng ở bên ngoài thoạt nhìn giống như là một cái bình thường lỗ nhỏ khẩu. Nhưng là bên trong lại bị thi triển không gian chi thuật, thoạt nhìn giống như là một cái tiểu động thiên giống nhau, có trời xanh mây trắng, cũng có thanh tuyền nước chảy, hoa tươi tề phóng, giống như sơn dã chi gian nhất mỹ lệ một góc, Tùng Âm đứng ở bên trong, rất là thích. Mà bên trong linh khí chút nào không thua kém với ngoại giới, xem ra tu luyện sự tình cũng không cần lo lắng, nhịn xuống lập tức tu luyện tâm tình, hiện tại Tùng Âm còn có càng vì chuyện quan trọng phải làm, còn có một tháng thời gian, nàng liền phải đi chấp hành cái kia cái gì thủ vệ nhiệm vụ. Vẫn là cái trong khi 300 năm đại nhiệm vụ, nếu không hiểu biết rõ ràng, chỉ sợ có hại đến sẽ là nàng. Ngọc Giản đã giải phong, Tùng Âm chạy nhanh xem xét bên trong nội dung. Giao chỉ tuy rằng nói đã cố định tại hạ giới cùng thượng giới khe hở chung, nhưng là chung quanh không xác định nhân tố thật sự là quá nhiều, tỉ như nói tùy ý có thể thấy được không gian loạn lưu cùng một ít đặc thù lực lượng, đều ở cùng trói buộc giao chỉ trận pháp tiến hành đánh cờ. Giao chỉ cũng ở ngay từ đầu hỗn loạn sau dần dần khôi phục bình thường trật tự. Một ít còn thần kỳ tu sĩ liền bắt đầu rồi một cái tân nhiệm vụ. Ở giao trì chung quanh, tuy rằng nói có trận pháp bảo hộ, nhưng là không gian loạn lưu lực lượng không phải là nhỏ, sẽ cùng trận pháp lực lượng lẫn nhau tiêu ma, cho nên này nói giữ được giao trì môn nên như thế nào thủ, liền thành còn thần kỳ tu sĩ nhiệm vụ. Đây là mỗi một cái còn thần kỳ tu sĩ đều cần thiết trải qua một bước, nhưng là ở bọn họ nhiệm vụ đồng thời cũng thực nhẹ nhàng, bọn họ cũng không cần chuyên môn đi chữa trị trận pháp. Chỉ cần quần quận không ngừng mà cung cấp linh lực liền có thể, những cái đó kinh thải tuyệt diễm thượng cổ đại năng nhóm đã sớm vì bọn họ chuẩn bị tốt hết thảy, trận pháp sẽ tự động tiến hành chữa trị, cùng không gian loạn lưu tiến hành chống cự. Chẳng qua cũng không thể hoàn toàn lâm vào trận pháp chung, bọn họ cũng là yêu cầu định kỳ đi xem xét trận pháp chữa trị chẳng huống, bởi vì thường xuyên sẽ xuất hiện trận pháp linh khí hội tụ không đủ tình huống, này thực dễ dàng tạo thành trận pháp hư hao. Nhưng là này đối với Tùng Âm mà nói liền không coi là cái gì vấn đề. Tiểu Quy nói có thể ở thủ vệ thời điểm đem tụ linh trận giá khởi, liền không cần lo lắng linh khí không đủ. Hơn nữa Tiểu Quy ở Tùng Âm tiến vào còn thần kỳ sau, cũng đã xảy ra một chút vi diệu biến hóa. Từ trước Tùng Âm ở tu luyện thời điểm, giá khởi tụ linh trận cùng tinh lọc trận Tiểu Quy cần thiết cùng lâm vào tu luyện chung mới được. Chính là hiện tại nó có thể đem chính mình thần thức tránh thoát ra tới, xem xét chung quanh tình huống, cho nên Tùng Âm hoàn toàn có thể vứt bỏ này đó băn khoăn chuyên tâm tu luyện. Tiểu Quy còn lại là đắc ý nói, hảo hảo tu luyện. Hết thể đều có ta đâu, chờ 300 năm qua đi, chỉ cần cái kia lịch kiếp không đột nhiên nhảy ra, ngươi hẳn là có thể đạt tới trung kỳ cảnh giới, chờ ngươi ra tới, làm những người khác hù chết, xem bọn họ còn dám đánh ngươi chú ý. Đúng rồi. Tiểu Quy không nói, nàng thiếu chút nữa đều phải quên nàng còn có lịch kiếp chuyện này còn không có giải quyết đâu. Chương 424 bốn nhị bốn vô số lần nếm thử. Phân phụ đang ở Thanh Loan một mạch trong động phủ Thanh Tu. Cảm thụ được những cái đó linh khí không ngừng chảy vào chính mình trong cơ thể, thức hải một mảnh trầm tĩnh, nhưng là cửa động truyền đến một ít động tĩnh làm hắn từ tu luyện trạng thái trung thanh tỉnh lại đây. Từ lần trước từ hạ giới trở về, đã thật lâu đều không có người tới đi tìm hắn, hiện tại đột nhiên có người tới tìm, thật đúng là có chút kỳ quái. Nhưng là đương hắn thấy rõ cửa người sau, ngây người một chút, nhưng là lập tức liền thanh tỉnh lại đây, vội vàng làm Lan Duy Sơ tiến vào, này Lan thị đại công tử đột nhiên tới, làm hắn có chút lo sợ bất an. Theo lý thuyết, tuy rằng lúc trước Lan Duy Phong cho hắn một cái nhiệm vụ, làm hắn giám thị Tùng Âm, chính là sau lại Lan Duy Thần tìm tới, chuyện này cũng liền tính đi qua, như thế nào hiện tại lại cấp đưa tới một người khác. Lan Duy Sơ gần nhất liền nói thẳng ra ý đồ đến, ngươi lại như thế nào tiến vào giao chỉ. Phân phụ sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới vấn đề này, nhưng là lại sợ không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc có dụng ý gì, chỉ có thể thành thật trả lời nói, đệ tử chính là hạ giới kiểm tân quận người, gia trụ một cái thập phần xa xôi sơn thôn, sau lại bởi vì sơn tặc đồ thôn, chỉ dư một mình ta còn sống, sau lại liền gặp Duy Phong trưởng lão. Đồ thôn. Lan Duy Sơ mày nhăn lại, xem ra là không có gì hy vọng, nhưng là vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định hỏi, các ngươi một thôn đều là Bắc Di nhất tộc sao? Lắc lắc đầu, phân phụ có lẽ là nhớ lại lúc trước một chút thời gian, có chút thương cảm nói, ta đây liền không rõ ràng lắm, chúng ta thôn ngăn cách với thế nhân, ta ở đụng tới Duy Phong trưởng lao trước, căn bản là không biết chính mình thân phận, trong thôn người cũng đều là an phận thủ thường người tốt, đều dựa vào săn thú mà sống, ngày thường cực nhỏ cùng người tiếp xúc, ngẫu nhiên xuống núi cùng người trao đổi một ít đồ vật. Thấy hỏi không ra thứ gì, Lan Duy Sơ cũng liền hết hy vọng, có lẽ bọn họ thật sự chỉ là cực kỳ may mắn mà may mắn còn tồn tại xuống dưới một mạch, huống hồ Bắc Di nhất tộc vốn chính là vì thiên đạo sở bất dung một mạch, đồ thôn sự tình liền tính là có cũng không có gì dùng, hơn nữa phân phụ trong cơ thể chỉ là nhất bình thường màu đen hoàng châu, căn bản là không coi là cái gì. Thẳng đến tiễn đi Lan Duy Sơ, phân phụ vẫn là có một ít sở không được đầu óc, không lộng minh bạch hắn tới rốt cuộc là vì sự tình gì, nhưng là theo sau hắn liền bình thường trở lại. Nếu đi tới giao trì, chính là hắn may mắn, hà tất giảo hợp đến này đó đại nhân vật lốc xoáy chung đâu, chính mình chỉ cần hảo hảo tu luyện, sớm hay muộn có thể được đến chính mình muốn đổ vật. Trong tay méo này sắc thái diễm lệ tượng đất, Lan Duy Sơ một người đi ở không người trên đường nhỏ, bên trong đồ vật hắn đã xem qua, có lẽ thật là trí thuần hoàn châu huyết mạch, hắn thực dễ dàng liền thấy được bên trong nội dung, đối với bên trong sở ghi lại một ít Bắc Di nhất tộc huyết mạch đặc thù tính cùng một ít áp đáy hòm pháp quyết cũng là xem thế là đủ rồi. Nhưng là tưởng tượng đến chính mình mẫu thân bất hạnh, lại có chút bi thiết. Một chương màu bạc truyền âm phủ từ không trung truyền đến, hắn vươn hai ngón tay đầu nắm truyền âm phủ, bên trong là đích tôn tin tức, nói là dẫn hắn đi trước trưởng môn sở tại người đã chuẩn bị tốt. Đem trong lòng tạp niệm tất cả đều vứt bỏ, đã qua đi nhiều năm như vậy, liền tính là lại không căn nguyện, cũng nên buông xuống, đương sự đều đã không còn nữa, chính mình cần gì phải như thế đâu. Tung âm ở trận pháp trung nỗ lực mà hấp thu đại lượng linh khí, ở giao chỉ bí pháp dưới tác dụng. Tu vi tiến triển đến thập phần nhanh chóng, hơn nữa này Lâu Nhã tuy rằng nói hắc ám, nhưng là linh khí vẫn là thập phần sung túc, cho nên Tùng Âm tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh, hơn nữa không có gì sự tình quấy rầy, càng là làm nàng chuyên tâm, đắm chìm ở tu luyện mang cho nàng cái loại này trạng thái chung, lang tuyến cơ hồ này đây một loại mắt thường nhưng xem tốc độ bắt đầu nhanh chóng. Tăng trưởng, tiểu quy thường thường xem xét trận pháp tình huống, một bên còn phải vì Tùng Âm chọn lựa ra nàng ở còn thần kỳ dùng được đến đồ vật. Đảo cũng không nhàm chán. Rốt cuộc còn thần kỳ cùng nguyên anh kỳ nhưng không giống nhau, yêu cầu đồ vật cũng là kém thật nhiều, cho nên rất nhiều đồ vật đều yêu cầu chọn lựa kỹ càng mới được, một ít uy lực không đủ pháp quyết liền không cần để ý tới, mà từ trước rất nhiều pháp quyết cũng lại lần nữa giải phong, tỉ như nói từ trước cửu tinh liền động, cầu mưa pháp quyết, còn có đốm lửa thiêu thảo nguyên từ, đều có trình độ nhất định giải phong, tuy rằng nói còn chưa hoàn toàn giải phong, nhưng là tiểu quy tin tưởng. Khoảng cách nó hoàn toàn giải phong nhật tử cũng không xa. Trừ bỏ pháp quyết, còn có một ít phụ trợ tính đồ vật muốn giải quyết, tỉ như nói nếu Tùng Âm không cẩn thận bị thương, hẳn là như thế nào sử dụng một ít đồ vật tới chữa thương, vừa không sẽ dược tính mãnh liệt cấp Tùng Âm thân thể tạo thành thương tổn, cũng sẽ không bởi vì dược tính thái bình cùng mà không có gì tác dụng. Nói ngắn lại, đại lượng rườm rà sự tình đều yêu cầu tiểu quy đi làm, mà nó liền phải đem mấy thứ này ở nó trong óc nhất nhất sàng chọn qua đi, chọn lựa ra nhất thích hợp Tùng Âm đồ vật. Tùng Âm từ tu luyện bắt đầu đến bây giờ, chưa bao giờ từng có như vậy thoải mái cảm giác, hình như là đắm chìm ở một cái ngọt ngộng đẹp trung, một giấc ngủ dậy, ấm áp thái dương chiếu vào cửa sổ cứu thượng, ngoài cửa sổ còn truyền đến nhàn nhạt mùi hoa, cảnh xuân tươi đẹp vừa lúc. Tùng Âm chậm rãi mở mắt, tuy rằng nói trước mắt một mảnh hắc ám, nhưng là cũng không thể ngăn cản nàng hảo tâm tình. Ai, ngươi tỉnh lạc. Tiểu Quy phát hiện Tùng Âm đã từ tu luyện trạng thái trung thức tỉnh lại đây, vừa lúc nó cũng đem thích hợp Tùng Âm tu luyện pháp quyết cấp chọn lựa hảo, đang chuẩn bị tìm cái thời gian cấp Tùng Âm xem. Ở Lâu Nhã Trung cũng không dám cảm nhận được thời gian trôi đi, Tùng Âm chỉ có thể hỏi, qua đi đã bao lâu? Ở nàng trong ấn tượng, như vậy thoải mái cảm giác, thế nào cũng là hơn 50 năm đi. Không nghĩ tới tiểu quy giật giật móng vuốt, nói, Nga, đã qua đi 120 năm, lúc này mới nhìn dáng vẻ tu luyện trạng thái không tồi, ngươi nhìn xem, ngươi trong cơ thể đan điền bão hòa độ thực hảo, nguyên anh sắc mặt hồng nhuận, anh dường cũng là màu sắc tươi đẹp, không tồi không tồi. Tung âm sửng sốt, không nghĩ tới đã 120 năm qua đi, nói như vậy, thủ vệ nhiệm vụ thời gian đều sắp qua đi một nửa. Thật đúng là một chút đều không cảm giác được, bất quá đây cũng là ít nhiều này lâu nhã chung hoàn cảnh. Này nếu là tại ngoại giới, khẳng định sẽ bị sự tình các loại cấp đánh gãy. Hảo, nếu ngươi tỉnh táo lại, vậy ngươi kế tiếp là chuẩn bị tiếp tục tu luyện đâu, vẫn là chuẩn bị nhìn xem những cái đó đã lại lần nữa giải phong pháp quyết. Tiểu quy thấy tùng âm trong cơ thể lăng tuyến đã dâng lên một nửa nhiều, rất là vừa lòng, liền đem chính mình chọn lựa đồ vật cái tùng âm xem. Tùng âm hiện tại vừa mới từ tu luyện trạng thái trung thức tỉnh lại đây, giống như là vừa mới ngủ một cái mị mị no giác, sao có thể sẽ lại đi tu luyện, hơn nữa hiện tại tinh thần thoải mái thanh tân, lĩnh ngộ khởi đồ vật khẳng định so ngày thường muốn mau thượng không ít, cho nên Tùng âm liền lựa chọn đi lĩnh ngộ tân giải phong pháp quyết. Có từ trước những cái đó pháp quyết làm trải tràn, Tùng âm lĩnh ngộ lên tốc độ lại nhanh không ít, đặc biệt là cửu tinh liền động, chiêu này vẫn luôn bị nàng làm áp đáy hòm nhất chiêu, thập phần coi trọng. Từ ban đầu chỉ có thể ở ban đêm thi triển, đến sau lại không bị thời gian có hạn chế, lại sau lại chính là ở sao trời chi lực chung lại tăng thêm một tia lôi điện chi lực, nhưng là khi đó chỉ là ra lông mà thôi, Tùng âm cũng không đi để ý, nhưng là lúc này đây pháp quyết giải phong còn lại là bỏ thêm không ít nội dung ở bên trong, đặc biệt là đem lôi điện chi lực dung hợp tới rồi sao trời chi lực chung, làm hai loại lực lượng ở Tùng âm không chế hạ có thể huyễn hóa ra các loại biến hóa, làm Tùng âm thập phần cảm thấy hứng thú. Từ trước Tùng âm công pháp chung, cũng có một bộ phận đề cập tới rồi một ít hai hệ nội dung lẫn nhau dung hợp nội dung, nhưng đều chỉ là ra lông mà thôi. Hiện tại giao chỉ bí pháp duyên sinh ra này một bộ phận nội dung, Tùng âm như đạt được trí bảo, nàng trong cơ thể có được 5 hệ linh căn, còn có tam đại linh châu, nhưng là nàng công kích thủ pháp vẫn luôn không nhiều lắm, đổi lấy đổi đi chính là như vậy mấy thứ, hiện tại có cái này, tự nhiên là dẫn dắt rất nhiều. 5 căn ngón tay nhỏ dài, non mềm tế hoạt, nhưng là nơi tay chỉ chuyển động gian. Một đoàn hơi hơi tản ra màu bạc quang đoàn tinh vân tức khắc liền xuất hiện ở Tùng âm bàn tay gian, tinh vân lộng lây bắt mắt, lưu chuyển không thôi, có thể ẩn ẩn lộ ra một cổ thập phần lực lượng cường đại, nhưng là cổ lực lượng này lại bị Tùng âm chặt chẽ tỏa định ở bàn tay một tấc vuông chi gian. Tinh vân đột nhiên bắt đầu nhanh chóng chuyển động, bên trong những cái đó tinh tế hạt bắt đầu trên dưới quay cuồng, theo tốc độ nhanh hơn, một tia nhàn nhạt màu tím lam quang mang đột nhiên xuất hiện ở tinh vân xoay tròn tốc độ nhanh nhất chỗ sâu trong, lam tử quang mang càng ngày càng nhiều. Thực mau liền như một cái lưới lớn giống nhau, đem toàn bộ tinh vân đều bao vây lên, nhưng là đương Tùng âm bàn tay vừa thu lại hợp lại chi gian, lại lần nữa thư trưởng thời điểm, màu tím lam quang mang đã biến mất không thấy, mà tinh vân cũng từ đây khôi phục bình tĩnh. Mà lúc này một mặt bình tĩnh màu lam quang mang đột nhiên thổi quét thượng tinh vân bên trong, nhưng là này cổ màu lam quang mang cũng không có xâm lược tính, chỉ là ôn ôn nhu nhu mà bám vào ở tinh vân bên trong. Lại lần nữa thay đổi, lại biến thành một cổ kim sắc quang mang. Tùng âm vừa lòng mà nhìn bàn tay tình huống, đây là nàng hoa mấy chục năm gian mới nắm giữ một chút da lông, này giao chỉ bí pháp quả nhiên là kỳ lạ, cư nhiên có thể đem 5 hệ linh căn lực lượng tất cả đều cùng cửu tinh liền động đều hỗn hợp lên sử dụng, tuy rằng nói còn có một ít mới lạ, nhưng là nàng tin tưởng, chỉ cần nhiều hơn luyện tập, thuần thục lên chẳng qua là thời gian vấn đề. Hơn nữa tiểu quy đã vì nàng chọn lựa vài dạng luyện thể đan phương, còn có một ít dùng cho chữa thương dùng đan dược. Đều là một ít đan độc hàm lượng thập phần thưa thớt đan dược, Tùng âm rất là vừa lòng. Phần 389. Bất quá này vài thập niên nghiên cứu, thật đúng là có chút mệt, rốt cuộc hết sức chăm chú với một thứ, loại này mệt không chỉ là thần thức mỏi mệt, cũng là tâm linh mệt. Nhiều năm như vậy gian, ban đầu thời điểm nàng cần thiết sử dụng thần thức ở trong thức hải không ngừng suy tính mỗi một loại lực lượng dùng cho cửu tinh liền động chung phân lượng một nhiều liền sẽ đánh vỡ cửu tinh liền động cân bằng, khiến cho tinh vân bên trong hoàn toàn lâm vào một mảnh hỗn loạn. Nếu phân lượng quá ít, như vậy cửu tinh liền động bá đạo lực lượng liền sẽ đem ngũ hành linh lực cắn ướt. Tùng âm nếm thử hàng ngàn hàng vạn thứ mới có thể nắm chắc được đại khái tỷ lệ, nhưng là ở thực tế nếm thử chung còn lại là yêu cầu thần thức không gián đoạn mà điều chỉnh mới có thể có được vừa rồi kia nhìn như mỹ lệ cảnh tượng. Nay còn chỉ là cửu tinh liền động một cái pháp quyết vận dụng, Tùng âm còn có đốm lửa thiêu thảo nguyên chờ pháp quyết còn không có nếm thử, đây đều là một cái dài dòng quá trình, bất quá còn thần kỳ tu sĩ nhất không thiếu chính là thời gian. Cho nên Tùng âm một chút đều không lo lắng, có cửu tinh liền động tác vì nếm thử, nói vậy kế tiếp con đường sẽ bình thản không ít. Bất quá Tùng âm bắt đầu đối một cái khác pháp quyết sinh ra nghi vấn, cầu mưa pháp quyết. Cái này pháp quyết là ở nàng rất nhiều năm trước kia xuất hiện quá một cái pháp quyết, nhiều năm như vậy tới nàng đều mau đem cái này pháp quyết cấp đã quên, nếu không phải lần này đột nhiên giải phong pháp quyết phong ấn, chỉ sợ Tùng Âm còn nghĩ không ra cái này pháp quyết. Rốt cuộc cái này pháp quyết thật sự là quá mức dâu dịa, nàng cũng chỉ dùng quá một lần, tuy rằng nói giáng xuống linh vũ xác thật là có một ít độc đáo chỗ, chính là có giao trì tồn tại, liền có vẻ có chút không cần thiết, lần này giải phong, rốt cuộc có cái gì tân đổ vật xuất hiện. Chương 425-425 băng hoa đồng thạch. Cầu mưa pháp quyết nghĩ đến đều là Tùng Âm nhất xem nhẹ một cái pháp thuật, tuy rằng nói này linh vũ rất có ý tứ, nhưng là đối với không thiếu linh khí Tùng Âm mà nói, căn bản là không coi là cái gì, cho nên thời gian dài, Tùng Âm đã sớm quên mất, nếu không phải Tiểu Quy nhắc nhở nói có tân giải phong, phỏng chừng Tùng Âm còn sẽ không đi chú ý. Giải phong hậu cầu mưa pháp quyết tựa hồ biến hóa pha đại ở nguyên bản cơ sở thượng tựa hồ nhiều ra không ít đồ vật. Tùng Âm vừa mới chuẩn bị đem thần thức tham nhập xem xét tân nội dung, nhưng là tức khắc một cổ cực đại áp lực tức khắc liền hướng tới chính mình vào đầu áp xuống. Tùng Âm cảm giác rắc đến thân thể của mình giống như bị mổ một loại đặc thù hơi thở tỏa định, không thể động đậy, mà loại cảm giác này làm nàng cảm giác thập phần quen thuộc. Tựa hồ ở trải qua thiên kiếp thời điểm cũng là loại cảm giác này, nhưng là hiện tại nàng đã vượt qua thiên kiếp, hơn nữa hiện tại thân ở lâu nha trung, nếu lúc này xảy ra vấn đề, kia đã có thể không ổn. Nhưng là Tiểu Quy ở phát hiện không thích hợp sau, lập tức an ủi nói, không phải sợ, đây là thiên đạo giáng xuống lịch kiếp nội dung, chỉ cần nghiêm túc cảm giác là được. Nghe được Tiểu Quy nói, Tùng Âm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng ở tu luyện trước còn đang suy nghĩ lịch kiếp sự tình, không nghĩ tới kéo lâu như vậy mới đến, làm nàng có chút không tưởng được. Nhưng là ở hiểu biết lịch kiếp nội dung sau, Tùng Âm mặt cơ hồ đều phải tái rồi, nhìn Tiểu Quy, sắc mặt cơ hồ đều phải cùng nó đầu không sai biệt lắm, nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra một câu, đây là lịch kiếp nội dung sao? Tiểu Quy có chút xấu hổ, rốt cuộc loại này lịch kiếp nội dung thật đúng là hiếm thấy. Đại bộ phận lịch kiếp nội dung đều là cùng giết chóc có quan hệ, bởi vì ở vượt qua kiếp lôi sau, cơ bản đều sẽ cùng với một cái sát kiếp, cực nhỏ người sẽ nhận được một ít đặc thù lịch kiếp nội dung, mà lịch kiếp nội dung còn lại là tùy cơ rút ra, cũng không sẽ bởi vì tu sĩ thân phận thay đổi mà phát sinh biến hóa. Liên tỷ như nói Lan Duy Sơ, hắn ở còn không có vượt qua kiếp lôi dưới tình huống liền trước đã trải qua lịch kiếp, tâm ma cũng là một loại. Bởi vì cái này Tùng Âm gặp thai bay vạ gió, nói trắng ra là vẫn là một chuyến sát kiếp. Nay cầu mưa nội dung có thể nói là tới thập phần kịp thời, bởi vì Tùng Âm lần này lịch kiếp nội dung, thật đúng là yêu cầu cầu mưa pháp quyết trợ giúp mới được. Cầu mưa. Đây là lần này lịch kiếp nội dung, Tùng Âm một lần cho rằng có phải hay không chính mình lịch kiếp sai rồi, chính là ở nàng thức hải trung truyền phát tin cái kia đoạn ngăn trung, đại địa một mảnh hoang vu, khô cạn đường sông cùng khô nước đại địa. Còn có đông đảo phàm nhân khẩn cầu trời xanh trời mưa bộ dáng bi thiết mà tuyệt vọng. Mà hình ảnh vừa chuyển, còn lại là Tùng Âm đứng ở đám mây phía trên, nhìn xuống thê lương đại địa, một mảnh màu lam nhạt hơi nước từ thân thể của nàng trung nở rộ ra tới, hóa thành điểm điểm mưa rơi, dễ chịu đại địa. Hình ảnh đến nơi đây liền đột nhiên im bặt, Tiểu Quy còn lại là đột nhiên nhíu mày, Tùng Âm nghi hoặc nói, làm sao vậy, có cái gì không thích hợp địa phương sao? Tiểu Quy lắc lắc đầu, lại ở túi chữ vật tìm kiếm nửa ngày. Rốt cuộc tìm được rồi nó muốn đồ vật, Tùng Âm nhìn trên mặt đất bảy cực nhanh rất là quen mắt cục đá, quang hoa mặt ngoài, không có bất luận cái gì linh lực dao động, nhìn qua giống như là bình thường khoáng thạch giống nhau, nhưng là Tùng Âm ở một lát hồi ức sau lập tức liền nghĩ ra thứ này tên, băng hoa đồng thạch. Chẳng qua ở nàng trong ấn tượng, nay cục đá tựa hồ cũng không phải loại này nhan sắc nha. Không tồi, đây là chúng ta lúc trước tìm được băng hoa đồng thạch, ngươi hẳn là còn có một ít ấn tượng mới đúng. Tiểu Quy vòng quanh cục đá bay vài vòng, còn ở mặt trên sờ soạng vài đêm, thứ này xúc cảm sinh lạnh, ở mặt trên tựa hồ còn có một tầng dầu mỡ đồ vật ở mặt trên, Tiểu Quy sờ soạng hai hạ ngược lại là như suy tư gì. Tùng Âm cũng ở mặt trên sờ sờ, lúc trước vẫn là tuyết trắng ngọc chất, hiện tại đã biến thành một loại thập phần ôn nhuận minh hoàng sắc, hơn nữa còn có thần bí du trạng vật, cùng từ trước so sánh với, thật là có quá nhiều bất đồng, hơn nữa đương Tùng Âm ngón tay ở mặt trên nhẹ nhàng vuốt ve qua đi, kia băng hoa đồng thạch cư nhiên theo Tùng Âm ngón tay mà hiện ra một đạo vết đỏ. Nhưng là đương Tùng Âm thu hồi ngón tay sau, này vệt đỏ cũng liền biến mất không thấy. Đây là làm sao vậy, ta nhớ mang máng lúc trước tựa hồ cũng không phải như vậy. Đối với này cục đá, Tùng Âm còn có chút ấn tượng, rốt cuộc này pháp khí chi danh, lúc trước chính là làm nàng kích động đã lâu. Tuy rằng nói này pháp khí phi bị pháp khí, nhưng là này cục đá đối với số phận ảnh hưởng, Tiểu Quy cũng là có điều nghe thấy, nhưng là nhiều năm như vậy xuống dưới, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt tác dụng là được. Bằng không cũng sẽ không bị ném ở túi chữ vật, hơn 200 năm đều không thấy có động tĩnh. Tiểu Quy ánh mắt tất cả đều bị mặt trên kia tầng hơi mỏng dầu chân cấp hấp dẫn ở, đột nhiên bay lên vòng quanh Tùng Âm bay vài vòng, không nghĩ tới một cái quá mức dùng sức, cư nhiên trực tiếp đụng vào Lâu Nhã bên cạnh, chỉ nghe được bành bành hai tiếng, tiểu quy liền từ phía trên rơi xuống, tung âm đều thế nó đau. Không nghĩ tới tiểu quy lại là một bộ thập phần kích động bộ dáng, trực tiếp vọt tới Tùng Âm trước mặt, giữ chặt Tùng Âm một sợi tóc. Ta liền biết, lúc trước lưu trữ này băng hoa đồng thạch khẳng định có dùng đến một ngày, Tùng Âm, ngươi mau xem. Tiểu quy đều có chút kích động đến tìm không ra bắc, vội vàng kêu gọi vài thanh, tại như vậy an tĩnh Lâu Nhã chung có vẻ phá lệ lớn tiếng, liền tính là chung quanh không có người ngoài ở, Tùng Âm đều cảm thấy chói tai một ít. Nhưng là tiểu quy tính tình chính là như vậy, cho nên nàng cũng không nói thêm gì. Chỉ là làm tiểu quy chính mình an tĩnh lại. Nói nửa ngày, Tùng Âm rốt cuộc lộng minh bạch này băng hoa đồng thạch tác dụng, lúc trước nói đúng số phận có một ít ảnh hưởng, nhưng là số phận loại đồ vật này là sờ không được nhìn không thấy đồ vật, chỉ có thể ở hàng ngày chung thể hiện ra tới, mà người tu chân vốn chính là nghịch thiên mà đi, cho nên này băng hoa đồng thạch tác dụng càng là thần bí khó lường, cho nên Tùng Âm nhiều năm như vậy tới đều không có chú ý tới cái gì. Chính là đại lượng băng hoa đồng thạch cất chứa ở Tùng Âm bên cạnh người, đã sớm nổi lên như vậy một chút không giống bình thường tác dụng, mà đối số phận ảnh hưởng, còn lại là lần này lịch kiếp trung hoàn toàn phát huy ra tới. Cầu mưa chính là một đại công đức, đặc biệt là dùng cầu mưa pháp quyết giáng xuống linh vũ, càng là có thể dễ chịu đại địa làm đại địa linh mạch được đến tầm bổ, đổi làm là thượng cổ là vô số người cầu đều cầu không được sự tình, chính là đặt ở hiện tại sao, đã có thể nói không chừng, hiện tại tu sĩ nhưng không chú ý công đức vừa nói. Cho nên Tùng Âm mới có thể đối chính mình lịch kiếp nội dung cảm thấy vô cùng kỳ quái. Mặc kệ nói như thế nào, này cầu mưa pháp quyết đều cùng Tùng Âm lịch kiếp nội dung nhắc lên quan hệ, cho nên Tùng Âm không thể không coi trọng, cũng hoa không ít thời gian tới tìm hiểu giải phong hậu nội dung. Giải phong nội dung rất là đơn giản, chính là liền như thế nào để cao linh vũ lực lượng mà làm ra thay đổi, Tùng Âm thực mau liền biết rõ ràng này giải phong hậu nội dung. Cũng may lịch kiếp nhiệm vụ cũng không có cái gì thời gian đoạn hạn chế. Tùng Âm liền tính toán đem này thủ vệ nhiệm vụ hoàn thành sau, lại tìm một cái thích hợp thời cơ đi trước hạ giới, đem này lịch kiếp sự tình cấp giải quyết, rốt cuộc ở những cái đó hình ảnh chung nàng thấy được khô cạn ngàn dặm thổ địa, những cái đó các phàm nhân cơ hồ cùng đều bị phơi thành nhân làm, cực nóng thái dương quay đại địa, hoang dã một mảnh. Tuy rằng nói nhìn có chút khó chịu, nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm, Tùng Âm cũng chỉ có thể trước kiềm chế hạ trong lòng suy nghĩ, tiểu quy tiểu tâm mà đem này đó băng hoa đồng thạch thu thập lên, còn ở nhắc mãi nói: về sau nếu có cơ hội nói, khẳng định muốn nhiều tìm một ít băng hoa đồng thạch tới mới được, nói như vậy không nhất định khi nào lại có thể giúp đỡ Tùng Âm. Nhưng là Tùng Âm biết được, chính mình lúc trước được đến này đó băng hoa đồng thạch chính là ở phi thiên cốc rèn luyện thời điểm, cũng là ở cơ duyên xảo hợp dưới mới tìm được, nếu hiện tại chuyên môn đi tìm, nói không nhất định thật đúng là không có cái kia vật khí. Hiện tại thủ vệ nhiệm vụ còn có 100 nhiều năm thời gian, Tùng Âm tính toán thừa dịp trong khoảng thời gian này lại lao tới một phen. Nói không nhất định có thể có điều đột phá, đan điền trung lăng tuyến đã dâng lên rất nhiều, dựa theo cái này tốc độ đi xuống, chỉ cần gần 100 năm thời gian liền có thể, hơn nữa nghe nói tại đây Lâu Nhã trung là sẽ không có cái gì hiện tượng thiên văn xuất hiện, hơn nữa kiếp lôi cũng tìm không thấy cái này địa phương, cho nên rất nhiều người đều sẽ lựa chọn ở Lâu Nhã trung tiến giai trung kỳ, Tùng Âm cũng có quyết định này. Tiểu quy vội vàng đem tụ linh trận cùng tinh lọc trận ra khởi, Lâu Nhã trung lại lần nữa tản mát ra mênh mông ánh sáng. Lúc này đây tu luyện thập phần thuận lợi, Tùng Âm chỉ tốn 80 năm thời gian, khiến cho lăng tuyến thành công mà tới đỉnh, hơn nữa ở giao chỉ bí pháp dưới tác dụng, cơ hồ không có hoa cái gì quá lớn công phu đã đột phá đến trung kỳ, không có hiện tượng thiên văn, cũng không có kiếp lôi, liền như từ trước mỗi một ngày tu luyện giống nhau, bình tĩnh mà an bình, nhưng là Tùng Âm đã trở thành một cái còn thần trung kỳ tu sĩ, khoảng cách rời đi Lâu Nhã, còn có 40 năm thời gian. Chính là ở Lâu Nhã bên ngoài, Tùng Âm tiến giai còn lại là khiến cho không nhỏ chấn động, tuy rằng nói ở Lâu Nhã trung sẽ không có cái gì hiện tượng thiên văn, chính là thiên đạo cảm ứng được một cái tu sĩ tiến đến giai, đã ngưng tụ khởi một tia mây đen ở trên bầu trời bồi hồi, chính là lại không thể cụ thể tìm được tu sĩ cụ thể vị trí, mấy phen thử dưới cũng chỉ có thể từ bỏ, cho nên ở giao chỉ ban ngày trên bầu trời đều là mây đen giăng đầy, nhưng là lại không có bất luận cái gì động tĩnh, này. Nhưng không thường thấy, không ít đệ tử đều nghỉ chân quan khán. Chính là nhìn trong chốc lát cũng không có gì không giống bình thường sự tình phát sinh, cũng liền đi rồi. Tìm không thấy Tùng Âm, kiếp lôi cũng chỉ có thể không cam nguyện mà tan đi, nhưng là chỉ cần số ít nhân tài biết, này hẳn là mỗ một cái ở Lâu Nhã trung tiến hành thủ vệ nhiệm vụ tu sĩ thành công đột phá, mới có loại tình huống này xuất hiện, bất quá này 300 năm tới, tiến vào Lâu Nhã chỉ có Tùng Âm cùng Lan Duy Thần, hiện tại còn nhiều cái Lan Duy Sơ, như vậy này đột phá người khẳng định là tại đây ba người trung sinh ra. Chẳng qua này ba người tiến vào thời gian đều không kém bao nhiêu năm. Cho nên muốn phân biệt ra rốt cuộc là ai đột phá, thật đúng là không phải cái sự tình đơn giản. Thời gian chậm rãi đi qua, xuân hạ thu đông ấn ký ở giao trì cũng không rõ ràng, nhưng là đối với hạ giới tới nói, còn lại là thời gian luân hồi thay đổi. Ở tây bắc cùng phía đông bắc hướng, một tảng lớn thổ địa đã có gần một tháng tích vũ chưa rơi xuống, chẳng qua còn không có khiến cho mọi người lo lắng mà thôi, rốt cuộc chỉ là một tháng mà thôi, từ trước cũng không phải không có loại tình huống này phát sinh quá. Nhưng là ở 3 tháng sau, vẫn là tích vũ chưa lạc, còn lại là có chút không bình thường, hơn nữa hiện tại đã tràn ngập đến non nửa cái huyền sắc đại lục. Chương 426-426 ngoại ý muốn nữ hải. Lâu nhã trung im ắng mà một mảnh, đại lượng linh khí ở tùng âm tu luyện trung bị nạp vào trong cơ thể, hóa thành vô số năng lượng phong phú tùng âm đan điền. Theo thời gian trôi đi, nàng trong cơ thể lăng tuyến dâng lên tốc độ cũng dần dần thả chậm xuống dưới, rốt cuộc trung kỳ cùng lúc đầu cũng không giống nhau, liền tính chung quanh linh khí cũng đủ sung túc, nhưng là kinh mạch cũng hơn xa từ trước có thể so, nhưng là tùng âm đã rất là vui vẻ, rốt cuộc có thể ở lâu nhã trung tiến vào trung kỳ, cũng coi như là thập phần không tồi. Phần 390. Thời gian còn lại chung, cảm thụ được thời gian ở từng giọt mà chậm rãi trôi đi, tùng âm bất chi bất giác liền từ tu luyện trạng thái trung thức tỉnh lại đây, nhưng là nàng cũng không có kinh động tiểu quy, mà là nhắm mắt lại bắt đầu nhớ lại những năm tháng đó chung, những cái đó làm chính mình cảm khái rất nhiều sự tình. Chính mình lúc ban đầu cùng Lan Duy Thần gặp nhau thời điểm, hết thảy đều như vậy tốt đẹp, một cái vì chính mình suy nghĩ sư huynh, một cái cùng chính mình vui đùa ầm ĩ sư huynh. Sau lại hắn đi rồi, đi giao trì, cũng chỉ dư lại chính mình một người ở rèn luyện, chính mình đi rất nhiều địa phương, phi thiên quốc, biển sâu, này đó địa phương chính mình đều từng đặt chân quá, cũng ăn không ít đau khổ, nhưng là cũng là thích thú. Lại sau lại, chính mình cũng tới giao trì, nhận thức càng nhiều người, Lan Duy Thần, Lan Duy Sơ, Lưu Phong, vô luận bọn họ làm sự tình gì, nhưng là bọn họ đều cùng chính mình từng có một đoạn thập phần tốt đẹp thời gian, thế sự biến thiên, đã là 300 năm thời gian, chính mình thoạt nhìn cùng 300 năm trước không có gì biến hóa. Nhưng là tùng âm minh bạch, nàng đã có quá nhiều biến hóa, nàng thậm chí từ Lan Duy Phong trên người học được một chút âm mưu, nhưng là đây đều là vận mệnh cho phép. Tùng âm hỗn độn một mảnh, trong đầu đồ vật đang ở một lần lại một lần mà hồi phóng, ở nàng xem ra chẳng qua là một lát thời gian, nhưng là tại ngoại giới, đã là thời gian cực nhanh. Tiểu quy đột nhiên chạm chạm nàng lỗ thai, tùng âm cơ hồ là lập tức liền từ kia phiến trong hồi ức tỉnh táo lại, ngơ ngác mà nhìn tiểu quy. Tiểu quy đã đem hai cái trận pháp thu hồi. Này hai cái trận pháp hiện tại dùng chính là linh khí dựa vào, thiếu từ trước những cái đó vẽ phiền toái bước đi, hơn nữa cũng ít rất nhiều dấu vết, không cần mỗi lần đều rửa sạch, hơn nữa trên mặt đất còn có một ít tùng âm túi chữ vật đồ vật, tiểu quy đang có điều không lộn xộn mà thu thập, nhìn đến tùng âm còn có chút ngây người bộ dáng, không khỏi nói, ngẩn người làm gì đâu, đã đến giờ, chúng ta hẳn là phải đi. Đã đến giờ, tùng âm còn có chút không thể tin được, rõ ràng chính mình thức tỉnh thời điểm còn có gần vài thập niên thời gian. Nghĩ như thế nào điểm sự tình liền đi qua. Sờ không được đầu óc tùng âm vẫn là có chút không thể tin tưởng, nhưng là nhìn đến tiểu quy đã đem đồ vật thu thập hảo, cũng liền đem cái này nghi vấn ném tới rồi sau đầu. 300 năm thời gian đã qua đi, mà nàng hiện tại cũng là một cái còn thần trung kỳ tu sĩ, đã không có gì có thể lại lần nữa quấy rầy đến chính mình. Ra lâu nhã, nhìn trước mắt nháy mắt quang minh một mảnh, tùng âm nhịn không được hơi hơi mị thượng đôi mắt, một lát sau mới thích đứng trước mắt này một mảnh quang mang, không chung là màu lam. Đám mây là màu trắng, mà thổ địa, còn lại là dày nặng màu vàng, ở lâu nhã trung 300 năm, trước mắt chỉ có một mảnh hắc ám, đồng nhiên đối mặt nhiều như vậy màu nhan sắc, thật đúng là cùng lúc trước tùng âm trước một vị ra tới tu sĩ có chút giống nhau. Tiểu quy nhắc nhở vài thanh, tùng âm mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện bên ngoài đã có một người đang chờ, lúc này mới ý thức được này hẳn là chính là tới đón thế nàng người, vội vàng tránh ra. Kia tu sĩ lặng lẽ liếc liếc mắt một cái tùng âm, đối với cái này 300 năm trước đề tài nhân vật, vẫn là thực cảm thấy hứng thú, này 300 năm chung, tuy rằng nói giao chỉ cũng có không ít người mới xuất hiện, chính là này tùng âm vẫn là ở mọi người trong lòng để lại sâu đậm ấn ký. Nhìn kia tu sĩ tiến vào trận pháp, tùng âm mới chân chính cảm giác được, 300 năm đi qua. Cảm khái không bao lâu, đã bị tiểu quy ghét bỏ mà chạy về động phủ, nói là ngơ ngốc mà đứng ở bên ngoài, giống cái đồ ngốc giống nhau, tùng âm cũng cảm thấy có điểm giống, vội vàng về tới chính mình tân trong động phủ. Trải qua 300 năm khổ tu, tùng âm tự nhiên là không nghĩ lại tiếp theo tu luyện đi xuống, huống chi còn có lịch kiếp sự tình đang chờ hắn, cho nên ở hơi chút thu thập sau, nàng liền chuẩn bị đi trước giao trì, thuận tiện nhìn xem lúc trước cố nhân tình huống thế nào. Về tới giao trì, một trận hoan thanh tiếu ngữ tức khắc liền chuyển tới, nữ tử như chuông bạc giống nhau cười khẽ thanh cơ hồ cách đại thật xa đều có thể nghe được, cái này làm cho tùng âm có chút kỳ quái, này cũng không phải là cái gì thường thấy sự tình. Ở giao trì chung, tuy rằng nói không có đặc thù quy định nói muốn bảo trì an tĩnh, chính là đại bộ phận người đều sẽ bảo trì nhất định bình tĩnh. Rốt cuộc này như tiên cảnh giống nhau hoàn cảnh thật sự là không đành lòng phá hư. Tung Âm cũng chỉ là nhíu nhíu mày, không nói thêm gì, hướng tới đích tôn trận pháp đi đến, nhưng là mới đi đến giống nhau lộ trình, bên cạnh đột nhiên thoát ra một cái thiếu nữ, đỏ bừng gương mặt còn có này một tia kích động, nhìn chỉ có 13-14 tuổi bộ dáng, nhưng là lại là một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, hơn nữa trên người nàng một ít châu ngọc nhìn tố nhã, nhưng là đều là một ít giàu có linh khí phòng ngự tính pháp khí, cũng không biết là nào một nhà tu sĩ hài tử, cư nhiên chạy đến nơi đây. Tới đích tôn đại điện, ngày thường trừ bỏ có chuyện, rất ít có người từ nơi này trải qua, rốt cuộc đích tôn chính là trưởng môn trưởng quản một mạch, một ít đệ tử đều sẽ theo bản năng tránh đi nơi này, cho nên chung quanh cũng không có người nào xuất hiện, kia thiếu nữ hình như là ở tránh né ai, không có nhiều làm chú ý, hơn nữa Tùng Âm thu liễm toàn thân hơi thở, kia thiếu nữ bất quá là trúc cơ trung kỳ tu vi, căn bản là không thể nhận thấy được Tùng Âm, liền như vậy trực tiếp đụng phải Tùng Âm thân mình. Tùng Âm nhẹ nhàng một cái dịch bước, liền hướng bên cạnh dịch khai một cái bước chân. Kia thiếu nữ một bên chạy còn một bên quay đầu lại xem, căn bản là không có chú ý phía trước lộ, trực tiếp một cái lảo đảo, té lăn quay Tùng Âm bên chân, nhưng là Tùng Âm thập phần lạnh nhạt, nhìn kia nữ hải rơi mặt mũi bầm dập đều không có đi động thủ đỡ, ngược lại là đem đôi tay ở bụng trước giao nhau, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Kia nữ hải có lẽ là rơi có chút tàn nhẫn, trong ánh mắt bắt đầu nổi lên lệ quang, có chút ủy khuất mà bẹp nổi lên miệng. Nhìn Tùng Âm liền lạnh lùng như thế mà đứng ở bên cạnh, tựa hồ còn có phải đi ý tứ, vội vàng dùng tay bĩu chặt Tùng Âm góc váy, ủy khuất nói, có người muốn đánh ta, ngươi mau giúp giúp ta đi. Nói xong còn trừng mắt một đôi mắt nhìn Tùng Âm. Tùng Âm nhưng không có như vậy nhiều nhàn hạ thoải mái, nàng hiện tại vội vã muốn hạ giới hoàn thành lịch kiếp nội dung, đối với tiểu nữ hải tâm tư cũng không nghĩ nhiều lý, nhưng là nàng liền như vậy nửa quỳ dạp trên mặt đất lay chính mình váy áo, cũng không phải như vậy hồi sự, thoạt nhìn cũng quá kỳ cục. Tùng Âm có chút không được tự nhiên lôi kéo chính mình váy áo, không nghĩ tới đứa nhỏ này sức lực còn rất đại, Tùng Âm dùng sức đều ném không ra, chính là lại không thể dùng sức. Có mắt như mù đều biết, nếu nàng dùng linh lực, chỉ sợ này nữ hài chính là bị nàng tránh thoát đơn giản như vậy. Không có biện pháp, Tùng Âm chỉ có thể cong, muốn đem nữ hài mang theo tới, không nghĩ tới kia nữ hài lập tức liền đánh xà thượng côn, lập tức thủ đoạn biến đổi, cả người cơ hồ đều nhảy thượng Tùng Âm thân mình, thịt hô hô thủ đoạn ôm Tùng Âm cổ không buông tay. Làm Tùng Âm rất là vô ngữ, nhưng là cách đó không xa đã truyền đến từng trận tiếng bước chân. Kia nữ hải tựa hồ là nhìn thấy gì rất là sợ hãi đồ vật, ôm Tùng Âm cổ, cầu xin nói, cầu xin ngươi, trước làm ta tránh đi những người đó đi. Đáng yêu nữ hải cơ hồ đều phải khóc ra tới, Tùng Âm cũng không có cách nào trực tiếp cự tuyệt, thở dài một hơi thân hình chợt lóe, tức khắc liền mất đi bóng dáng. Những người đó tới bên này xoay vài vòng, không có phát hiện cái gì không đúng địa phương vội vàng đi trước tiếp theo cái địa phương. Chờ đến những người đó rời đi, Tùng Âm mới hiện ra thân hình, mà kia nữ hải còn lại là thập phần khoa trương mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không biết là nghĩ tới cái gì, nguyên bản còn tròn vo đôi mắt tức khắc liền cười thành một cái tế phủng. Hảo, người cần phải đi. Nhìn tiểu nữ hải bướng bỉnh biểu hiện, Tùng Âm có chút đau đầu, đối với như vậy tiểu nhân hải tử nàng thật đúng là không có gì kinh nghiệm đang nói, chỉ hy vọng hiện tại có thể mau chóng thoát khỏi nàng, mà trực giác nói cho nàng. Cái này nữ hải tử cũng không phải là cái gì hảo lừa gạt nhân vật. Quả nhiên, vừa thấy đến Tùng Âm biến sắc mặt sắc sau, nàng kia thịt thịt tay lập tức liền quấn chặt Tùng Âm, tựa hồ không có nghe hiểu bộ dáng, ngược lại là vẻ mặt ý cười nói, tiền bối, ngươi muốn đi đâu nha? Nhanh lên xuống dưới, ta còn có chuyện muốn làm. Tùng Âm đi phía trước đi rồi hai bước, nhưng là kia nữ hải vẫn là không có muốn xuống dưới ý tứ, ngược lại là chết quấn lấy Tùng Âm không buông tay, liền như vậy ngắn ngủn vài bước lộ thời gian, cũng đã bô nói một đống nói. Đơn giản chính là muốn làm Tùng Âm mang theo nàng một đoạn thời gian, nhưng là Tùng Âm thậm chí còn không rõ này nữ hài thân phận, nhưng là từ một ít chi tiết chỗ cũng có thể minh bạch, hẳn là không phải cái gì người thường, lại như thế nào sẽ gây họa thượng thân, liền. Lạnh một khuôn mặt nói cái gì đều không nói. Mở ra đích tôn đại điện, nữ hài co rúm lại một chút, cứ việc thoạt nhìn thập phần hoạt bát, hơn nữa thân phận cũng không đơn giản, nhưng là chung quy chỉ là 13-14 tuổi, đối mặt hắc ám một mảnh đại điện vẫn là cảm thấy có chút sợ hãi. Đại điện trung chỉ có mấy cái đệ tử ở trực ban, nhìn thấy Tùng Âm tới lúc sau, vội vàng đứng lên, nhưng là gặp được Tùng Âm trên cổ treo đứa bé kia sau, cũng là kinh nghi một mảnh, cái này hôn thê ma vương như thế nào chạy đến nơi đây tới, hơn nữa cư nhiên còn kéo lên người khác. Này đó đệ tử đều là này 300 năm tới mới tới, đối với Tùng Âm cũng không có cái gì ấn tượng, cho nên cũng thập phần ái nói giỡn, hơn nữa cùng kia nữ hải tựa hồ là nhận thức. Bình Bình, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây? Chẳng lẽ lại bị ngươi nương cấp mang sao? Một cái hơi hiện tuổi trẻ đệ tử đầy mặt ý cười. Trong lòng ngực cái kia gọi là Bình Bình nữ hải vội vàng phi phi phi vài thanh, nói bậy gì đó đâu, ta nương như vậy hảo, như thế nào sẽ mang ta, các ngươi thiếu nói bậy, hơn nữa ta như vậy ngoan, ta nương đau ta đều không còn kịp rồi, sao có thể sẽ mang ta. Nói xong còn giả trang một cái mặt quỷ. Tung âm còn lại là có chút không kiên nhẫn, nếu bọn họ nhận thức, vậy là tốt rồi làm nhiều, trong tay một cái dùng sức, Bình Bình lập tức tiện tay vừa trượt, mắt thấy liền phải từ Tung âm trên người ngã xuống, mà Tung âm còn lại là trong tay vừa chuyển, lập tức liền bắt được Bình Bình cổ áo, đem nàng đặt ở trên mặt đất, lấy ra chính mình thân phận ngọc bài, lại lấy ra mấy khối linh thạch đặt ở truyền tống trận mặt trên, đứng lên trên. Thân phận ngọc bài tản mát ra từng trận linh quang, trận pháp đã bắt đầu khởi động. Những cái đó đệ tử còn lại là có chút luống cuống tay chân, rốt cuộc trận pháp là từ bọn họ tới khống chế, không có bọn họ ngọc bài là không thể khởi động, không nghĩ tới cái này nữ tu cư nhiên trực tiếp khởi động trận pháp, thuyết minh nàng ít nhất là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, không khỏi có chút tắp lưới. Liên ở trận pháp sắp khởi động trong nháy mắt kia, Bình Bình đột nhiên một cái dùng sức, liền hướng tới Tùng Âm bay đi, ở trận pháp khởi động cuối cùng một khắc, nhào vào Tùng Âm trong lòng ngực. Một trận chớp động sau, trận pháp hai người đều biến mất không thấy. Dư lại hai cái tiểu đệ tử hai mặt nhìn nhau, có chút trận mắt há hốc mồm, một lát sau đột nhiên tuôn ra một trận kêu rên, mau đi thông chi Yến Uyển sư tổ. Đã xảy ra chuyện. Chương 427-427 tình huống bi thảm. Tung Âm trừng mắt cái này không biết trời cao đất dày nha đầu, cư nhiên liền như vậy xoa theo sau một khắc thời gian chạy vào, quả thực chính là không đem chính mình mệnh đương mệnh. Nếu chậm như vậy một cái trước mắt, nàng liền sẽ bị nhanh chóng khởi động trận pháp xé rách thành mảnh nhỏ, hoặc là trực tiếp bị cuốn vào không gian loạn lưu trung, hậu quả quả thực chính là không dám tưởng tượng. Cái này nha đầu cư nhiên còn có thể cười được, không biết là sinh ra ngẽ con không sợ hổ vẫn là thiếu căn gân, nhìn dáng vẻ còn có vài phần rào rạt đắc ý, này nếu là chính mình hài tử, Tung Âm răng hàm sau tức khắc ma vài ma, thế nào cũng phải đánh gãy nàng chân không thể, cư nhiên dám làm ra loại này nguy hiểm sự tình. Nhưng là theo sau, Tung Âm liền an tâm rồi, may mắn này không phải chính mình hài tử. Như vậy cả gan làm loạn hài tử ai đều tiêu thụ không nổi, chẳng qua nàng hiện tại đã ở trận pháp chúng, hơn nữa tựa hồ còn đối với trận pháp cảm thấy hứng thú, nơi này sờ sờ, nơi đó chạm vào, còn có 3 ngày thời gian mới có thể đến hạ giới, tại đây 3 ngày chung nàng là cái gì đều không thể làm, nhưng là đứa nhỏ này lại là cái không ngừng nghỉ người, Tung Âm đơn giản nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần, nhắm mắt, làm ngơ. Bình Bình ở chung quanh sờ đủ rồi cũng liền cảm thấy không có gì ý tứ. Mà ở này trận pháp chung còn có 3 ngày thời gian muốn quá, xem Tùng Âm như vậy cũng biết nàng không nghĩ để ý tới chính mình, nhưng là trải qua vừa mới kia kinh hồn một khắc, nàng cũng có chút nghĩ mà sợ, không khỏi một ngông ngồi xuống trên mặt đất, bắt đầu nghỉ ngơi. Chẳng qua nàng tinh lực thật sự là tràn đầy, bất quá mấy khắc chung thời gian sau, liền tại chỗ sống lại, lại bắt đầu tung tăng nhảy nhót, Tùng Âm thật sự là bị ẩm ý đến không có biện pháp, mở mắt, trong tay linh lực cẩn động, một tia tinh tế ánh sáng đem nàng trói lên. Ném tới rồi trận pháp góc chung, còn thuận tiện phong thượng nàng miệng, Bình Bình trừng mắt tròn xoe đôi mắt nhìn về phía Tung Âm, mà ở nàng lên án trong ánh mắt, Tung Âm chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Phần 391. Thật vất vả chờ đến từ trận pháp ra tới, Tung Âm liền chuẩn bị đem cái này tiểu gia hỏa ném cho tại hạ giới các đệ tử, vẫn luôn cho rằng bình an không có việc gì Tung Âm liền như vậy rời đi, ngự kiếm rời đi trận pháp phạm vi, phút cuối cùng nhìn Bình Bình bị những đệ tử này giữ chặt, không biết như thế nào. Tung Âm tổng cảm thấy cái này tiểu nha đầu tựa hồ có điểm không thích hợp, như thế nào dễ dàng như vậy đã bị bắt được đâu. Nhưng là chung quanh đều là một ít trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, thậm chí còn có kim đan kỳ tu sĩ ở, kia nha đầu hẳn là sẽ không nháo phiên thiên. Lịch kiếp chung nội dung cũng không có cái gì cụ thể vị trí, cho nên Tung Âm trước hết cần tìm được nàng muốn đi trước địa phương, chính là nàng lại bắt đầu phạm vào sầu, cái này giới lớn như vậy, rốt cuộc nơi nào đã xảy ra vấn đề đâu. Sau lại vẫn là tiểu quy nhắc nhở nàng. Ngươi choáng váng nha, tại đây hạ giới chung, trừ bỏ quận lạc trung triều đình, còn có ai sẽ so với bọn hắn rõ ràng hơn nơi nào có nạn hạn hắn đâu. Ngươi tìm cái phàm nhân quốc gia hỏi một câu sẽ biết. Tiểu quy thấy Tùng Âm giống không đầu rồi bỏ giống nhau loạn đâm, không khỏi nhắc nhở nói. Tùng Âm sửng sốt, nàng ở lâu nhã trung đãi lâu rồi, rất nhiều chuyện đều có chút quên mất, đặc biệt là hạ giới một chút sự tình, khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Ở gần đây phàm nhân quốc gia chung, nàng tiềm nhập một cái rất có quy mô trong thành. Đi trước thành chủ phủ đệ trung, bắt trong thành, thi triển nhiếp hồn chi thuật, dò hỏi gần nhất quận lạc trung hay không có nạn hạn hán tình huống phát sinh, nhưng là nàng được đến trả lời lại làm Tùng Âm có chút thất vọng, này quận lạc trước đó. Không lâu mới hạ một trận mưa, hơn nữa cũng không có nghe nói phụ cận nơi nào có nạn hạn hán xuất hiện.